hắn vội không ngừng gật đầu. Vương Duẫn Chi lúc này quay đầu liền trở về đi. Nhưng kia hồi phương hướng chính là Tiết lão phu nhân sân a. Nguyên Bảo vội chạy tiến lên đem người ngăn cản, hỏi: "Lang quân ngài làm gì đi a?" Vương Duẫn Chi như thế nào có thể cho phép chính mình nhìn chúng nữ nhân cùng người khác đi du hồ đâu? Hắn lạnh lùng nói: "Đương nhiên là cảnh cáo kia nha đầu đi a, nữ hài tử cùng đại tiểu hỏa tử du cái gì hồ? Lam nàng ở nhà hảo hảo đốc." "Ách, ngươi tính nhân gia người nào a, dựa vào cái gì quản nhân gia a?" "Chủ tử hồ đồ, hắn cái này gã sai vật nhưng thanh tỉnh thức đâu, lang quân không lập trường đâu. Nhưng là ăn ngay nói thật đâu, nhà bọn họ lang quân đã bị công chúa điện hạ chiều hư, khẳng định là muốn bị mắng." Nguyên Bảo gãi cái chán nói: "Chính là lang quân mới vừa rồi không phải đem bắt nương tử cấp đắc tội sao, nhân gia không phải không để ý tới ngươi sao, ngươi lại đi nhân gia chẳng lẽ sẽ cho ngươi mặt mũi sao? Không phải tự thảo không thú vị sao?" "Vương Duẫn Chi, hắn lại không phải cố ý, hắn cũng hối hận à, nói nữa, vốn dĩ liền quái nàng không coi trọng chính mình." Vương Duẫn Chi nhẹ nhàng cờ lạc mở Nguyên Bảo, tin tưởng tràn đầy nói: "Nàng sẽ minh bạch ta khổ tâm, lại nói tiếp ta còn là nàng ân nhân cứu mạng đâu, ta xem nàng dám lấy oán trả ơn không để ý tới ta." Nửa canh giờ đi qua, ở Tiết lao phu nhân trong viện chờ Vương Duẫn Chi lại lần nữa bị hạ nhân báo cho, nhà bọn họ bắt nương tử ngủ rồi, không ra khỏi cửa gặp khách. "Vương Duẫn Chi, nha đầu chết tiệt kia, thật đúng là dám cho hắn bại sắc mặt ta." Nhân ra không ra, Vương Duẫn Chi cũng không thể xông vào, có tâm trèo tường đi tìm, lại quá đường đột, kia không phải phong cách của hắn, hắn cũng không phải là tiểu nhân. "Kia muốn thế nào?" Vương Duẫn Chi lưỡng lự, trở lại phòng cho khách tức giận nhìn Nguyên Bảo nói: "Ngày thường mưu ma trước quỷ không ít, lúc này một chút đều không dùng được, ta muốn ngươi gì dùng?" "Ha ha, bị nữ nhân hạ thể diện liền lấy gã sai vật đi ra ngoài, không biết xấu hổ sao?" Nguyên Bảo trong mắt chuyển động nói: "Hẳn là cũng có bổ cứu biện pháp, bắt nương tử khẳng định là ở cùng ngài sinh khí đâu, ngài làm điểm đối nàng hữu ích sự, nàng không phải mềm lòng sao?" "Nói cũng thật hảo a, nhưng hắn có thể làm chuyện gì?" Vương Duẫn Chi cảm thấy việc này không đáng tin cậy, hơn nữa kia nha đầu chết tiệt kia là như vậy hảo lấy lòng người sao? Nhưng hắn vẫn là nhịn không được hỏi Nguyên Bảo: "Ta có thể làm chút cái gì?" Nguyên Bảo nói: "Kia đến chờ tiểu nhân đi hỏi thăm hỏi thăm." Tiết Phồn trước mới vừa tỉnh ngủ không lâu, liền nghe Hồng Liên nói: "Nương tử, mới vừa có một hộ trương gia người tới, nói ngài ẩn giấu nhà bọn họ nương tử, quản ngài muốn người tới." Chương 99 bị kiếp hai lần. Thật đúng là tìm tới a, Tiết Phồn trước nghĩ thầm. Tiêu Dực nói cho nàng phải cẩn thận, nói trương gia người sẽ không thiện bãi cam hưu, cũng là, nếu là nhà nàng nữ hài dùng cái loại này phương thức ném, biết rõ có người có hiểm nghi, nàng cũng sẽ vô số lần đi tìm người. Bất quá đối phương nếu không nói, nàng khả năng sẽ tưởng biện pháp khác, mà không phải một quán ngang ngược không nói đạo lý. Tiết Phồn trước cười lạnh nói: "Có phải hay không đi tìm gia chủ? Cho rằng gia chủ là có thể bức ta đi vào khuôn khổ sao?" Hồng Liên gật đầu nói: "Cũng không phải là, bọn họ vốn dĩ muốn đi tìm gia chủ, vừa vào cửa liền ồn ào, nói bọn họ là gia chủ nhạc gia người. Trương gia là Hà Thị tỷ tỷ nhà chồng, nếu Tiết Dương cùng Hà Thị không hợp ly, nhưng còn không phải là Tiết Dương nhạc phụ gia thân thích. Đáng tiếc a, không phải ly hôn sao?" Tiết Phồn trước nói đến kỳ quái, kia gia chủ như thế nào không có tới tìm ta đâu. Nàng đỗng nhiên sửng sốt, ngồi thẳng nói: "Không đúng, ngươi mới vừa nói mới vừa rồi, không phải hiện tại, kia trương gia người hiện tại chạy đi đâu? Chẳng lẽ mới vừa rồi ở, hiện tại không còn nữa?" Hồng Liên dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn Tiết Phồn trước, kêu lên: "Nương tử, ngài làm sao mà biết được, ngài cũng quá thông minh." Từ nương tử bị phu nhân cùng thất nương tử ném xuống lúc sau người liền càng ngày càng thông minh, sớm biết rằng sớm ném a, nương tử phía trước liền không cần như vậy ai khi dễ. Tiết Phồn trước không biết tỷ nữ ở vì nàng cảm thấy đáng tiếc, nàng có chút đắc ý nói: "Rất đơn giản a, bởi vì mới vừa rồi đều qua, nếu trương gia người thật sự nháo sự, ta vừa mới còn có thể ngủ như vậy hảo sao? Ngươi hiện tại cũng sẽ không như vậy cười ha hả a." "Nga, nguyên lai là biểu tình bán đứng chính mình." Hồng Liên gần nhất cười hướng lên trên đề, nói: "Xác thật là mới vừa rồi, lúc này nhi người đã bị Vương gia lang quân cấp đuổi đi, trương gia người căn bản chưa thấy được gia chủ đã bị đuổi đi." "Vương Duẫn Chi?" Tiết Phồn trước có chút ngoài ý muốn. Hồng Liên nói tới đây, trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc nói: "Đúng rồi nương tử, ngài nói kia trương gia giống như cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc ra, như thế nào sẽ như vậy sợ hai Vương gia lang quân đâu? Này Vương gia lang quân rốt cuộc cái gì lai lịch, là cái gia đình bình dân vương sao?" "Đương nhiên không phải, là thế gia trung lớn nhất vương gia cái kia vương." Tiết Phồn trước cảm thấy này không phải trọng điểm, nàng liền phi thường tò mò, Vương Duẫn Chi vì cái gì muốn giúp nàng, nếu là Tiêu Dực, nàng còn có thể nói Tiêu Dực là đồ nàng sắc đẹp, Vương Duẫn Chi liền không thể, hắn cùng Vương Duẫn Chi giao tình giống nhau, nếu coi trọng đời, bọn họ không phải giao tình, là thù hận, kia Vương Duẫn Chi là đồ cái gì đâu. Sẽ không Vương Duẫn Chi cũng phát hiện chính mình biết trước năng lực, tưởng lấy lòng sau đó làm nàng vì hắn sử dụng. Tiết Phồn Chức vẫn như cũ cảm thấy không có khả năng, nàng hiện giờ trọng sinh lại đây, ai cũng chưa nói cho ai à, Vương Duẫn Chi không có khả năng biết, kia Vương Duẫn Chi là đồ gì đâu. Tiết Phồn Chức âm thầm lắc đầu, hiện tại tiểu lang quân A, thật đúng là khó đoán. Đứng lại, có phải hay không Trương gia người? Một chiếc màu đỏ sẫm ghế đôi xe ngựa trước, một cái người mặc kính trang anh tuấn thiếu niên ngăn lại chiếc xe, lạnh giọng hỏi. Trong xe ngựa ngồi Trương Cửu Nương cha mẹ Trương Nạo cùng Tiểu Hà Thị. Hai người vừa nghe lời này, đều cảm thấy quen hay, bởi vì mới vừa rồi đã nghe qua, đại thế gia Vương gia đích thứ tử Vương Nhị Lang chính là như vậy ngăn lại bọn họ xe ngựa, sau đó hỏi như vậy. Bọn họ nói là, sau đó Vương Nhị Lang không khỏi phân trần trực tiếp làm người đánh bọn họ một đốn, đánh xong hắn mới nói, sau này không được lại đến Tiết gia, bằng không ta thấy một lần đánh một lần. Bọn họ ngại với Vương gia thế lực, hiện tại không dám đi tìm Tiết gia phiền thoái. Đang ở thương lượng làm sao bây giờ đâu, này lại tới. Tiểu Hà Thị cũng không biết nên hồi đáp là còn có phải hay không. Nàng ánh mắt khiếp đảm lại chờ đợi nhìn chính mình trượng phu. Trương Nạo cũng nhắc gan, nhưng hắn là nam nhân, nữ nhi đều ném, không thể làm thê tử lại ra cái gì sai lầm, tất nhiên đại gia sẽ phỉ nhổ hắn không phải nam nhân. Bên ngoài người lại lần nữa thúc giục, Trương Nạo không có biện pháp, run thanh âm nói, là lại có gì phân phó, không phải lại có gì phân phó. Bên ngoài người vừa nghe liền nói, kia khẳng định chính là các ngươi xe ngựa, tới tới tới, xuống dưới, làm ta đánh một đốn. Ô ô ô, quả nhiên lại là tới đánh người, bọn họ rốt cuộc đắc tội nào lộ thần tiên A, như thế nào gặp phải đánh người không đủ đâu. Trương Nạo hiện tại còn mặt đau đâu, ngữ điệu cầu xin nói, có thể hay không dơ cao đánh khẽ, ngài có chuyện gì nói là được đừng vả mặt, ngàn vạn đừng vả mặt. Tiêu Nhất nghĩ thầm này Trương Tam Lang nghe nói hoành hành quê nhà, làm hại một phương, như thế nào hôm nay như vậy ngoan ngoãn. Hắn nói, không đánh ngươi một đốn cũng đúng, nhưng là liền sợ ngươi không trí nhớ còn quấy rầy Tiết gia bắt nương tử, ngươi còn có đi hay không tìm nàng phiền thoái. Quả nhiên lại là Tiết bắt nương, phía trước cái kia đánh người người xấu cũng là nói như vậy. Đáng thương, nhà bọn họ cô nương ném, thế nhưng còn không cho người hỏi thăm. Nhưng Trương Nạo không dám nói à, ủy khuất thanh âm vội không ngừng nói, là, chúng ta không bao giờ đi tìm Tiết bắt nương phiền thoái, thà rằng cô nương tìm không trở lại, ta cũng không đi tìm Tiết bắt nương. Tiêu Nhất nghĩ thầm này còn kém không nhiều lắm. Bất quá hắn cũng có nghi hoặc, này Trương gia nam nhân cũng quá túng đi, hắn còn không có động thủ đâu, liền sợ thành như vậy, rốt cuộc là Trang chuẩn bị lại trở về trả thù, vẫn là người này trời sinh nhát gan a. Mặc kệ nó, dù sao chính mình đều nói rõ ràng, cũng dựa theo điện hạ phân phó đem Trương gia cái này phiền toái cấp bắt nương tử che ở ngoài cửa, tròn khuyết có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Tiêu Dực cuối cùng cảnh cáo một câu, nhớ kỹ ngươi lúc này nói qua nói, như có vi phạm, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, ngươi cũng đừng nghĩ có thể trả thù trở về, nói thật cho ngươi biết, ta là hoàng tử thân vệ, không phải ngươi có thể chạm đến nhân vật. Hắn nói chính là lời nói thật, nhưng không hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Trương Nạo cùng Tiểu Hà Thị vừa nghe, hai người trên mặt đều là nghi vấn, đây là cửu điện hạ A. Lần trước là Vương gia lang quân, nguyên lai không phải một người A, chính là bọn họ kịch bản thế nhưng là giống nhau, đều là đánh một đốn sau liền uy hiếp. Thật là làm tinh thần cùng thân thể tiếp thu song trọng lộng lẫy, hiện tại tiểu đại nhân đều quá xấu rồi, bọn họ thế hệ trước nào có cơ hội này, cũng không có loại này tâm nhăn a. Khả nghi hoặc về nghi hoặc, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, Trương Nạo liên tục đáp ứng, yên tâm, sẽ không lật lọng. Tiêu Nhất nhiệm vụ hoàn thành, cảm thấy mỹ mãn đi trở về, người chặn, đây là điện hạ lo lắng bắt nương tử bị phiền triền, cố ý công đạo chặn lại cơ hội, hiện giờ thành công, hắn sẽ có trọng thưởng. Nghe được tiếng bước chân đi xa, là thật sự đi xa, rất xa rất xa, Tiểu Hà Thị xác định không ai theo dõi bọn họ, mới tặng nửa khẩu khí, sau không thuận theo không buông tha nói, Tam Lang như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm à, nữ nhi còn không có tìm đánh đâu, ngươi liền cùng này đó tay ăn chơi thỏa hiệp, kia về sau chúng ta nhật tử ta như thế nào quá. Trương Nạo thực bực bội, hắn nào có thỏa hiệp à? Có, bị bắt. Quá khi dễ người, thật sự quá khi dễ người, còn hai hỏa đâu. Vậy ngươi có càng tốt biện pháp sao? Còn tưởng nháo sự sao? Trương Nạo hỏi lại Tiểu Hà Thị. Tạm thời không có, Tiểu Hà Thị phi thường mệt mỏi, lo lắng cho mình nữ nhi sắp khóc ra tới. Đột nhiên gian, nàng lại ngẩng đầu nói, đại tỷ a, ta như thế nào đem đại tỷ cấp đã quên đâu? Chúng ta không đi tìm Tiết bắt nương phiền thoái, nhưng là đại tỷ tổng có thể đi nhìn xem Doanh Doanh đi. Ta không tin đại tỷ hỏi không ra tới. Tiểu Hà Thị nói đại tỷ chính là Hà Thị, Tiết Dương vợ trước, Doanh Doanh chính là Tiết Dương cùng Hà Thị sinh nữ nhi, về Tiết Dương nuôi nấng, hiện giờ đã kết hôn. Tiết Dương không biết là chuyện như thế nào, cùng Hà Thị hợp ly rồi lại nhất nghe Hà Thị nói, Hà Thị hiện tại nơi ở chính là Tiết gia sau hẻm tốt nhất nhà ở, vẫn là Tiết Dương dưỡng đâu. Có như vậy một cái đại sát khi ở, nàng đi hỏi Tiết Dương sao có thể mặc kệ Tiết Phồn trước đâu. Đến lúc đó không phải hỏi ra tới sao. Chương 100. Trương Ngạo Như ở trong ngộng mới tỉnh, gật đầu nói, đúng vậy, như thế nào đem đại tỷ đã quên, đại tỷ ra tay, liền tính hỏi không ra cửu nương rơi xuống, cũng làm Tiết gia người nháo tâm một thời gian. Không ai ra có thể cùng hợp ly vợ trước ở chung tốt. Tiểu Hà Thị vẻ mặt trả thù tính khoái cảm nheo lại mắt, ai làm Tiết bắt nương đắc tội ta, ta khiến cho nàng nương cùng nàng đều không hảo quá. Ngày thứ hai Tiết Phồn chức mới vừa dùng quá bữa sáng, Khương Ma Ma liền mang theo hai cái tỷ nữ lại đây. Tỷ nữ trong tay nâng bốn bộ thời trang mùa xuân. Khương Ma Ma đầy mặt tươi cười nói, đã sớm cấp nương tử làm tốt, chính là tơ lụa trang lão bản đi ra cửa, vẫn luôn không đưa tới, cấp chậm trễ. Lão phu nhân nói nương tử hôm nay muốn ra cửa, vừa lúc bọn họ liền đưa tới, lão nô liền chạy nhanh cấp nương tử đưa tới. Tiêu Dực làm Tiết Phồn chức đi sông Tần Hoài, Tiết Phồn chức không hảo trực tiếp nói cho Tiết lão phu nhân, liền nói dối nói nàng muốn đi gặp Minh Lan. Minh Lan vẫn luôn thập phần cất nhắc Tiết Phồn chức, Tiết lão phu nhân tự nhiên vui nhìn thấy cháu gái có như vậy một cái có quyền thế hảo bằng hữu, đến không phải nàng làm người nhiều thế lực, là Tiết Phồn chức thật sự quá đáng thương, tính lên trừ bỏ trong nhà tỉ muội, một cái bằng hữu chân chính đều không có. Tiết Phồn chức nhìn này đó trang phục, không có chỗ nào mà không phải là hảo nguyên liệu, nàng trong lòng nhiều có cảm khái, tất nhiên là ngày hôm qua Vương Duẫn Chi phê bình chuyện của nàng truyền tới tổ mẫu lộ thai, cho nên tổ mẫu suốt đêm khiến cho người đuổi ra tới bốn bộ quần áo. Lúc này nàng cũng nói không rõ trong lòng cái gì ý tưởng, kỳ thật Vương Duẫn nói đến nàng lời nói nàng không thế nào để ý, tính đời trước nữa, nàng đều bao lớn tuổi, há có thể bởi vì người khác đánh giá chính mình nghèo phú liền hướng trong lòng đi. Nhưng lão phu nhân như vậy hành động vẫn là làm nàng thập phần cảm động, liền tính là chính mình mẹ ruột, Kim Thị, đều làm không được lão phu nhân như vậy, nơi trốn thế nàng suy nghĩ, nếu không nghĩ tới, lập tức liền sẽ đền bù. Kim Thị thật giống như không phải nàng thân sinh mẫu thân, chính là nàng cùng Kim Thị rõ ràng lớn lên rất giống, phía trước cứu cứu cũng nói, không cần hoài nghi, nàng khẳng định là Kim Thị sinh. Ai? Tiết Phồn chức làm Hồng Liên cùng lụa đỏ nhận lấy quần áo, sau đó đôi Khương Ma Ma nói, Khương Ma Ma thay ta cảm ơn tổ mẫu, chờ ta ra cửa trở về lại đi cho nàng thỉnh an. Cái này không nóng nảy. Khương Ma Ma nói, lão phu nhân dặn dò nô tỳ, làm nô tỳ cùng nương tử nói một tiếng, ngài thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, chơi tận hứng lại trở về. Tiết Phồn chức nghĩ thầm nếu tổ mẫu biết ta cùng Tiêu Dực cùng nhau ra cửa, còn có thể hay không làm ta chơi tận hương a. Khương Ma Ma đi rồi, Hồng Liên đem bốn bộ quần áo nhất nhất mở ra, tiểu dáng có trường áo ngắn cùng đoạn áo ngắn, cũng có khúc vạt thâm y đi hề. Hiện giờ cái này thời tiết cùng muốn đi địa phương, vẫn là xuyên trường áo ngắn cùng tiểu áo đông tương đối hảo. Hồng Liên lấy ra kia kiện vàng nhạt sắp nói, nương tử, mặc áo quần này đi. Tiết Phồn chức nghĩ thầm miễn cho lại gặp được Vương Duẫn Chi kia muốn người, là hẳn là xuyên hảo một chút. Tổ mẫu quần áo chính là mưa đúng lúc. Nàng duỗi tay đi sờ kia vàng nhạt sắc váy áo, tay chậm rãi lại dừng lại, nàng vì cái gì muốn để ý Vương Duẫn nói đến cái gì. Nàng chính là keo kiệt làm sao vậy, nhưng nàng quần áo tẩy đến phi thường sạch sẽ, tự nhận là không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào, kia nàng vì cái gì muốn đổi. Tiết Phồn trước nói, này bốn kiện đều phóng đảo trong giường, đem phía trước quần áo cho ta lấy ra tới. Lụa đỏ cùng Hồng Liên đều là sửng sốt. Sau Hồng Liên nhíu mày nói, nương tử là không mặc a. Vì cái gì, hôm nay không phải muốn ra cửa a, vừa lúc xuyên quần áo mới a. Nếu Tiêu Dực cũng ghét bỏ nàng mặc quần áo cũ, vậy toàn bộ cút đi, nàng liền không cảm thấy, mặc quần áo cũ làm sao vậy. Tiết Phồn chức khăng khăng muốn mặc quần áo cũ, hai đại tỷ nữ lấy nàng không có cách, liền cùng cho nàng thay đổi quần áo cũ mặc vào. Tiết Phồn chức đối với gương đồng một chiếu, tay áo có chút đoạn, trừ cái này ra trong gương người thanh lãnh nhạt nhẽo, như là trong thôn lớn lên quá khứ nữ hải tử. Ân, xuyên quần áo mới hẳn là rất đẹp. Chính là dựa vào cái gì chuyển cho hắn xem. Tiết Phồn chức định rồi, liền cái này quần áo cũ, chờ sơ hảo đầu không sát phấn, cơ bản cũng chuẩn bị ổn thỏa, nàng mang theo Hồng Liên lụa đỏ đi ra ngoài, mới vừa đi đến cửa thang lầu, nàng đột nhiên gian liền dừng lại. Hồng Liên thiếu chút nữa đánh vào nàng phía sau lưng thượng, kia đột nhiên dùng sức, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện tại chính là ở cửa thang lầu đâu, Hồng Liên không dám thâm tưởng, hỏi, nương tử ngài làm sao vậy? Tiết Phồn chức nghĩ thầm ta cố ý không mặc quần áo mới. Kỳ thật còn không phải là để ý Vương Duẫn Chi nói sao. Chân chính tiêu sái người không phải hắn càng không cho ngươi làm cái gì ngươi liền không làm cái gì, mà là tới khi nào nói cái gì lời nói làm chuyện gì. Hôm nay rõ ràng là muốn ra ngoài, liền tính không đi gặp Tiêu Dực, cũng nên xuyên quần áo mới, phía trước không có mặc là không có, hiện tại có, vì sao không mặc đâu. Nghĩ đến đây, Tiết Phồn chức gánh nặng trong lòng được giải khai, nàng bị biểu tượng che mắt. Thẳng đến lúc này, Vương Duẫn Chi hôm qua cho nàng hoang mang cùng nan kham mới hoàn toàn tiêu trừ, nàng về sau không thể lại như vậy chịu nhân ngôn ngữ ảnh hưởng. Tiết Phồn chức lại lần nữa đổi hảo quần áo mới, liền đi hướng nhị môn, tới rồi nhị môn, nơi đó ngừng một chiếc cũ nát xe ngựa đang chờ nàng. Nhà bọn họ tuy rằng là xuống dốc thị tộc, nói không chừng ngày nào đó thị tộc dòng họ phổ thượng liền phải xóa tên, chính là hiện tại bọn họ vẫn là thế gia đâu, nếu là thế gia, liền có thế gia phô trương. Nhiều không dám nói, rốt cuộc dưỡng xe ngựa quá quý, nhưng là quang bọn họ đại phòng, hai chiếc xe ngựa vẫn phải có. Năm trước Tiết Dương vì làm Tiết Kiểu Nguyệt thường xuyên có thể từ quê quán tới Kiến Khang xem hắn, còn cố ý mua một chiếc tân xe ngựa, còn có một con ngựa. Như thế nào này sẽ liền không có, như vậy lao xe cùng mã tới đón nàng A. Tiết Phồn trước hiện tại là có cái gì liền sẽ nói thẳng ra tới, nói, như vậy phá ngựa xe là cho ta chuẩn bị sao? Nhà của chúng ta đều nghèo đến loại tình trạng này sao? Không có xe. Sa Phu là cái hơn 50 tuổi lão giả, nghe xong vội cúi đầu không lưng nói, bắt nương tử bất giận, không phải lão nô không chịu dùng hảo ngựa xe đón đưa nương tử, thật sự là nhà ta xe cũng chưa ở nhà, tổng cộng hai đài tốt, thất nương tử ra cửa đuổi đi một chiếc, một khắc chiếc xem Tiết Phồn trước ánh mắt sắc bén, hiển nhiên ở phân biệt hắn nói thật giả, Sa Phu lại không dám đi loanh quanh, sợ này phân sai sự đều ném. Một khắc chiếc xe bị gia chủ phái đến sau hẻm đi, giống như tiền phu nhân muốn ra cửa. Gia chủ còn cấp an bài hai cái tay đấm tại tả hữu. Sau hẻm tiền phu nhân, đó chính là Hà Thị. Hà Thị làm Tiết Dương đệ nhất nhân thế tử, Tiết Phồn chức cảm giác ở Tiết Dương lời nói, hắn phi thường ái Hà Thị. Không nên nói như vậy, không riêng lời nói, liền tính hành động Tiết Dương đối Hà Thị cũng thập phần chú ý. Liền nói lần này từ quê quán lại đây, Tiết Dương rất sợ Hà Thị bị ném xuống, sớm so với bọn hắn sớm, liền đem Hà Thị tiếp nhận tới an trí ở phía sau hẻm. Vẫn là Tiết lão phu nhân cảm thấy tình ngay lý gian không ổn, cảnh cáo Tiết Dương mới không mỗi ngày lớn lên ở bên kia. Trước mắt này Hà Thị muốn làm gì đi à, hương sư động chúng trong nhà chiếc xe thế nhưng đều mượn đi rồi, sau đó còn không có còn. Dựa vào cái gì, Tiết Phồn chức rất tưởng hỏi một chút Tiết Dương dựa vào cái gì. Nếu như vậy thích Hà Thị, vì cái gì còn hợp ly, cảm tình nàng chân chính Tiết gia nương tử không xe ngồi, xe đều ngồi cấp Hà Thị cái loại này đã hưu rất hàm thịt khô, thật là nhưng khí. Chương 101 phó ước. Tiết Phồn trước cùng Tiết Dương có không giải được thù hận còn bởi vì nguyên nhân này. Tiết Dương phải quỳ liếm Hà Thị còn chưa tính, nhưng là cơ hồ mỗi lần, đều có thể kéo lên bọn họ, đều đối bọn họ có ảnh hưởng. Hà Thị tính cái gì phu nhân? Là nhà ngươi phu nhân sao? Tiết Phồn trước nghĩ đến Hà Thị cùng Tiết Dương liền tức giận phi thường. Nàng lạnh lùng nói, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ăn nhà ai cơm, kia Hà Thị đã không phải Tiết gia người, lại có lần sau. Các ngươi toàn bộ phu xe liền đều chờ đi gặp tổ mẫu đi, ta nhìn xem các ngươi còn có thể hay không kêu như vậy hôn. Bát nương tử khi nào lợi hại như vậy? Nay không phải trong nhà trừ bỏ tứ nương tử thành thật nhất nương tử sao? Thế nhưng cũng sẽ quát lớn người, cũng là, bị khi dễ quá độc ác. Không phát giận người đột nhiên phát giận liền ai đều sợ, bởi vì sợ không rõ nàng chân chính tính tình là cái dạng gì. Sa phu sợ hãi cúi đầu, nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Hồng Liên xem này Sa Phu trung thực có chút không đành lòng, muốn vì hắn cầu tình nhìn Tiết Phồn trước. Tiết Phồn trước đối với cái này thiên chân tỷ nữ lắc đầu. Hồng Liên thật sự, so nàng còn thiên chân. Nàng tối hôm qua liền thông chi chuồng ngựa bên kia hôm nay muốn ra cửa, liền tính Hà Thị so nàng sớm cũng không thể đem hảo xe để lại cho Hà Thị không cho nàng dùng đi. Hà Thị tính thứ gì đâu. Chính là những người này liền suy minh bạch giả bộ hồ đồ, hảo xe kéo đi cấp Hà Thị, còn không phải là vì thông qua Hà Thị lấy lòng Tiết Dương. Nói trắng ra là chính là chuyên môn chọn mềm quả hứng nhất, xem nàng dễ khi dễ thôi. Lại lui một bước, cái này phu xe thành thật bị người xa lánh, vì thế mới đến phiên hắn dùng phá xe tới kéo nàng, kia hắn cũng có thể sớm một bước cùng nàng bẩm báo, thừa dịp Hà Thị cùng Tiết Kiểu Nguyệt không đi nàng còn có thể nghĩ ra đối sách, không có, người này cọ tới cọ lui liền lúc này tới, hiển nhiên cũng là cho rằng nàng thành thật sẽ không truy cứu. Cho nên, người này bị mắng một chút cũng không oan uổng chính là nàng sốt ruột ra cửa. Không thể nhiều mắng hắn vài câu, hừ. Hiển nhiên lụa đỏ minh bạch đạo lý này, lôi kéo Hồng Liên tay háo cấp Hồng Liên đưa mắt ra hiệu, Hồng Liên minh bạch chính mình lại yếu phẳng đốc, chạy nhanh nhấp khẩn miệng, không dám nói tiếp nữa. Tiết Phồn trước lại kêu Sa Phu, còn không dọn hồ ghế, ta muốn ra cửa. Sa Phu phản ứng lại đây, từ trên xe ngựa làm xuống dưới hồ ghế, đỡ Tiết Phồn trước lên xe, Hồng Liên lụa đỏ đuổi kịp. Sợ Sa Phu biết nàng cuối cùng mục đích. Tiết Phồn chức làm Sa Phu đem nàng kéo đến khoảng cách sông Tần Hoài cách đó không xa cười Xuân Phong tiểu lầu. Nàng biết đây là tiêu dược sản nghiệp, cho nên rất không kiêng nể gì muốn nhã gian, tới rồi nhã gian, nàng ghé vào cửa sổ xem Sa Phu ngồi xổm cửa nhàm chán nhìn đối diện. Một lát sau, Sa Phu hình như là lo lắng dừng xe địa phương cùng Mã Gia cái gì vấn đề, cùng tiểu nhị nói gì đó, tiểu nhị về phía sau một lóng tay, hắn liền hướng trong tiệm vào, bất quá xem vào cửa phương hướng có điểm thiên. Tiết Phồn trước sẽ biết, Sa Phu tất nhiên là đi hậu viện, hẳn là sẽ đi một hồi, lúc này đúng là nàng rời đi hảo thời điểm. Tiết Phồn trước câu tay kêu lên Hồng Liên cùng Lụa Đỏ, ba người đi xuống lầu tính tiền đi ra ngoài. Tiểu nhị trí nhớ hảo, ngăn đón bọn họ hỏi, nương tử Sa Phu còn ở hậu viện, tiểu đến đi kêu hắn. Tiết Phồn trước từ túi tiền lấy ra hai cái tiền đồng cấp kia tiểu nhị nói, không cần thông chi, chúng ta đi một chút sẽ về tới, ngươi không cần cố ý nói cho hắn, chờ hắn một hồi trở về ngươi lại nói cho hắn, bọn họ đi ra ngoài du ngoạn, làm hắn ở chỗ này chờ, ta chơi xong sẽ trở về tìm hắn. Hai cái tiền đồng tuy rằng không nhiều lắm, chính là chạy đường tiểu nhị có thể gặp được bao nhiêu tiền, đối với này hai cái tiền đồng vẫn là thực vui sướng nhận lấy, sau đó luôn mãi cùng Tiết Phồn trước bảo đảm, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tiết Phồn trước đã đi xa, nàng ở giao lộ lại thuê một chiếc xe ngựa, cung cấp địa chỉ, chính là sông Tân Hoài. Sa Phu vừa thấy bọn họ ba cái tiểu nữ hài, mặc quần áo trang điểm thực phú quý cùng điệu thấp, không giống như là thanh lâu người trong. À, Sa Phu nghĩ tới, tất nhiên là người trong sạch tiểu nương tử trộm chạy ra trường kiến thức. Lớn lên ở sông Tân Hoài biên kiếm ăn, Sa Phu nhìn quen muôn hình muôn vẻ người, nữ hài tử tò mò sông Tân Hoài bộ dáng, luôn là mang theo tỷ nữ trộm chạy ra. Nhưng là như vậy một chút không cải trang giả dạng không có, bọn họ đều sẽ hóa trang thành nam hải tử. Sa Phu làm Tiết Phồn trước ba người lần trước, nhịn mấy nhẫn, đối Tiết Phồn trước nói, nương tử nếu muốn đi sông Tần Hoài du ngoạn vẫn là đổi thân nam nhân quần áo tương đối hảo, bằng không khả năng bị người theo dõi cùng dây dưa. Dù sao cũng là sông Tần Hoài, phấn mặt nhiễm nước sông địa phương, xuất nhập thượng tới quan quý nhân hạ đến người buôn bán nhỏ, đi cơ hồ đều là nam nhân, cho nên nữ hải tử đơn độc đi, xác thật hẳn là che lấp một phen. Tiết Phồn trước biết xe lão bản là tốt bụng, nàng cười nói, đa tạ nhắc nhở, chúng ta có người nhà, một hồi cùng hắn hội hợp. Nga, nguyên lai là có người nhà cùng nhau a, kia khả năng mới vừa rồi đi tính. Sa Phu không hề rong dài, dơ lên roi ngựa làm xe, nhanh chóng hướng Tiết Phồn trước muốn đi phương hướng chạy vội. Nhưng mà này đó, Hồng Liên nha đầu cũng chưa để ý, giờ phút này nàng trong lòng đang suy nghĩ Sa Phu mới vừa rồi nói, người một nhà a. Người khác không biết nương tử đi gặp ai nàng cùng Lụa Đỏ chính là biết đến. Chính là đi gặp cựu điện hạ. Ha ha, cựu điện hạ khi nào trở thành bọn họ người một nhà? Nhà bọn họ nương tử mới không thích đâu. Xe ngựa đuổi rất nhanh, quá nhi 15 phút Tiết Phồn trước ba người liền đến sông Tần Hoài Ngạn. Hồng Liên vén rèm lên, một ông nhộn nhạo thủy sắc ánh vào mi mắt, phấn mặt hương khí quả nhiên hướng trong lỗ mũi toản. Kia trong nước còn có loại hình thức hoặc là giống nhau hoặc là không giống nhau thuyền hoa, khả năng bởi vì không phải đêm, giờ phút này những cái đó thuyền hoa thượng nhưng thật ra thập phần an tĩnh. Tới rồi nương tử. Sa Phu sợ Tiết Phồn trước đám người vô lại không chịu xuống xe, trời xanh, hắn còn phải kéo xe đi đâu, một ngày không kéo lao bà hài tử đều ăn không được cơm, mất công hắn có một đống sức lực cùng đánh xe tay nghề mới hốn cho tới hôm nay, hắn đã 3 năm không gián đoạn không có thiếu quá tịch. Ai cũng đừng nghĩ đánh vỡ hắn này 3 năm kỷ lục, ai đều không được, mơ tưởng. Tiết Phồn trước không biết vì cái gì Sa Phu dùng cái loại này ánh mắt xem nàng, mới vừa rồi không còn hảo hảo nhắc nhở nàng đâu sao. Nam nhân tâm, tựa hải thâm, thật là đoán không ra. Nàng nhảy xuống xe, sau đó kêu Hồng Liên Lụa Đỏ. Hai cái tỷ nữ xuống xe tới đem tiền xe cho xe lão bản lại lộ ra cười bộ dáng, đối Tiết Phồn trước nói câu tâm tưởng sự thành, liền cao hứng phấn chấn đi rồi. Tiết Phồn trước, chính mình rốt cuộc làm cái gì? Bọn họ đều điên rồi sao? Sa Phu điên rồi sao? Nay Sa Phu, quả nhiên thiện biến, nam nhân tâm, đáy biển châm A. Tiết Phồn trước ba người xuống xe Tiết Phồn trước liền hối hận, không phải hối hận ra tới, là hẳn là cùng Tiêu Dực làm ước định, bọn họ đến như thế nào tìm được Tiêu Dực a? Đúng lúc này, đông nhiên trên sông Tần Hoài từng tiếng pháo vang, tiếp theo không biết từ đâu tới đây người, tất cả đều một tổ ong hướng bến tàu điếu bản thượng chạy. Tiết Phồn trước kỳ thật thực thích náo nhiệt a, chính là đời trước trừ bỏ chính mình náo nhiệt, nàng chưa từng tham gia quá cái gì náo nhiệt, cái gì hội chùa linh tinh, đều không có. Cái này có thể, không ai quản. Tiết Phồn trước như là lao ra hàng rào tiểu lão hổ, một hồi nhiệt tình liền ra tới, nàng kêu lên, Hồng Liên Lụa Đỏ, lại đây tìm, nhìn xem lớn như vậy xuyên, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Chương 102 có như vậy một vị kim chủ. Bến tàu bên bờ đã chen đầy, trong ba vòng ngoài ba vòng. Bọn họ đều hướng mặt sông xem, có người một bên xem một bên hưng phấn nghị luận chỉ điểm. Tiết Phồn trước lần đầu tiên tham dự trường hợp này, nắm chặt nắm tay, cắn răng một cái hỏi trước người khiêng đòn gánh người bán rong nói. Tiểu ca, sự tình gì như vậy náo nhiệt ta? kia người bán rong chọn chính là một thùng trà lạnh, xem Tiết Phồn trước mặt còn tính phú quý, hắn trong mắt chuyển động nói, người bán ta trà lạnh ta liền nói cho ngươi. Hồng Liên cùng Lụa Đỏ cũng không phải là Tiết Phồn trước, không ra quá môn, phía trước bọn họ ở quê quán nhưng không gặp được người như vậy. Hồng Liên nghe xong liền phải tiến lên lý luận, Tiết Phồn trước ngăn đón nàng, đối kia người bán rong cười nói, hành à, ngươi nói tốt, ta liền mua ba chén. Nói đem mấy cái đồng tiền cầm ở trong tay chơi, lại không cho kia người bán rong. Người bán rong vội cười nói, hôm nay có cái quý nhân muốn phùng hoa khôi nương tử, hắn trên mặt sông ngừng một con thuyền xa hoa thuyền lớn, trên thuyền lớn sơn chân hải vị cái gì cần có đều có. Hắn nói, ai có thể đáp được với hoa khôi nương tử vấn đề, liền có thể tùy tiện yêu cầu hắn một sự kiện, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa vi phạm lương tâm, chuyện gì hắn đều đáp ứng. Nếu có người không nghĩ muốn điều kiện, hắn liền tặng kim 500 lượng. Ngươi tưởng à, liền tính không có việc gì cầu hắn, kia đáp đúng cũng là phát tài cơ hội tốt, này không phụ cận người đều nghe nói, ngay cả khác thuyền hoa người đều có điều nhị vị, toàn ra tới, chính là vì đáp quý nhân để mục đầu. Cái gì quý nhân ra tay như vậy rộng rãi? 500 kim đủ 100 người quá cả đời. Người bán rong thấy Tiết Phồn trước vẻ mặt tò mò tìm tòi nghiên cứu bộ dáng, liền cười nói, nương tử ngài cũng đáp thử xem đi, vừa thấy ngươi vậy đọc đủ thứ thi thư bộ dáng, bất quá ngài cũng đừng quá làm nổi bật, nơi này rất ít có tiểu nương tử tới. Vừa thấy chính là người trong sạch tiểu nương tử tò mò tới, người bán rong nhưng thật ra không có tưởng thiên Tiết Phồn trước thân phận. Hồng Liên lúc này mới cho hắn sắc mặt tốt nói, tính ngươi thức thời. Bất quá ngươi cũng ít lo chuyện bao đồng. Ngươi quản nhà của chúng ta nương tử ra không ra nổi bật đâu. Người bán rong cười gượng hai tiếng, đánh ha ha. Tiết Phồn trước đem tiền tệ cho người bán rong, nói, tạ ngươi cắt ngôn, bất quá ta đối cái gì vấn đề không hỏi đề, nhưng không có hứng thú. Kia người bán rong vốn là cảm thấy Hồng Liên không thú vị, cầm tiền muốn đi. Tiết Phồn trước kêu lên, ngươi còn không có cho chúng ta đảo trà lạnh đâu, ba chén. Người bán rong, cho rằng chỉ là hỏi thăm tin tức, không nghĩ tới thật muốn uống a. Tiết Phồn trước ba người uống xong rồi trà lạnh, Tiết Phồn trước liền mang theo hai cái tỷ nữ hướng trong đám người tễ, Lụa Đỏ sợ xảy ra chuyện, kêu lên, nương tử, chúng ta vẫn là chờ điện. Cửu Lang lại đây rồi nói sau. Cửu Lang, Tiết Phồn trước cảm thấy thực buồn cười, quay đầu lại nói, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ xem. Nàng mới không đợi đâu, không có hắn Tiêu Dực nàng chính mình sẽ không chơi như thế nào mà, vốn dĩ chính là Tiêu Dực làm nàng tới, nói tìm cái gì dược liệu, chính là chính hắn không xuất hiện có thể trách không đến hắn. Tiết Phồn trước chen vào đám người, liền nghe thấy trong đám người buộc phát ra hống một tiếng ồn ào thanh. Tiết Phồn trước vội vàng cao giọng hỏi Tả Hữu, làm sao vậy làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Đại gia vội vàng xem náo nhiệt, không ai lý nàng, cũng có lẽ, bọn họ cũng không biết. Người này luôn là như vậy, mới đầu chỉ là tò mò, nhưng một khi tò mò qua vẫn là không có đáp án, vậy càng tò mò, liền tưởng dò hỏi tới cùng. Tiết Phồn trước chính mình cũng không biết, nàng nguyên lai là loại người này. Rất tưởng biết đã xảy ra chuyện gì, ruột gan cồn cào. Nàng không nhục trí, tiếp tục cao giọng hỏi, làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy a? Chuyện gì a? Đột nhiên gian tay căng thẳng, tay nàng đã bị một con bàn tay to gắt gao cầm. Đăng đồ tử. Tiết Phồn trước vừa muốn lớn tiếng thét chói tai, liền nghe phía sau có người nói, nhìn không ra tới, ngươi rất có thể nhảy nhót ta, lòng hiếu kỳ còn không nhỏ. Liền tính ở ồn ào hoàn cảnh chung, Tiết Phồn trước cũng có thể lập tức nghe ra Tiêu Dực thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Tiêu Dực lôi kéo nàng, hướng đám người sau đi. Đi ra đám người, Tiết Phồn trước thực không cao hứng dừng lại, nói, ngươi tìm được ngươi muốn đồ vật không có. Nếu tìm được rồi, có thể hay không phóng ta cái giả. Nàng còn muốn nhìn náo nhiệt đâu. Nhưng là nàng là Tiêu Dực tùy tùng, Tiêu Dực là chủ công, nàng đáp ứng giúp Tiêu Dực cùng nhau lấy dược liệu, cho nên không thể nuốt lời. Nếu Tiêu Dực thật sự không cho nàng xem, nàng cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Tiêu Dực nhìn ra Tiết Phồn trước ủy khuất dạng, trong lòng đau lòng vừa buồn cười, hắn nhất hiểu biết Tiết Phồn trước nhân sinh, phía trước là cha mẹ quản, cũng không ra ngoài, sau lại gả cho hắn, liền không thể tùy tiện ra ngoài. Nàng cả đời chính là hai chỉ điểu một tiếng, nửa đời trước là thiếu chút nữa bị bỏ qua dưỡng chim cút, chỉ có nàng đẻ trứng hữu dụng thời điểm người trong nhà mới có thể nhớ tới nàng, nửa đời sau nàng là hắn dưỡng chim Hoàng Yến liền không giải thích, mọi người đều hiểu. Nàng không thấy quá náo nhiệt, không thỏ qua náo nhiệt. 30 năm nhân sinh có thể nói ngắn ngủi, nhưng là cũng không có đoạn nói không thể xem náo nhiệt nông nỗi, chính là nàng chính là không thấy quá. Đáng thương. Hắn hôm nay kêu nàng ra tới, còn không phải là vì mang nàng hảo hảo giải sầu, xem náo nhiệt sao. Tiêu Dực cười nói, còn không có bắt được. Tiết Phồn trước đẹp đôi mắt ánh mắt ảm đạm đi xuống, thế nhưng còn không có, kia nàng liền không thể đi chơi. Tiếp theo Tiêu Dực nói, bất quá ta người muốn tìm, đúng là trên mặt sông lúc này nổi bật cực kỳ vị kia kim chủ. hắn liền có ta muốn dược liệu, liền tính không có, chỉ cần chúng ta đáp đúng vấn đề, làm hắn hỗ trợ tìm dược liệu, hắn đã lập hạ lời hứa, liền sẽ hoàn thành, cho nên tìm hắn là được. Thật sự a? Tiết Phồn trước cười, nếu tìm cái kia kim chủ, nàng liền không cần rời đi, còn có thể biết kim chủ rốt cuộc ra cái gì để. Tưởng cập này, Tiết Phồn trước hỏi, chủ công ngươi mới vừa nghe tới rồi không có. Trong đám người buộc phát ra chỉnh tề kinh ngạc thanh, rốt cuộc ra chuyện gì a? Tiêu Dực xem nàng đôi mắt sáng lấp lánh, biết chính mình ước nàng ra tới là đúng. Đời trước cho dù có hắn, nàng cũng rất nhiều tiếc nuối, đời này, đều hảo hảo bồi thường cho nàng. Tiêu Dực gật đầu nói, biết, mới vừa rồi vị kia kim chủ ra đề mục. Ra cái gì đề a? Tiết Phồn trước càng thêm cảm thấy hứng thú. Tới tới lui lui có người quá, vừa lúc lau Tiết Phồn trước bả vai một chút, Tiết Phồn trước bị đụng phải một cái lảo đảo. Tiêu Dực giữ chặt tay nàng nói, nơi này không phải nói chuyện thời điểm, chúng ta trên thuyền nói. Còn có thuyền A. Tiêu Dực khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý cười, nói, đó là tự nhiên. Hắn tốt xấu cũng là cái hoàng tử. Nhìn ra hắn kiêu ngạo, Tiết Phồn trước khỏe miệng âm thầm chịu chịu, có gì đặc biệt hơn người. Đột nhiên gian cảm giác không đúng chỗ nào, nàng túi đầu vừa thấy, Tiêu Dực còn lôi kéo tay nàng đâu. Tiết Phồn trước. Cái này đăng đồ tử, nàng chỉ là hắn muôn khách, lại không phải hắn kiểu khách. Tiết Phồn trước rút về tay, nhướng mày nhìn Tiêu Dực nói, điện nhớ tới lụa đỏ phía trước đều, nàng lập tức sửa miệng, Cửu Lang tự trọng. Cửu Lang, đã lâu không ai như vậy đều, bọn họ thành thân sau nàng đều kêu hắn Dực Lang. Bất quá rất mới mẻ. Tiêu Dực trong lòng Mỹ tư tư, trên mặt bình tĩnh nói, ta chỉ là sợ ngươi theo không kịp ném. Ta biết, nếu không phải bởi vì như thế, nàng sớm trở mặt, Tiết Phồn trước trợn trắng mắt nói. Chương 103 lên thuyền. Tiết Phồn trước muốn kêu lên lụa đỏ cùng Hồng Liên. Tiêu Dực không ngăn đón nàng, bất quá hai người bọn họ tìm người thời điểm lại không tìm được. Tiêu Dực liền cùng Tiết Phồn trước đánh thương lượng, làm hắn thị vệ đi tìm hai cái tỷ nữ, bọn họ trước lên thuyền. Tiết Phồn trước biết hai cái tỷ nữ đi không xa, huống chi Tiêu Dực thị vệ đều là cực lợi hại, liền tỷ như cái kia Tiêu Nhất, Phun Tào liền không ai so đến quá hắn, khác phương diện cũng là, cho nên nàng liền không có lo lắng, vô cùng cao hứng cùng Tiêu Dực lên thuyền. Tiêu Dực thuyền nhỏ bất đồng với khác thuyền hoa, hai bên ván kẹp thực khoan, trung gian khoang thuyền thập phần rộng mở, nghỉ ngơi chơi cờ địa phương đều có. Tiết Phồn trước đại đa số thời điểm là hỉ tính người, bị Tiêu Dực đưa tới trong khoang thuyền, nàng liền phi thường thích cái này bố cục cùng hoàn cảnh. Nếu là cùng thân nhân, nàng hận không thể ngồi xuống chơi cờ mới hảo, đáng tiếc, người này là Tiêu Dực, đời trước trượng phu đời này nhưng cái gì đều không phải. Tiết Phồn trước tiến vào sau phát hiện bên trong không có người khác. Cũng chính là này trên thuyền trừ bỏ nàng Tiêu Dực cùng hai cái người cầm lái, không còn có người khác. Trai đơn gái chiếc hắn lại dẫn nàng đến trong khoang thuyền, cũng không biết là cái gì giáp tâm. Tiết Phồn trước tiến vào sau liền nhíu mày nói, Cửu Lang, thuộc hạ cảm thấy thuộc hạ thân phận, vẫn là ở bồng tàu thượng đứng hảo. Tiêu Dực xem Tiết Phồn trước phòng bị bộ dáng, trong lòng âm thầm buồn cười, hắn chính là sợ nàng quá mệt mỏi, cho nên mang nàng tiến vào ngồi ngồi, xem như vậy u, giống như hắn có thể ăn nàng giống nhau. Hắn tuy rằng là thành niên nam tử, chính là nàng hảo tiểu đâu, như thế nào cũng sẽ chờ đến nàng cập kê lúc sau mới có thể động thủ, đương hắn cầm thú sao. Chờ ta uống miếng nước chúng ta liền đi ra ngoài. Tiêu Dực làm bộ làm tịch uống miếng nước, bằng không nàng khẳng định biết hắn là cố ý mang nàng tiến khoang thuyền, tuy rằng hắn không tà ác ý tưởng, chính là hắn cũng muốn mặt. Tiết Phồn trước xem Tiêu Dực uống nước, tiết hầu nuốt một chút, mới vừa uống xong một chén trà lạnh, nàng lại khát làm sao bây giờ. Bằng không chủ công, ngài cho ta cũng đảo một ly. Vì thế Tiêu Dực kinh hỉ phát hiện, hắn cái này thuộc hạ, tuy rằng phòng hắn phòng lợi hại, chính là sai xử khởi hắn tới một chút đều không nương tay đâu. Tiêu Dực đảo qua Tiết Phồn trước nhấp ướt át môi đỏ, âm thầm cũng nuốt một ngụm, lúc sau cấp Tiết Phồn trước đổ nước. Uống đã thủy, hai người từ trong khoang thuyền ra tới đứng ở đầu thuyền bong tàu thượng. Phía trước là vọng không đến biên thủy tế, thiên chỉ có một chút điểm ẩm trầm, có vẻ bạch nguyệt càng bạch, trời xanh càng lam. Sông Tần Hoài thủy ảnh ngược không trung, nó như một khối thuần túy sạch sẽ mỹ ngọc. Được khảm ở Tùng Sơn trùng điệp chi gian, các màu thuyền hoa lại là kia Mỹ Ngọc Thượng Hoa Văn, biến ảo, một hồi nơi đó đông đúc, một hồi nơi đó thưa thớt. Nam Bắc nguồn nước vô số, lại cố tình nơi này nhất có son phân khí, không ngừng là bởi vì trên mặt sông trụ nữ nhân nhiều, hồn nhiên thiên thành uyển chuyển khí chất mới là nó thắng qua nơi khác tiên quyết điều kiện. Tần Hoài phong cảnh, không phải thổi. Tiết Phồn trước sống hai đời, hình như là lần đầu tiên du sông Tần Hoài, phong cảnh tuyệt đẹp, nàng tâm tình xưa nay chưa từng có thoải mái. Khả năng tâm tình hảo, muốn tìm người chia sẻ vui sướng, bên người lại không người khác, nàng hỏi, chủ công, ngài không phải nói cái kia kim chủ ra để mục sao? Cái gì để, hắn thuyền đâu? Không phải ở nơi đó. Tiêu Dực chỉ vào thuyền trung ương phương hướng. Tiết Phồn trước nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy thanh sơn dưới bích thủy phía trên, một cái 3 tầng cao, 10 doanh mà đại thuyền lớn đang lẳng lặng ngừng ở nơi đó. Kia thuyền vừa thấy là có thể cất chứa bạch nhân trở lên, nếu chỉ là đại gia liền tính, nó còn điêu lâu hòa đống, dùng đều là nhất tinh vi công nghệ, vừa thấy liền phú quý không thể ngôn ngữ. Tiết Phồn trước có chút khiếp sợ, ai như vậy có tiền đem tam tiến phòng ở cái ở trên mặt nước. Đời trước nàng đối này đó hai bàn tay trắng, cho nên cũng liền thật sự không biết là ai, thật là tiếc nuối, bằng không hiện tại nàng cũng có thể hôn cái tiên tri đương đương. Tiêu Dực ở bên thai đột nhiên hỏi, ngươi biết đây là ai đều thuyền sao? Tiết Phồn trước lắc đầu. Tiêu Dực cười nói, vậy ngươi có thể đoán được sao? Vấn đề này có điểm khó, lãng phí đầu óc. Tiết Phồn trước cho rằng vấn đề này đối Tiêu Dực rất quan trọng, liền nhướng mày nói, nếu ta đoán được, chủ công cấp cái gì chỗ tốt sao? Tiêu Dực xem thê tử kia tham tài bộ dáng liền có chút buồn cười, đời trước nha đầu này che giấu thật tốt quá đi, hắn cũng chưa phát hiện nàng là cái tham tiền đâu. Tiêu Dực chắp tay sau lưng ngữ khí mang theo dụ hoặc nói, này có khó gì? Ta có chân lung ván cờ kỳ phổ tam bổn, còn có tam trường cổ đại bản thiếu, ngươi nếu đáp được ta liền tặng cho ngươi. Gái đúng trông ngứa, Tiêu Dực biết Tiết Phồn trước thích chơi cờ, càng thích chính mình nghiên cứu, cho nên hắn đã sớm nơi nơi tìm kiếm kỳ phổ, chính là muốn ở nàng cập kê chi yến ngày đó đưa cho nàng. Kỳ thật đời trước hắn cũng đưa cho nàng này bộ kỳ phổ tới, chính là chậm 3 năm, đời này không muộn, nàng nếu có thể đáp đi lên hiện tại liền cho ngươi, cùng lắm thì thành nhân lễ vật lại tìm khác. Tiết Phồn trước vừa nghe là kỳ phổ, đôi mắt đều sáng, cái này hảo cái này hảo. Nàng cười nói, kỳ thật đề này thoạt nhìn cái gì manh mối đều không có, nhưng kỳ thật chỉ là manh mối che giấu thầm, có thể tạo đến khởi như vậy uy phong lấm lâm thuyền lớn, kia không phải bình thường phú quý, hẳn là phú khả địch quốc. Phóng nhãn toàn bộ khỏe mạnh thành, có này phân phú quý không ngoài như vậy vài người, đứng mũi chịu sào chính là Lục hoàng tử cùng Hiền vương, dư lại phú quý hầu cũng mua nổi này con thuyền lớn, cũng không biết bọn họ trong đó cái nào bắt đầu chơi thuyền. Tiêu Dực nói, không thể tưởng được a trước biết đến còn không ít, biết nhiều người như vậy à, vậy ngươi cảm thấy, hẳn là bọn họ trong đó ai đâu. Tiết Phồn trước có khuynh hướng Hiền vương không riêng có tiền, còn cần thiết đương nhà giàu số 1. Liên trước 1 năm sự, phú quý chờ bởi vì nhảy trở thành hoàng đế trước mặt hồng nhân, gom tiền tốc độ kinh người, có người nói cho Hiền vương hắn không phải nhà giàu số 1, vì thế Hiền vương mở tiệc chiêu đãi khách khứa, trong đó bao gồm phú quý chờ, hắn đem trong nhà núi vàng núi bạc lượng ra tới cấp phú quý chờ xem. Sau đó hỏi phú quý chờ hai người bọn họ ai có tiền, phú quý chờ kiểm kê một phen, nhận thua nói Hiền vương có tiền, Hiền vương lúc này mới từ bỏ không có làm khó phú quý chờ. Bất quá qua đi Hiền vương sợ phú quý chờ lừa hắn, vẫn là giống hoàng đế muốn hai cái mỏ muối, lũng đoạn phương nam bá tánh dùng muối, bảo đảm phú quý chờ lại dùng 10 năm cũng đuổi không kịp hắn. Hiền vương, Tiết Phồn trước định liệu trước nói. Tiêu Dực lắc đầu. Tiết Phồn trước không tin, ta đã đoán sai. Giọng nói của nàng liền lộ ra không có khả năng 3 chữ. Tiêu Dực nói, kỳ thật ta cũng không biết, liền biết người khác kêu hắn kim chủ, không có hắn cái gì tin tức. Kim chủ. Tiết Phồn trước vì cái gì cảm thấy giống như nơi nào quen thuộc đâu, nàng nhướng mày nhìn về phía Tiêu Dực, ngươi thật sự không biết. Ngươi như thế nào sẽ không biết. Hắn là hoàng tử, muốn làm hoàng đế, có cái mạng lưới quan hệ hảo đi. Tiêu Dực dở khóc dở cười nói, ta liền nhất định phải biết. Người này khả năng vừa tới kiến khang. Vậy không phải là Hiền vương, chính là không phải lời nói, sẽ là ai đâu? Tiết Phồn trước hỏi, đúng rồi, hắn rốt cuộc ra cái gì để mục? Tiêu Dực đang muốn trả lời, liền nghe phía sau có hoa tiếng nước, sau đó một nữ tử thanh âm truyền đến, cựu điện hạ, ở chỗ này gặp phải ngài a, hảo xảo, chúng ta cùng một cái thuyền đi. Chương 104 thấy chết mà không cứu. Tiết Phồn trước đầu đều không cần hồi liền biết người đến là Văn Nhàn. Rất sợ bọn họ cự tuyệt giống nhau. Người này tiếp đón cũng chưa đánh xong liền nói muốn cùng thuyền, mặt như thế nào như vậy lại đâu. Tiết Phồn trước nhìn Tiêu Dực liếc mắt một cái, hắn nếu đồng ý, nàng liền trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Tính, nàng cũng sẽ không bơi lội, sẽ không đi tìm chết, nhưng là qua đi nàng không bao giờ sẽ lý Tiêu Dực, quản hắn đối chính mình có hay không tác dụng. Này Văn Nhàn đời trước hại chính mình còn không có báo thủ, đời này sao có thể cùng nàng chung sống một thuyền. Xin lỗi, không bỏ xuống được. Tiêu Dực đối với phía sau nhàn nhạt nói. Nga, phóng không Văn Nhàn trong nháy mắt liền sửng sốt, tiêu nộn khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng, như vậy đại thuyền lại thêm 8 người cũng phong đến hạ, như thế nào liền không bỏ xuống được một cái nàng như thế nào liền như vậy đại. Rõ ràng là cự tuyệt chi tử. Văn Nhàn xem một cái Tiêu Dực bên người lập tiểu nha đầu, trong lòng tức khắc chua lòm, này còn không phải là Tiết Phồn trước sao. Đời trước Tiết Phồn trước lúc này cùng Tiêu Dực còn không quen biết đâu, nhưng không đi như vậy thân mật. Nói đến thật là nháo tâm, nàng là trọng sinh người A, vốn dĩ tưởng dựa vào đời trước kinh nghiệm hỗn hô mưa gọi gió, ít nhất muốn đem Tiết Phồn chức gáp xuống đi. Ai biết này bối phận phát sinh một ít đại sự đều là đời trước không phát sinh, đời này phát sinh sự tình giống như dài quá đôi mắt giống nhau, nàng hiểu biết cái gì, nó liền tránh đi cái gì, thật là làm nhân sinh khí. Nếu không phải trọng sinh quá hiếm lạ, nàng đều sẽ hoài nghi có phải hay không còn có trọng sinh người, đem nàng đời trước nhân sinh quỹ đạo cấp đại loạn. Cái kia Văn Nhàn còn tính toán thử một lần, Tiêu Dực mệnh lệnh người cầm lái, khai nhanh lên, cách này chiếc thuyền xa một ít. Văn Nhàn, nếu không phải đời trước xem nhiều Tiêu Dực cùng Tiết Phồn trước ân ái tiết mục, nàng hiện tại hẳn là sẽ bị tức chết. Hai cái người cầm lái, ngài chán ghét nữ nhân kia cứ việc nói thẳng sao, đã sớm không cho nàng đuổi theo không phải kết. Tiêu Dực con thuyền ra tốc đi phía trước đi rồi, ai ngờ hắn còn không có đi xa, vốn dĩ tính toán xoay người đi trong khoang thuyền ngồi Văn Nhàn dưới chân vừa trượt, thình thịch một chút liền rớt đến trong nước. Tiêu Dực cùng Tiết Phồn trước chạm vị trí tuy rằng không có đem một màn này xem danh mạch, nhưng là cũng có thể phi thường rõ ràng nghe được thanh âm, mà người cầm lái nghe được thanh âm sau đã tự chủ trương đem thuyền đường ngang tới, như vậy bọn họ vừa lúc đối với rơi xuống nước Văn Nhàn. Văn Nhàn ở trong nước vùng vẫy, cứu mạng a, cứu mạng, ta biết bơi không hảo a. Mới vừa nói xong câu đó, nàng thân mình liền đi xuống, chỉ chốc lát lại đi tới, tuy rằng không có sặc đến thủy, nhưng là hiển nhiên ở trong nước thập phần cố hết sức, dù không đi, chỉ có thể tại chỗ đảo quanh, còn thực tiêu hao thể lực bộ dáng. Văn Nhàn biết bơi xác thật không tốt, cái này Tiết Phồn trước biết, cho nên Tiết Phồn trước dám cắt định, lại quá 15 phút nếu không ai cứu giúp Văn Nhàn liền sẽ chết đuối. Cứu mạng, cứu Văn Nhàn vẫn luôn dùng khát vọng ánh mắt nhìn Tiêu Dực, dầm một tiếng, nàng rơi xuống đi. Tiết Phồn trước, tính toán có lầm, không dùng được 15 phút, ai u, khả năng chỉ có thể sống mấy cái hô hấp gian. Thấy như vậy Văn Nhàn, Tiết Phồn trước nghĩ đến đời trước Văn Nhàn đem Tiêu Dực trưởng tử sai người đẩy đến trong nước khi tình cảnh, kia hài tử mới 5 tuổi, sẽ điểm nước tính, chính là bởi vì dừng ở hồ Thái Dịch trung gian, nội thị không kịp đi cứu người, liền chết đuối. Lúc ấy đúng là 15 tháng 8, mệnh phụ đều tiến cung tới dự tiệc, nàng thân là hoàng hậu trụ trì mở tiệc chiêu đãi, ở bên hồ Thái Dịch cùng những cái đó mệnh phụ nói chuyện phiếm, thình thịch một tiếng A, bọn họ liền trơ mắt nhìn kia hài tử ở trong nước dây rủa thượng không tới. Lại sau đó, chuyện này đã bị Văn Nhàn vu hãm, dừng ở nàng trên đầu, nàng thành sau lưng làm chủ, nguyên nhân thập phần đơn giản, kia hài tử mẫu thân trước một ngày sau lưng nói nàng sẽ không để chứng bị nàng nghe. Thấy được, lúc ấy rất nhiều cung nhân đều ở, có nhân chứng, liền bởi vì nàng không có lập tức xử lý cái kia phi tử, đã bị người ta nói thành là thu sau tính sổ, còn nói nàng tàn nhẫn độc ác liền tiểu hài tử đều không buông tha. Vị kia phi tử càng là làm trò sở hữu mệnh phụ mặt mắng nàng rắn giết tâm địa, không xứng vi hậu. Nguyên rủa nàng sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục. Lúc ấy nàng khó lòng giải bày, chỉ có thể ủy khuất thả kiên trì tiếp thu mọi người xem kỹ ánh mắt, sau đó tái nhợt vô lực biện bạch, nàng không có. Đương nhiên, kết quả vị kia phi tần lấy vu hãm hoàng hậu tội danh bị biếm lãnh cung, Tiêu Dực đương nhiên sẽ không xử phạt nàng, nhưng khi đó ở dùng Văn gia, lại không hảo tìm chứng cứ, Tiêu Dực cũng không xử phạt Văn Nhàn. Hiện giờ Văn Nhàn chính mình cũng ở dưới nước dãy rủa, có phải hay không nàng báo ứng tới? Tiết Phồn trước nhưng không tính toán cứu người, nếu Văn Nhàn như vậy đã chết cũng hảo, xem như cho nàng báo thủ. Nàng nhìn về phía Tiêu Dực, thấy Tiêu Dực khẽ như mày, lại không có cứu giúp ý tứ, Tiết Phồn trước trong lòng nói không nên lời cái gì cảm thụ, Tiêu Dực tự nhiên không phải động vật máu lạnh, nhưng là Văn Nhàn rốt cuộc cũng coi như là hắn nữ nhân, đương nhiên, là đời trước. Nàng nghĩ thầm, nếu Tiêu Dực biết Văn Nhàn đời trước cũng là hắn nữ nhân, hiện tại hẳn là sẽ không đứng nhìn bàng quan đi. Bất quá thật sự tin dữ đáng tiếc ca. Nàng là không đủ thiếu miệng nói cho Tiêu Dực này đó. Tuy rằng nàng đời này không cần gả cho Tiêu Dực, cũng tính toán làm Văn Nhàn phong cảnh một thời gian, làm cho bọn họ hai cái cẩu nam nữ thấu thành chuyện tốt, chính là Văn Nhàn chính mình không cái kia mệnh, liền trách không được nàng lạc. Văn Nhàn lại đi tới một lần, nhưng là lại đi xuống, lần này hiển nhiên nàng đã tới rồi cực hạn, cố kỵ lại đi xuống liền thượng không tới. Tiết Phồn trước xem Tiêu Dực vẫn như cũ là mới vừa rồi cái loại này lạnh như băng xương bộ dáng, không biết là ở trách cứ chính hắn máu lạnh. Vẫn là hắn thật sự máu lạnh. Nàng lúc này có điểm muốn hỏi một câu, ngươi thật sự muốn gặp chết không cứu sao? Tiêu Dực sắc thật tính toán thấy chết mà không cứu. Nói hắn máu lạnh vô tình cũng hảo, nói người khác cha cũng hảo, hắn sớm đều loát thuận rõ ràng, hắn đối Văn Nhàn là cực kỳ chán ghét. Đối, là chán ghét. Kỳ thật chính hắn cũng không rõ, người khác tam thê tứ thiếp còn cảm thấy không đủ, hắn vì cái gì cố tình liền thích Tiết Phồn trước một người đâu. Hắn liền thích Tiết Phồn trước ngu đần. Thích bọn họ hai người ở mùa đông thiêu một cái tiểu lò pha trà, sau đó biên uống trà biên chơi cờ. Thích bọn họ ở mùa hè vây quanh thủy biên du ngoạn, hắn câu cá nàng vẽ tranh. Tiết Phồn trước có rất nhiều có tình thú thời điểm, nàng sẽ ở họa hảo hảo tám tuấn trên nắm tay thêm một con lá hổ, Thảo Tôm trên bản vẽ họa một con vịt. Ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào cho hắn làm một kiện hiếm lạ cổ quái quần áo, hoặc là hắn không ăn qua đồ ăn. Nàng nói đồng nồi làm không ra hảo đồ ăn, nghiêm túc nghiên cứu quá đem thép tôi làm thành nồi, thật đúng là bị nàng biến thành. Đêm đó hắn ăn một đốn xào rau, đó là hắn lần đầu tiên ăn xào rau, đừng nói, hương nóng nảy. Tóm lại Tiết Phồn trước sẽ đem nàng thông minh dùng đến trong sinh hoạt điểm điểm tích tích, đều là vì mới lạ, phương tiện, cùng nàng ở bên nhau, ngươi vĩnh viễn sẽ không phiền, bởi vì nàng mỗi ngày đều có tân đa dạng, ngươi càng sẽ không cảm thấy nị, nàng có chính mình chơi, có thể bất thời giờ để ý tới ngươi đều là tốt, nơi nào sẽ ngại phiền đâu. Cùng nữ nhân khác cả ngày muốn ngươi bồi hoàn toàn bất đồng. Cho nên hắn căn bản không nghĩ muốn nữ nhân khác, chính là hắn phải làm hoàng đế, sau lại hắn lên làm hoàng đế, hắn địa vị cùng thân phận, không cần cũng không được a. Chương 105 đoan ra ngõ hẹp. Văn Nhàn chính là hắn vì chính trị ích lợi thu vào hậu cung nữ tử. Lúc ấy hắn còn không phải hoàng đế, nhưng là đã phi thường có dạ tâm, phụ thân lại cho hắn tuyển phi thời điểm hắn tuyển Tiết Phồn chức, bởi vì Tiết Phồn chức không có gì quá sâu bối cảnh, phụ thân thực vừa lòng, chính hắn đương nhiên cũng là vừa lòng. Khi đó hắn cũng không nghĩ tới muốn nạp chắc phi. Chính là Tiết Phồn chức có cái chí mạng khuyết điểm, không thể sinh dục. Muốn làm hoàng đế người sao lại có thể không có nhi tử. Vừa lúc hắn cũng tưởng lung lạc mấy cái người một nhà, sau đó hắn trong lén lút liên hệ mấy nhà rất có bối cảnh nhân ra, muốn lợi dụng đối phương thế lực, sau đó liền tuyển những người đó nữ tử làm thiên phi. Vốn dĩ đã nói không sai biệt lắm, Văn Hoa Vũ chính mình đưa tới cửa tới muốn đem Văn Nhàn gả cho hắn. Có lẽ bọn họ cảm thấy hắn tuyển Tiết Phồn chức là vì dẫn người thay mắt, có lẽ bọn họ đều quá có tự tin cảm thấy chính mình có một ngày bước lên địa vị cao bọn họ nữ nhi có thể lên làm hoàng hậu. Tóm lại, Văn Hoa Vũ chính là trong đó một cái, hắn đôi hắn thập phần xem trọng, khả năng cũng là đẹp hắn cùng Văn Nhàn chính mình, liền đem Văn Nhàn gả cho hắn, làm trác phi cũng không thành vấn đề. Văn Hoa Vũ cùng hắn liên lạc mấy nhà may mắn đều không sai biệt lắm, có công lao, nhưng là không phải ăn sâu bén dễ đại thế gia. Dùng tốt cũng sẽ không bị khi dễ đến trên đầu, cho nên hắn vui vẻ liền cưới Văn Nhàn. Chính là bởi vì quá thích cùng Tiết Phồn chức ở bên nhau nhật tử, hắn căn bản vô pháp cấp Văn Nhàn phu thê chi gian quan ái, hắn cũng chỉ có thể cho Văn Nhàn địa vị thượng đền bù. Đương nhiên, hoàng hậu là không được, hoàng hậu là A trước, vĩnh viễn đều là. Bất quá Văn Nhàn giống như không như vậy cho rằng, Văn Nhàn liền cảm thấy hắn không rời đi nàng phụ huynh, không rời đi nàng, cho nên tại hậu cung kiêu sa trưng dương. Hại chết quá hắn hải tử cùng không ít nữ nhân. Vẫn là vì Văn Hoa Vũ phía trước thưởng thức chi tình, hắn buông tha Văn Nhàn, nhưng Văn Nhàn đụng vào hắn điểm mấu chốt. Văn Nhàn ngàn không nên vạn không nên hại chết Tiết Phồn trước, biết Tiết Phồn trước sau khi chết hắn có bao nhiêu thống khổ sao? Lại có bao nhiêu tổn thất lớn sao? Cái loại này thống khổ, là quản hắn cái gì dạ tâm, thanh danh, thống nhất. Cái gì đều không nghĩ muốn, chỉ cảm thấy nhân sinh cũng cứ như vậy, nản lòng thoái chí. Cho nên dễ như trở bàn tay thánh quân chi danh hắn nói không cần liền không cần, cùng phương bắc những người đó cũng không nghĩ đánh, hắn tự đoạn cánh tay sao văn ra, sau đó tự thỉnh thiên lôi đánh chết. Hết thảy, đều là bởi vì Văn Nhàn, đều là Văn Nhàn giết ra trước. Như vậy đáng giận Văn Nhàn, hắn vì cái gì không chán ghét. Đời trước, hắn đã chết Văn Nhàn một lần, xem như cấp há trước báo thù, hắn cùng Văn Nhàn liền không còn có thua thiệt, cũng không có liên quan. Cho nên đời này, hắn cùng Văn Nhàn chính là người qua đường. Làm hắn cửu hoàng tử đi cứu một cái vô duyên vô cớ người xa lạ, hắn còn không có như vậy nhàn. Trong đầu thiên hồi bắt chuyển, nhưng kỳ thật Tiêu Dực tự hỏi thời gian phi thường đoạn, xem Văn Nhàn không được, hắn sợ Tiết Phồn chức dò đến, đem Tiết Phồn chức kéo đến chính mình bên người, sau đó làm Tiết Phồn chức xoay người, đừng nhìn, ta cũng sẽ không bơi lội. Hắn tổng không thể làm cho A chức gặp mặt chết không cứu đi. Sợ A chức nói nàng máu lạnh. Tiết Phồn chức nội tâm kinh ngạc. Tiêu Dực biết bơi là hắn sở hữu mới có thể trung yếu nhất hạng mục, cần thiết thừa nhận, giống nhau. Nhưng là cũng không tới sẽ không trình độ A, nhiều lắm là cứu người khả năng lại nguy hiểm, chính là không còn có người cầm lái sao. Hắn đột nhiên như vậy vừa nói, có điểm giấu đầu lòi đuôi chỉ ngại. Thằng ngãi này rốt cuộc cùng Văn Nhàn có cái gì ăn tết A. Như cũng không phải có xích mích, đến nỗi làm được thấy chết mà không cứu sao. Chính là cẩn thận nghĩ đến, bọn họ chi gian hẳn là không có gì ăn tết đi. Bằng không đời trước hắn vì cái gì sẽ cưới Văn Nhàn đâu. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Tiết Phồn trước cùng Tiêu Dực thấy chết mà không cứu, cũng không đại biểu người khác cũng vô tình. Hai cái người cầm lái không biết chủ nhân cùng rơi xuống nước người chi gian ăn tết, vẫn như cũ kêu, chủ công, có người rơi xuống nước, còn không cứu sao. Tiêu Dực nghĩ thầm thật phiền nhân, không thấy hắn chính là không nghĩ cứu sao. Cũng khó trách, này người cầm lái là trên mặt sông tìm, đều là biết bơi tốt, lại không phải người một nhà. Hắn tìm người cầm lái là sợ vạn nhất hắn cùng Tiết Phồn chức rơi xuống nước không ai cứu, chính là ai tưởng tượng, thật sự có người ngốc đến đứng ở trên thuyền cũng sẽ ngã xuống đâu. Tiêu Dực đưa người cầm lái nói nghe không thấy. Muốn cứu Văn Nhàn chính mình mang chèo thuyền người không biết cứu người sao. Hắn không có nhìn kỹ, Văn Nhàn vì đẹp, mang chính là nàng tỷ nữ, kia hai cái tỷ nữ cũng là vừa luyện chèo thuyền, nhưng sẽ không thủy a, bọn họ đều là phương Bắc vừa lại đây. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng, lại có người nhảy cầu thanh âm. Tiêu Dực nhưng không cho rằng là có người lại rất thủy, hẳn là cứu Văn Nhàn. Hắn con thuyền gần nhất, cũng không phải là hai cái người cầm lái phương hướng, đó là ai? Tiêu Dực quay đầu. Tiết Phồn Chức nghe thấy thanh âm cũng đi theo quay đầu. Bọn họ phóng nhãn vừa thấy, có một cái thập phần tinh xảo to rộng thuyền hoa đã tới gần Văn Nhàn rơi xuống nước địa phương, đúng là cái kia thuyền hoa thượng là người nhảy xuống đi cứu người. Cái kia thuyền hoa thượng nhân không ít, giao chắn chỗ hồng lục phân trang, các màu quần áo làm người xem đến đôi mắt có chút loạn. Tiết Phồn Chức nhất nhất đảo qua lúc sau đã điều tra xong, ít nhất 8 người. Có hai nữ tử là túi đầu nhìn về phía mặt nước, nàng thấy không rõ lắm bọn họ mặt. Trong đó một thanh niên nam tử nhất thấy được, một thân kim màu xanh lục xuân bào, hình bán nguyệt eo phong thượng được khảm một loạt hoàng đá quý, đoan xem quần áo liền phi phú tức quý, sấn người này dáng người thẳng tắp ngọc thụ lâm phong, đáng tiếc nhìn mặt hắn này phân tốt đẹp liền sẽ đại suy giảm, bởi vì này nam tử mặt rất dài, cũng không phải xấu, chính là mặt lớn lên có chút tùy hứng, người thường không có như vậy lớn lên mặt, hắn sẽ phi thường dễ dàng bị người nhớ kỹ, đương nhiên, hắn không có Tiêu Dực như vậy đẹp. Tóm lại không phải Tiết Phồn Chức thích loại hình, ngược lại bởi vì đời trước người này cùng Tiết Kiểu Nguyệt quan hệ, Tiết Phồn Chức thập phần phiền hắn, chính là bát hoàng tử Tiêu Tiễn. Những người khác địa vị liền không có Tiêu Tiễn như vậy tôn quý, Tiết Phồn Chức minh bạch, là hắn làm người cứu Văn Nhàn. Văn Nhàn đã bị xuống nước người kéo đi lên. Tiêu Tiễn liền cách thủy đối Tiêu Dực kêu gọi, cửu đệ, ngươi như thế nào như thế ý chí sắt đá, có người rơi xuống nước đều thấy chết mà không cứu a. Tiết Phồn Chức nhìn về phía nâng Văn Nhàn người kia, hơn 20 tuổi. Là cái phụ nhân. Xem ra Văn Nhàn đi lên cũng không cần hỏng rồi thanh danh do đó chịu đủ phê bình. Này Tiêu Tiễn cứu người còn rất có tâm. Tiêu Dực liền không sao cả nhiều, cười nói, không phải xem tám huynh cứu nhận sao, tiểu đệ làm sao dám cùng tám huynh đoạt công lao. Tiết Phồn Chức nghe xong trộm vui vẻ, này Tiêu Tiễn là muốn làm mọi người mặt vạch trần Tiêu Dực máu lạnh vô tình thấy chết mà không cứu. Rốt cuộc tương đương hoàng đế có máu lạnh thanh danh không phải chuyện tốt, sẽ bị người cho rằng tàn bạo. Rất nhiều nhân từ quan văn liền không duy trì. Không có quan viên duy trì như thế nào đương hoàng đế a. Nhưng Tiêu Dực cũng không có hại, trực tiếp trở về Tiêu Tiễn nói, không chỉ có biểu lộ hắn không phải thấy chết mà không cứu, chỉ là không láo cợp, còn ám phúng Tiêu Tiễn cứu người là vì đoạt công lao thu mua nhân tâm. Này mới vừa gặp mặt hai người liền âm thầm châm chọc thượng, thật là hoan gia ngõ hẹp a. Bất quá Tiết Phồn Chức không sợ Tiêu Dực có hại, bởi vì đời trước Tiêu Tiễn liền không trải qua Tiêu Dực, nghĩ đến đây là tư chất vấn đề, đời này, hắn hẳn là cũng làm bất quá. Tiết Phồn Chức khỏe miệng mang theo có trung vinh dự cười, sau đó, nàng mặt liền trầm, túi đầu hỏi chính mình, ngươi có bệnh sao? Tiêu Dực cũng không phải ngươi người nào, ngươi kiêu ngạo cái gì u? Chương 106 đánh đố. Tiêu Dực đoán được Tiết Phồn Chức mâu thuẫn trong lòng, khỏe miệng câu ra một mặt đắc ý tươi cười, A Chức tuy rằng không phải đối hắn nhất kiến trung tình, nhưng là dựa vào hắn chấp nhất, hắn tin tưởng nàng khẳng định sẽ yêu hắn, tựa như lời trước, bọn họ là tâm linh bạn lữ, cũng vừa là thầy vừa là bạn, quá hạnh phúc tốt đẹp sinh hoạt. Bất quá cùng đời trước bất đồng, đời này, không bao giờ sẽ có nữ nhân khác gia nhập, chỉ bọn họ hai cái, tổ kiến một gia đình. Càng nghĩ càng là mỹ tư tư, Tiêu Dực túi đầu xem Tiết Phồn Chức ánh mắt ôn nhu đến cực điểm. Tiêu Tiễn hiển nhiên bắt giữ tới rồi cửu đệ ánh mắt, hắn ánh mắt quét về phía Tiết Phồn Chức, một cái nho nhỏ cô nương, tuy rằng xinh đẹp nhưng rốt cuộc không mở ra à, nhà ai. Cùng Lao Cửu lại là cái gì quan hệ đâu. Có một chút có thể khẳng định, Lao Cửu là cái không yêu son phấn người. Có thể mang theo trên người, khẳng định là trong lòng hảo, ha ha, nguyên lai lão cửu thích loại này giọng, sớm biết rằng hắn cho nàng tìm một sớp, làm hắn chết ở ôn nhu hương đều có thể. Tiêu Tiễn theo sau xem Tiêu Dực không có gì tỏ vẻ, hắn kêu lên, cửu đệ, hợp thuyền A. Tiêu Dực ngẩng đầu nói, không bỏ xuống được. Tiêu Tiễn, nói dối ngươi cũng đánh cái bản nháp được không, như vậy đại thuyền, như thế nào sẽ không bỏ xuống được. Đại gia cũng không phải không trường đôi mắt. Rõ ràng chính là cự tuyệt hắn, thật là quá mức. Ta ý tứ, thỉnh các ngươi đến ta trên thuyền tới. Tiêu Dực lại cười, nói, không bỏ xuống được. Tiêu Tiễn. Tiêu Dực thuyền Tiêu Dực chính mình định đoạt, không bỏ xuống được liền không bỏ xuống được, hắn thuyền chẳng lẽ cũng Tiêu Dực định đoạt. Bất quá hắn xem một cái người trên thuyền, hỏi lại nói, Tiêu Dực khẳng định sẽ lấy những người này tìm lấy cớ. Thật quá đáng, quét hắn hai lần mặt mũi. Kỳ thật Tiêu Tiễn cũng không phải một hai phải cùng Tiêu Dực ở bên nhau, nhưng là người ở bên ngoài, tổng phải làm ra huynh hữu đệ cung bộ dáng đi, không thể tưởng được Tiêu Dực này đều không muốn làm. Tiết Phồn chức biết vì cái gì, không nói bọn họ hai cái vốn dĩ chính là cạnh tranh quan hệ, Tiêu Dực lên làm hoàng đế sau không có giết Tiêu Tiễn, Tiêu Tiễn lại ngược lại mưu phản, liền nói hiện tại, rất nhiều người đều biết Tiêu Dực mẫu thân là tiền triều quý tộc lúc sau, chính là không ai biết, Tiêu Tiễn mẫu thân là Tiêu Tiễn mẫu thân gia dưỡng nữ. Vạn hoành đế giết tiền triều hoàng đế tự lập vì đế, Tiêu Tiễn mẫu thân Phùng Tần bởi vì tướng mạo thanh tú bị nịnh bợ vạn hoành đế người đưa vào cung, vốn dĩ Tiêu Dực mẫu thân thuộc phi đã có vị hôn phu, chính là bởi vì Phùng Tần cũng thích nam nhân kia, nàng bị sủng hạnh lúc sau liền cùng vạn hoành đế đề cử thuộc phi, cứ như vậy, thuộc phi bị vạn hoành đế cưỡng bức tới, hiển nhiên thuộc phi là không muốn tiến cung, vạn hoành đế năm nay 56, thuộc phi mới 35, kém mười mấy tuổi đâu, có thể nói là Phùng Tần hố thuộc phi. Tuy rằng này hình như là mặt khác chuyện xưa, nhưng là bị cùng nhau lớn lên tỉ muội bán đứng, thuộc phi như thế nào cũng không có khả năng cùng Phùng Tần hảo. Cố tình nàng còn không thể biểu hiện ra sinh khí, bằng không giống như đối vạn hoành đế không hài lòng giống nhau. Đời trước Tiết Phồn chức cùng chính mình bà chỗ quan hệ không tồi, bà là cái lanh lẹ người, vạn hoành đế sau khi chết bà rõ ràng nói cho nàng ghét nhất Phùng Tần. Có như vậy hai cái tử địch mẫu thân, Tiêu Dực cùng Tiêu Tiễn đương nhiên quan hệ sẽ không hảo. Kỳ thật bọn họ chi gian còn có chính mình ăn tết. Tiêu Dực có cái thanh mai trúc mã, Tiêu Tiễn cho rằng Tiêu Dực thích cái kia thanh mai, liền cố ý làm hoàng thượng đem nữ hài kia chỉ cấp thất hoàng tử. Tuy rằng Tiêu Dực đối thanh mai cũng không phải nam nữ tình yêu, nhưng là thất hoàng tử là nói lắp, cùng chính mình cùng nhau lớn lên nữ hài gả không như ý hắn đương nhiên cũng khổ sở. Quan trọng còn không ở với này, mà ở ý Tiêu Tiễn trong lòng. Tiêu Dực tuy rằng không thích nữ hài kia, nhưng Tiêu Tiễn không biết, Tiêu Tiễn hành vi rõ ràng chính là muốn cho Tiêu Dực không hảo quá. Tiêu Dực nguyện ý phản ứng hắn mới là lạ đâu. Tiêu Tiễn tu dưỡng cũng không tệ lắm, không có tức giận bộ dáng. Đương nhiên, hắn khả năng trong lòng sinh khí không biểu hiện ra ngoài, kia không thể hiểu hết. Hắn không có lại miễn cưỡng Tiêu Dực, cách không đối Tiêu Dực nói, cửu đệ, chúng ta tỉ thí một hồi đi, nếu ngươi thua, liền đáp ứng ta một điều kiện thế nào. Tiêu Dực anh tuấn mặt ánh mắt trầm trầm, không nói chuyện. Tiêu Tiễn cười nói, cửu đệ ngươi không phải là người như vậy đi, là sợ sao? Chúng ta thân huynh đệ, chính là chơi chơi. Ta sẽ không làm khó ngươi. Tỷ như này đề mục, ta không ra, chúng ta liền cùng nhau đáp kim chủ đại nhân mới vừa rồi ra để thế nào, ai trả lời trước thượng liền tính ai thắng. Tiêu Tiễn bộ dáng, thực rõ ràng đối Tiêu Dực có mượn sức ý đồ, cũng là, hiện giờ hoàng thái tử bệnh nặng, tuy rằng không có đối ngoại tuyên bố, nhưng là cung đình bên trong nào có không ra phong tưởng, hoàng thái tử chỉ cần đã chết, mặt khác hoàng tử liền không có đích thứ chi phân, đều là con vợ lẽ, liền có thể năng giả cư chi, cũng chính là lý luận thượng. Sở hữu hoàng tử đều có cơ hội quân lâm thiên hạ. Tiêu Tiễn khẳng định này đây vì Tiêu Dực đương không thượng hoàng đế, cho nên muốn mượn sức Tiêu Dực. Kỳ thật bọn họ cảm thấy Tiêu Dực đương không thượng hoàng đế đơn giản là bởi vì Tiêu Dực mẫu thân là tiền triều quý tộc người, hoàng đế kiêng kỵ. Cái thứ hai, Tiêu Dực so với hắn những cái đó thành niên huynh đệ tuổi quá tiểu, lại thường xuyên du sơn ngoạn thủy không có quần chúng cơ sở, cho nên đương không thượng. Chẳng phải biết, đây là Tiêu Dực lên làm hoàng đế bước đầu tiên, tê mọi địch nhân. Tiết Phồn chức nhìn về phía Tiêu Dực chịu như vậy bị Tiêu Tiễn mượn sức sao? Chính là nếu Tiêu Dực không đáp ứng, Tiêu Tiễn liền như vậy chính đại quang minh dây dưa hắn, nếu Tiêu Dực biểu hiện quá phận, truyền tới hoàng đế lỗ thai chính là Tiêu Dực không đúng rồi, kia làm sao bây giờ? Lúc này liền nghe Tiêu Dực nói, cũng hảo. Nếu ta thắng huynh trưởng, thỉnh huynh trưởng về sau đều không cần phiền ta. Kia chẳng phải là quyết tuyệt. Tiêu Dực lời này nói xong, bao gồm Tiết Phồn chức ở bên trong, đối diện người trên thuyền sắc mặt đều thay đổi. Tiêu Tiễn vốn dĩ chính là mượn sức hắn, như vậy nhìn, hiển nhiên đối phương là muốn rời xa hắn, còn không bằng không mượn sức, hắn sắc mặt thập phần không tốt, là khí. Nhưng khai cung không có quay đầu lại mũi tên, đều đã nói khai, không thể so cũng đến so. Tiêu Tiễn cười lạnh một tiếng nói, hảo, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, cựu đệ nói thế nào liền thế nào. Tiết Phồn chức có chút lo lắng, nàng thấp giọng nói, vạn nhất ra để mục kim chủ chính là bát hoàng tử người đâu. Vậy ngươi không phải xác định vững chắc thua định rồi, sẽ có hại. Ngươi lo lắng ta có hại a? Tiêu Dực như là phát hiện tân đại lục, vui sướng nhìn Tiết Phồn chức. Tiết Phồn chức, nàng mắt trợn trắng nói, chúng ta hiện tại là một cái trên thuyền, ngươi vẫn là ta chủ công, ngươi có hại, còn không phải là ta có hại sao? Hơn nữa ta nhận ngươi đương chủ công, nhưng không có nhận bát hoàng tử đương chủ công, ngươi nếu nói, nhưng đừng liên quan ta cùng nhau phát ra đi. Ha ha, Tiêu Dực cười thập phần sang sảng, vừa nghe liền đặc biệt vui vẻ, ngay sau đó hắn đối Tiết Phồn chức nói, yên tâm đi. Ta đều không sợ ngươi sợ cái gì, cùng lắm thì liền đáp ứng hắn yêu cầu bái. Thật sự là biết ai trước lo lắng cho mình, thua cũng cảm thấy thực vui vẻ. Tiết Phồn trước xem hắn cười như vậy vui vẻ, tâm buông hơn phân nửa, Tiêu Dực là người thông minh, sẽ không làm không nắm chắc sự, hắn khẳng định có thể trả lời thượng kim chủ vấn đề. Tiết Phồn trước hỏi, đúng rồi, vị này kim chủ rốt cuộc ra cái gì đấy a? Chương 107 viết đáp án. Tiêu Dực nhìn Tiết Phồn trước cười nói, phi thường có ý tứ, kim chủ đề mục là Mậu Dần năm 2 tháng mùng 1, là cái gì trọng đại nhật tử? Mậu Dần năm 2 tháng mùng 1. Tiết Phồn trước thần sắc có chút cổ quái, này Mậu Dần năm 2 tháng sơ 9 là nàng sinh ra nhật tử, đó là cái gì trọng đại nhật tử? Tiết Phồn trước lắc đầu, này tính cái gì trọng đại nhật tử? Chính mình sinh ra ngày đó, đã xảy ra cái gì đại sự tình sao? Tiêu Dực kỳ thật cũng không biết ngày đó là ngày mấy, ngày đó hắn 4 tuổi rưỡi, tuy rằng đã có ký ức, hơn nữa hắn có xem qua là nhớ bản lĩnh, mặt sau sách sử cũng xem qua không ít, chính là chung quy nghị không ra ngày đó rốt cuộc là ngày mấy. Đời trước hôm nay, kim chủ đồng dạng ra cái này đề mục, chính là không ai đáp thượng, cho nên đến bây giờ hắn cũng không biết là ngày mấy. Chỉ nhớ rõ là ai trước sinh nhật, ngày đó hẳn là sáng sủa tươi đẹp một ngày, trên đường cẩu cùng gà gáy đều rất hoan, cũng không có bất luận cái gì trô đặc biệt. Tiết Phồn trước xem Tiêu Dực lắc đầu, nàng trợn tròn mắt, ngươi không biết. Tiêu Dực lần này gật đầu, đúng vậy, ta không biết ta, từ Ngọc Hoàng Đại Đế đến Thổ Địa Lão, lại đến phương Tây Chư Phật, lại đến dân tục dân phong. Ta thật đúng là không phát hiện 2 tháng sơ 9 cùng những người này những việc này có quan hệ, ngươi nói ta có thể biết được cái gì? Tiết Phồn trước giết, không biết ngươi còn đáp ứng. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ngươi không phải là muốn cố ý bại bởi Bát Hoàng tử đi. Ngươi muốn làm hắn tùy tùng. Vậy ngươi cứ việc nói thẳng hảo sao? Tiêu Dực không cho là đúng nói, ngươi tưởng a, ta cũng không biết, bọn họ có thể biết được sao? Tiết Phồn trước, có chút người a, có phải hay không tự tin qua đầu a? Nói không chừng nhân ra đối diện đều biết đáp án. Tiết Phồn trước thật sự rất tưởng đánh Tiêu Dực một quyền, làm hắn thanh tỉnh, về sau đừng như vậy tự luyến. Tiêu Tiễn bên kia, nghe tới thuộc hạ người ta nói không có nhìn thấy kim chủ, kia kim chủ dầu muối không ăn, mua không được đáp án thời điểm, hắn con ngươi rõ ràng trầm xuống. Hắn sở dĩ ở trước công chúng cùng Tiêu Dực đánh đố, chính là muốn cho tất cả mọi người xem Tiêu Dực thua bộ dáng. Sở dĩ sẽ tuyển kim chủ đề mục, là bởi vì kim chủ đề mục đã tạo thế đi ra ngoài. Một hồi công bố đáp án thời điểm sẽ vạn người chú mục, như vậy hắn nếu thắng Tiêu Dực, biết đến người liền càng nhiều, hắn thanh danh liền sẽ càng thịnh. Chính là hắn trước đó cũng không biết đáp án, kế hoạch của hắn là đi tìm kim chủ mua, cái gọi là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, huống chi còn hơn nữa hắn hoàng tử thân phận, hắn không tin kim chủ dám không nói cho hắn. Lại không thể tưởng được, người liền thật sự không nói cho hắn. Kia thuộc hạ thị vệ còn nói, không riêng không chịu bán, kỳ thật cũng chưa làm chúng tiểu nhân lên thuyền, trực tiếp liền chúng ta chạy xuống. Ai chỉ có đáp đúng đề mục nhân tài nhưng lên thuyền. Đánh không thượng đề mục liền không thể lên thuyền, không thể lên thuyền lấy không được đáp án hắn như thế nào đáp đề mục. Người này không phải tìm chịu sao. Quả thực chính là làm khó người. Người trên thuyền đại đa số đều là huân quý con cháu, cùng Tiêu Tiễn muốn hảo, trong đó liền có Tiêu Dực thân biểu đệ Lâm Lân. Đương nhiên, Phùng Tần là Lâm gia dưỡng nữ, hắn cũng coi như là Tiêu Tiễn biểu đệ. Hắn xem Tiêu Tiễn trên mặt không tốt, hỏi, bát điện hạ còn không nghĩ ra được sao? Bằng không ta đi hỏi một chút cửu điện hạ nghĩ ra được không có. Loại này công nhiên trộm đề sự Tiêu Tiễn đương nhiên muốn làm, hắn liền chán ghét cái này Lâm Lân không ánh mắt, ngươi trực tiếp đi Vân An, làm gì còn hỏi hắn đâu, chẳng lẽ hắn có thể công nhiên xúi dục Lâm Lân đi. Tiêu Tiễn cười cười không có chính diện trả lời hắn cái thứ hai vấn đề, nhìn về phía mọi người nói, này đề mục có điểm xảo quyệt, ai biết đó là cái ngày mới a. Bờ bên kia đột nhiên ra tới nữ hải tử thanh âm nói, hảo không biết xấu hổ, nếu là tỉ thí. Các ngươi như vậy nhiều người cùng nhau nghiên cứu, rốt cuộc là ai đáp án a? Ý tứ này chính là nói Tiêu Tiễn tìm đoạt tay. Mấu chốt là ai to gan như vậy, dám mắng hoàng tử không biết xấu hổ. Tiêu Tiễn hắc mặt nhìn đối diện liếc mắt một cái, là Tiêu Dực lãnh cái kia nha đầu chết tiệt kia. Tiêu Dực nghe Tiết Phồn trước mắng chửi người, hắn thực mới lạ, đời trước Tiết Phồn trước mặc kệ gặp được cái gì bất bình sự đều sẽ không nói thô tục, đời này cũng không biết là làm sao vậy, liền lợi hại thượng đâu. Đương nhiên, nay lợi hại là bởi vì hắn khả năng chạm đến tới rồi hắn vấn đề, hắn á trước liền sẽ biến thành bao che cho con tiểu dã thú đi. Tiêu Dực trong lòng Mỹ tư tư, nhưng là vẫn là đến báo cho á trước, này Tiêu Tiễn người khác vóc người cao lớn nhân mô cẩu dạng, hắn chính là bụng dạ hẹp hòi, ngươi mang hắn sẽ mang thủ. Kia thì thế nào, dù sao còn không phải bị Tiêu Dực sát cả nhà. Tiết Phồn trước không sợ Tiêu Tiễn, đời trước nàng cũng chưa ở Tiêu Tiễn trong tay ăn qua mệt, đời này càng sẽ không. Hơn nữa đối diện người ta nói gì nàng cũng nghe không thấy. Nàng không phục nói, ta ghét nhất loại này không dựa theo đánh cuộc hành sự người, một chút đánh cuộc phẩm đều không có, đánh bạc đâu không biết sao. Đánh cuộc phẩm xem nhân phẩm, vừa thấy liền biết không phải cái gì người tốt. Tiêu Dực. này rốt cuộc cái gì nữ nhân a, còn đánh bạc. Cái gì đánh cuộc phẩm xem nhân phẩm, đều đánh bạc còn có thể có cái gì nhân phẩm. Nha đầu này còn không có uống rượu đâu, tỉnh biết nói bậy. Tiêu Dực giống như duỗi tay đi xoa Tiết Phồn trước đầu, vì thế hắn liền làm như vậy, sau đó chịu mến nói, nếu bọn họ không phẩm, chúng ta cũng có thể không phẩm, ngươi giúp ta đáp không phải được. Chính là đối phương như vậy nhiều người, bọn họ chỉ có hai người, đương nhiên, loại này thời điểm người cầm lái là không tính người, này đối bọn họ thập phần không công bằng được không. Tiết Phồn trước vừa muốn nói chuyện, đôi mắt quay tròn hướng về phía trước vừa chuyển, thấy mau so với chính mình mặt còn đại bàn tay to, nàng con ngươi trầm xuống nói, chủ công, ngươi đang làm gì? Ngươi giống như đang sờ ta đầu à, chúng ta hai cái quan hệ, ngươi làm như vậy có phải hay không có điểm quá mức, là khi dễ ta là không cha mẹ hài tử sao? Tiêu Dực, ngươi như thế nào liền không cha mẹ? Nàng cái kia cha mẹ, không phải có cùng không giống nhau. Tiết Phồn trước trầm giọng nói, không cần biết rõ cố hỏi. Lấy ra ngươi móng vuốt. Tiêu Dực bị Tiết Phồn trước chụp tay, cũng không sinh khí, chính là cảm thấy đáng tiếc, a trước tóc cũng thật mượt mà a, cùng thành thân sau giống nhau. Đáng tiếc nàng hiện tại cũng quá nhỏ, này đến chờ tới khi nào a? Tiêu Dực đã tâm viên ý mã, lúc này kim chủ nơi trên thuyền lớn truyền đến gõ la thanh, sau đó có người đứng ở bong tàu thượng thăng trước sướng nói, còn có 15 phút. Tiết Phồn trước khó hiểu nhìn Tiêu Dực. Tiêu Dực nhìn ván kẹp liếc mắt một cái, quay đầu lại nói, còn có 15 phút liền không thu đáp án, chúng ta cần thiết đến đem đáp án viết ra tới, ta hoài nghi, kia vị dược liệu liền ở cái kia trên thuyền, cái kia kim chủ trong tay. Tiết Phồn trước nói, vậy ngươi viết cái gì? Tiêu Dực nói hắn không biết đáp án. Tiêu Dực cười nói, nghe ý tứ này, ngươi có đáp án. Tiết Phồn trước lắc đầu, cũng không phải có đáp án, chính là ta biết viết cái gì. Bọn họ cùng nhau trở lại khoang thuyền, Tiết Phồn trước để bút viết đến, mậu dần năm 2 tháng sơ 9 chính là cái đại nhật tử, bởi vì bổn nương tử sinh ra, cứu cứu nhiều một cái cháu ngoại gái, ông ngoại bà ngoại nhiều một cái nữ cháu ngoại. Nàng thân cận người liền như vậy viết đi. Nàng viết xong đi xem Tiêu Dực, Tiêu Dực y hồ lô hòa gáo. Ở phục chế nàng. Nào có người như vậy a, thật là. Chương 108 trong khoang thuyền nữ nhân. Tiêu Tiễn bên kia xem mắng hắn nữ tử bị Tiêu Dực lánh đến khoang thuyền đi, hắn mặt âm trầm đáng sợ. Lâm Lân lòng đầy căm phẫn nói, cựu điện hạ như thế nào có thể như vậy, cái kia nữ tử là ai a? Cũng dám nói bắt điện hạ, cựu điện hạ còn che chở. Bắt điện hạ, Lân dẫn người đi đem cái kia nữ trộm tới cho ngài vấn tội đi. Hỏi cái coi rẻ hoàng tộc chi tội. Nhưng hắn vốn dĩ muốn ở trong đám người thiết lập một cái văn nhã rộng lượng hình tượng, như vậy mới có thể làm đại đa số đại thần duy trì hắn. Tưởng cập này, Tiêu Tiễn mặt đen nhanh chóng chuyển tình, đối mọi người nói, đó là cửu đệ bằng hữu đi, chúng ta không đề cập tới nàng. Tiếp theo hắn lại nói, vị nào khanh khanh có thể đoán ra kim chủ đáp án. Đáp đúng giả, cô thật mạnh có thưởng. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều một bộ đề này rất khó bộ dáng. Cũng là, Phùng Tần bản thân chính là dưỡng nữ, không có gì nhân mạch. Tiêu Tiễn lại là cái bề ngoài thoạt nhìn không tồi, nhưng là tài hoa bình thường giả, mà đương thời người chú trọng chính là khí khái cùng phẩm cách. Tốt khí khái cùng phẩm cách như thế nào tới? Tự nhiên là nghiên cứu học vẫn làm tới. Tiêu Tiễn không có bổn sự này, cho nên cùng hắn lui tới người, nhìn như huân quý thế gia con cháu, kỳ thật đều số không thượng lưu, càng có Lâm Lân như vậy xa gần đều chẳng phân biệt người, ai có thể giúp hắn đáp thượng vấn đề đâu. Lúc này liền nghe một nữ tử nói, không bằng hỏi một chút bên trong người. Ta xem biểu ca điện hạ mang đến cái kia Tiết nương tử, giống như thực thông minh bộ dáng, không biết có thể hay không đáp thượng vấn đề này. Tiêu Tiễn nhìn về phía này nữ tử tư sắc giống nhau, nhưng là đặc biệt thích dính người, là Tiêu Tiễn thân cứu cứu nữ nhi, Tiêu Phùng Linh. Phùng Tần sở dĩ bị Thục Phi ra nhận nuôi, đúng là bởi vì Phùng Tần khi còn nhỏ bị mẹ mình quải, bị Thục Phi mẫu thân cứu tới, sau lại tìm được Phùng Tần trong nhà, là một hộ nông dân, nhật tử quá đến thanh bẩn, Thục Phi mẫu thân là cái mềm lòng người. Cùng Phùng Tần ở chung 2 năm có cảm tình, liền không bỏ được đem người đưa trở về, nhận nuôi làm dưỡng nữ. Phùng Linh cùng Phùng Tần là chân chính cô chất nữ quan hệ. Nghe xong Phùng Linh nói, Tiêu Tiễn hơi hơi gật đầu, cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hắn lần này du hồ kỳ thật là có mục đích, vì tìm kiếm một mặt dược liệu. Hắn thái tử ca ca được bệnh nặng, nghe nói phải dùng đến Thiên Sơn Tuyết Liên, kia chỉ có Bắc Địa mới có, mà hiện giờ Bắc Địa bị người hồ chiếm cứ, đừng nói Thiên Sơn Tuyết Liên. Một cây nhân sâm đều là cực kỳ quý báu đồ vật, bởi vì này ngoạn ý cũng chỉ có Bắc Địa mới sản, cho nên phi thường khó được. Người bình thường là sẽ không có, cái này người bình thường đều bao gồm hắn, bất quá câu thúc hôm nay trên mặt hồ liền có người có, cho nên hắn tới tìm dược liệu. Đem dược liệu lộng tới tay, là cho thái tử ăn vẫn là không cho thái tử ăn, này đều ở hắn trong khống chế, loại cảm giác này thật tốt ta. Cho nên hắn mang theo không ít người tới. Những người này chung có nam nhân, còn có ba cái nữ tử. Trong đó một cái chính là Phùng Linh, một cái khác là ngự sử đại phu gia cháu gái Vương Vi Vi, là hắn chính phi người được chọn, bất quá hoàng đế còn không có hạ chỉ, rất nhiều người cũng không biết, là hắn mâu thân Phùng Tần tính toán giúp hắn cầu thú. Vương Vi Vi mới vừa rồi giúp hắn tưởng đáp án, không nghĩ ra được, vậy chỉ còn lại có một nữ nhân, nàng giờ phút này bởi vì say tàu ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi đâu. Tiêu Tiễn xoay người, hướng khoang thuyền bên kia đi qua đi, những người khác nghĩ nghĩ, vẫn là không theo sau. Chờ người đi rồi, Phùng Linh châm chọc xem giống nhau tướng mạo quảng cu é Vương Vi Vi, cái gì thiên kim nương tử quý không thể nói à, còn không phải là một cái nữ. Muốn gả cấp biểu ca nàng tưởng mở, nếu nàng thật dám gả, nàng liền giúp nàng tìm cái cường hữu lực tiểu thiếp, xem nàng tức chết không. Cho nên, cố ý đề nghị tìm trong khoang thuyền nữ nhân, chính là nàng đả kích Vương Vi Vi mau mà hữu lực biện pháp. Nếu trong khoang thuyền nữ nhân thật sự sẽ đáp, ha ha ha. Chương 109 Tiêu Tiễn đáp án. Vương Vi Vi xem Tiêu Tiễn đối trong khoang thuyền nữ nhân hưng thú tràn đầy bộ dáng, nắm chặt tay háo ngầm nắm tay, không nói cái gì nữa, theo đi vào. Khoang thuyền nhã gian, một cái thiếu nữ chính nhắm mắt nằm ở giường thượng dưỡng thần. Nàng ăn mặc một thân thủy phấn sắc trường áo ngắn, vai mang màu trắng gạo dài lụa choàng, rõ ràng xinh đẹp nhan sắc sấn nàng mặt như thu nguyệt xuân thủy, hảo một bộ không ai nghỉ ngơi đồ. Vương Vi Vi cùng Phùng Linh đôi mắt mị mị. Tiêu Tiễn khỏe miệng không tự giác gợi lên tươi cười. Cái này tiết thất nương là hắn ở tạ gia trong yến hội nhận thức, mặc kệ ra thế như thế nào, lớn lên là thật không sai, huống chi nàng vẫn là tiết lao tướng quân tộc chất nữ, phải biết rằng tiết lao tướng quân không có thê nhi hậu nhân, sở hữu nỗ lực cuối cùng đều sẽ về vì tiết gia đại phòng, mà tiết thất nương vừa lúc là tiết gia đại phòng được sủng ái khuê nương, nếu có thể cùng tiết gia thất nương giao hảo, kia tương đương đạt được tiết lao tướng quân là duy trì. Đương nhiên, tiết lao tướng quân tuy rằng quân công không ít, chính là rốt cuộc so ra kém Vương Tạ như vậy đại gia, tiết thất nương cùng hắn làm chính phi là không xứng, chắc phi lại sợ tiết thất nương không chịu, cho nên chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, không thể nóng vội. Nghĩ như vậy, Tiêu Tiễn đi đến giường biên, ôn nhu cười, thất nương, ngươi hảo chút không có. Giường thượng nằm đúng là tiết kiểu nguyệt, tiết phồn trước ra cửa không có xe ngựa chính là bị tiết kiểu nguyệt cùng Hà Thị trước dùng, tiết kiểu nguyệt ra cửa còn lại là vì hẹn hò Tiêu Tiễn. Lúc này nàng đã nghe thấy động tĩnh mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Tiễn. Nàng muốn xuống giường hành lễ. Tiêu Tiễn bội nói, ngươi say tàu không thoải mái liền tính. Kỳ thật cũng không như vậy nghiêm trọng, xuống giường vẫn là có thể làm được, nàng bất quá có một chút không thoải mái mà thôi, nhưng trang như vậy trọng, tự nhiên là vì Tiêu Tiễn có thể cùng nữ nhân bên trong coi trọng nàng, xem ra nàng đánh cuộc chính xác. Bởi vì đúng rồi, Tiết Kiểu Nguyệt đối tiến vào mặt khác hai nữ nhân khiêu khích nhìn thoáng qua, này đó nữ nhân đều cùng bát hoàng tử quan hệ ái muội, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, nàng lớn lên như vậy xinh đẹp. Bát hoàng tử đối nàng xem với con mắt khác, tự nhiên muốn đem người khác so đi xuống. Vương Vi Vi cùng Phùng Linh đều thu được, hai người đồng thời khí nheo lại đôi mắt. Tiêu Tiễn trong lòng có việc, hơn nữa Tiết Kiểu Nguyệt trốn tránh hắn, hắn tự nhiên không có nhìn ra ba nữ nhân chi gian dương cung bạc kiếm. Hắn còn ở quan tâm nhìn Tiết Kiểu Nguyệt. Tiết Kiểu Nguyệt nhu nhu cười, hữu khí vô lực nói, đa tạ điện hạ thông cảm thất nương vốn dĩ tưởng cùng điện hạ hảo hảo du ngoạn, thế nhưng thành điện hạ trói buộc, thất nương thật là hổ thẹn. Tiêu Tiễn nói, không sao, cô du ngoạn người rất nhiều, ngươi chỉ cần bảo trọng chính ngươi là được. Rất nhiều. Cho nên có nàng không quan trọng đi. Tiết Kiểu Nguyệt trong lòng một tắc, cũng không biết điện hạ có phải hay không ý tứ này. Bất quá điện hạ mặt sau không cũng nghiền ngẫm nàng làm nàng bảo trọng sao. Có thể thấy được không phải cái kia ý tứ, chính là tưởng an ủi nàng hảo hảo dưỡng thân thể mà thôi. Tiết Kiểu Nguyệt mặt lộ vẻ cảm kích nói, vẫn là điện hạ biết thông cả người. Phi, nói cùng điện hạ đem nàng thế nào giống nhau. Vương Vi Vi cùng Phùng Linh cùng nhau đối Tiết Kiểu Nguyệt thực tỉ thí, cái gì thế gia đích nữ, rõ ràng chính là cái hồ ly tinh. Tiêu Tiễn lại đối Tiết Kiểu Nguyệt ôn nhu thập phần hưởng thụ, cười nói, kỳ thật cô cũng không như vậy thông cảm thất nương, cô hiện tại tới chính là có cái vấn đề tưởng thỉnh giáo bát nương. Tiết Kiểu Nguyệt trong lòng khẩn trương lên, thỉnh giáo nàng cái gì? Không phải là Trương Tam kia hỏa cuồng đồ có quan hệ đi. Kia chính là Tiết Phồn chức sự, không phải chính mình, hư thanh danh cũng nên là Tiết Phồn chức. Tiêu Tiễn cảm giác được Tiết Kiểu Nguyệt khẩn trương, trấn an nói, thất nương không cần khẩn trương, cũng không phải cái gì đặc biệt khó đề mục, chính là thực xảo quyệt, thất nương thông minh lanh lợi, có lẽ có thể đáp thượng đâu. Cho nên nếu đáp không thượng liền không thông minh lanh lợi. Tiết Kiểu Nguyệt trong lòng càng khẩn trương, hỏi, cái gì đề mục a? Mậu dần năm 2 tháng sơ 9. Đó là ta sinh nhật. Tiết Kiểu Nguyệt giành nói, tiếp theo sắc mặt một đỏ mặt, điện hạ là như thế nào a? Chẳng lẽ là xem nàng sinh nhật mau tới rồi hỏi nàng tính toán như thế nào ăn sinh nhật? Còn có thể như thế nào quá, bởi vì là cập kê chi lễ, cho nên đến ở nhà quá đâu, bất quá nàng còn không có mời điện hạ, hiện giờ điện hạ ý tứ này là sẽ đi đi. Tiêu Tiễn cùng tiến vào những người khác đều là sửng sốt, bọn họ cũng thật không nghĩ tới, ngày đó thế nhưng là trước mắt vị này tiểu nương tử sinh nhật, kia đáp án tổng không thể viết là Tiết Thất Nương sinh nhật đi. Kia cũng quá vớ vẩn, nay tính cái gì đại nhật tử sao? Tiêu Tiễn phi thường thất vọng, chậm rãi đứng thẳng eo. Tiết Kiểu Nguyệt cảm giác được không khí không thích hợp, vội hỏi nói, làm sao vậy? Đúng rồi điện hạ, ngài còn chưa nói đề mục đâu. Nói hay không còn quan trọng sao? Tiêu Tiễn khẽ lắc đầu nói, kia lớn nhất thuyền hoa thượng chuyển xuống tới đề mục chính là, mậu dần năm 2 tháng sơ 9 là cái gì trọng đại nhật tử? Tổng không thể viết ngươi sinh ra đi. Tiết Kiểu Nguyệt sửng sốt, sau nhữ mày nói, đây là cái gì đề mục? Điện hạ ngài đoán được sao? Tiêu Tiễn cảm thấy chính mình liền không nên tiến vào hỏi, nếu hắn đoán được còn dùng đến tới hỏi nàng sao? Chỉ nghe bên ngoài có người nói Tiết Thất Nương thanh danh không tốt lắm, nhưng là hắn cũng hỏi thăm quá, là bởi vì cùng nàng tỷ muội bất hòa, thương tổn lẫn nhau kết quả, không thể giữ lời. Nhưng hắn không nghe được nàng lại là như vậy buồn a, này đều không thể tưởng được sao? Tiêu Tiễn đối Tiết Kiểu Nguyệt tức khắc không như vậy đại hứng thú, có lệ cười nói, ta không có đoán được. Tiết Kiểu Nguyệt cũng biết chính mình hỏi dư thừa. Nàng đỏ mặt nói, bằng không điện hạ liền viết ngày ấy là Thất Nương sinh ra thế nào. Nếu bát hoàng tử có thể viết ra cái này đáp án, đã nói lên hoàng tử trong lòng để ý nàng. Mọi người. Tiêu Tiễn ngược lại cười, hỏi, Thất Nương biết này kim chủ là ai sao? Tiết Kiểu Nguyệt tuy rằng say tàu không nghe được đề mục, nhưng là tiến thuyền phía trước nàng đã biết bên ngoài là chuyện như thế nào. Nàng ngượng ngùng lắc đầu, không quen biết. Nếu nàng nhận thức thì tốt rồi, là có thể trợ giúp bát điện hạ đáp đề, kia nàng khẳng định liền không giống nhau. Chính là thật sự có thể viết chính mình sinh nhật à, bởi vì ngày ấy xác thật chính mình sinh ra, nếu chính mình gả cho bát điện hạ, như vậy nhật tử còn không tính trọng đại nhật tử sao? Hảo, cứ như vậy đi. Tiêu Tiễn mỉm cười nói. Cái gì hảo, cứ như vậy đi. Tiết Kiểu Nguyệt phản ứng lại đây, bát điện hạ đúng vậy đáp ứng nàng thỉnh cầu, viết nàng sinh nhật. Xem ra bát điện hạ thật sự phi thường thích chính mình. Tiết Kiểu Nguyệt đắc ý lại cảm thấy ngọt ngào, cũng bất chấp Vương Vi Vi hai người, nũng nịu đối Tiêu Tiễn nói lời cảm tạ. Tiêu Tiễn cười cười nói, ngươi trước nghỉ ngơi đi, cô đi đưa đáp án. Tiết Kiểu Nguyệt quái xảo ừ một tiếng, nằm sẽ tới trên giường đi. Tiêu Tiễn mấy người từ bên trong ra tới, Phùng Linh ngự khí mang theo an vị cùng bất mãn nói, điện hạ, thật sự muốn viết nàng sinh nhật à, kia tính cái gì đại nhật từ sao? Tiêu Tiễn trong lòng cười lạnh, hắn là điên rồi sao, viết một tiểu nha đầu sinh nhật đương đáp án, bất quá là tạm thời trấn an Tiết Kiểu Nguyệt mà thôi. Này Tiết Kiểu Nguyệt tuy rằng xuân điểm, nhưng lại nhưng có trọng dụng đồ. Hiện giờ trong tay của hắn, so Tiết Khâu cấp bậc càng cao võ tướng nhân mạch không có, hắn đến lợi dụng điểm này. Tiêu Tiễn lắc đầu nói, thà rằng đắp không thượng, cũng không thể bị người chê cười không phải. Vương Vi Vi cùng Phùng Linh đều lộ ra tươi cười. Chương 110 công bố đáp đúng giả. Kim chủ thuyền lớn bong tàu thượng có ca vũ biểu diễn, đều là đương hồng khúc mục, dùng dáng người duyên dáng vũ nữ, người khúc thủy rực rỡ nhất thể, làm người cảnh đẹp ý vui. Đương cổ nhạc tiệm nghỉ, trên thuyền lớn có người sướng nói, khoảng cách đáp án công bố còn có 10 cái hô hấp. Sau đó chính là rõ ràng tra mấy tiếng âm. Tiết Phồn Chức cùng Tiêu Dực đều đứng ở sân rào chắn côn chỗ nhìn thuyền lớn. Đồng nhiên, Tiêu Dực mắt lạnh nhìn xuyên sau cách đó không xa, ngũ thải tân phân trên mặt hồ, có một con thuyền cùng hắn lớn nhỏ gần thuyền đang ở lặng yên tới gần. Trên thuyền đứng 3 nam nhân. Trong đó một người nam nhân mặc không tầm thường, một thân hồng y ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng nhộn nhạo, sân hắn rảo hảo tuổi trẻ khuôn mặt như bầu trời đồng tử hạ phàm giống nhau. Làm người nhìn thấy quên tủ. Người này đúng là Vương Duẫn Chi. Vương Duẫn Chi bên trái chính là gã sai vật trang điểm người, không biết tên họ. Bên phải là một cái đại cao cái, trên mặt mang theo màu bạc mặt nạ căn bản nhìn không ra diện mạo, nhưng là một đôi lộ ở trước mặt thâm thúy đôi mắt thập phần thanh triệt sáng ngời, làm người rất tưởng bóc mặt nạ đi xem hắn cái đến tuột cùng. Tiêu Dực cảm giác người này hẳn là chính là Vương Duẫn Chi dưỡng cái kia người hồ. Muốn nói này Vương Duẫn Chi lá gan cũng quá lớn. Thế nhưng tại đây loại trường hợp cũng mang theo cái kia người hồ, hắn sẽ không sợ bị người phát hiện hắn cùng Vương gia đều thành nam người thảo phạt đối tượng. Phải biết rằng Nam Bắc thế bất lưỡng lập, hồ hắn không phải thống nhất. Đương nhiên, hắn cảm thấy Vương Duẫn Chi càng lớn mật thời điểm chính là tiếp cận hắn, đừng tưởng rằng hắn không biết Vương Duẫn Chi đối Tiết Phồn trước sinh ra hứng thú, nếu biết hắn là hắn ân nhân cứu mạng, hơn nữa biết hắn chi tiết còn dám đoạt hắn nữ nhân, cảm giác chính là không muốn sống nữa. Đương nhiên, nếu này Vương Duẫn Chi không biểu hiện ra ngoài cho hắn ngột ngạt hắn liền sẽ không khó xử hắn, rốt cuộc cung gia hắn là giết hại Thọ Vương hung thủ, quản chi hắn cắn ngược lại một cái, bởi vì hắn mới là giết hại Thọ Vương chân chính hung thủ, hắn tin tưởng Vương Duẫn Chi xem như cái bắn tên cao thủ, hẳn là biết chính hắn chúng không. Vương Duẫn Chi xác thật đã sớm thấy Tiêu Dực cùng Tiết Phồn trước, hắn người cầm lái thỉnh chính là quý nhất, Thành Thạo liền đuổi theo Tiết Phồn trước cùng Tiêu Dực. Thấy hai người như bích nhân giống nhau đứng ở phồn hoa bên trong, Vương Duẫn Chi mặt trầm trầm, kêu lên, hảo xảo, cửu điện hạ cũng ở a. Hắn không cùng Tiết Phồn trước chào hỏi, coi như không quen biết, miễn cho người khác hỏi như thế nào nhận thức, hắn liền phải giải thích một hồi. Tiêu Dực cười như không cười nói, đúng vậy, hảo xảo, ngươi cũng là cái nam nhân. Vương Duẫn Chi. Xác thật, hắn nói giống như cùng Tiêu Dực không sai biệt lắm, đều là khách sáo vô nghĩa. Vương Duẫn Chi cũng không giận, xem một cái Tiết Phồn trước nói, chúng ta hợp thuyền đi. Đừng xảo. Tiết Phồn trước đột nhiên nhìn về phía Vương Duẫn Chi, đếm đếm đâu, lang quân như thế nào không nghe thấy sao. Là, hắn biết, còn không phải hy vọng cùng nàng nhiều tiếp xúc, cái này không lương tâm nữ nhân. Vương Duẫn Chi không phát giận, nếu nàng thích loại này công bố đáp án cảm giác liền tùy hắn đi, ai làm hắn là chính mình coi trọng nữ nhân đâu. Tiết Phồn trước thấy Vương Duẫn Chi an tĩnh, nghiêm túc nhìn về phía thuyền lớn. Nàng ánh mắt là như vậy nghiêm túc mà chuyên chú, dẫn tới Tiêu Dực đối nàng lúc này đáng yêu bộ dáng tâm trí hướng về. Tiêu Dực lại nghĩ đến Tiết Phồn trước mới vừa rồi quát lớn Vương Duẫn Chi, một viên dẫn theo tâm liền càng thêm an nguy, A Chức vẫn là hướng về hắn. Bất quá A Chức đời trước cũng không phải là cái này tính tình, đời trước nàng sao có thể ở Vương Duẫn Chi như vậy thế ra con cháu trước mặt biểu hiện đanh đá đâu. Phải nói, nàng ở bất luận kẻ nào trước mặt cũng chưa như vậy biểu hiện quá. Ân, Tiêu Dực cảm giác chính mình lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Mà lúc này, số lượng từ đã đếm tới tam. Tiết Phồn trước hết sức chăm chú nghe, kỳ thật không riêng Tiết Phồn trước tò mò, Tiêu Tiễn bên kia cũng thực phiền lòng nghe, bởi vì hắn lâm thời viết cái đáp án, chính là hắn phụ hoàng thờ phụng một vị Tây vực Phật ngày sinh, cũng không biết kim chủ tin hay không Phật, hoàng đế đi đầu tin, kim chủ hẳn là cũng tin đi. Đột nhiên hắn phía sau một trận gió, hắn quay đầu nhìn lại, vừa lúc Tiết Kiểu Nguyệt xấu hổ đi tới. Nàng vốn dĩ liền sinh dương liếu eo nhỏ, như vậy ở từ từ mặc vào vừa đi, thoáng như lăng sóng. Trông rất đẹp mắt, Tiêu Tiễn đã quên nàng xuẩn, cười hỏi, thất nương như thế nào ra tới. Tiết Kiểu Nguyệt ôn nhu nói, điện hạ viết thất nương sinh nhật, thất nương đương nhiên muốn đích thân nghe một chút, phương không đạp hư điện hạ tâm ý. Tiêu Tiễn, thật không cần, không cái kia tâm ý, ân, lại bắt đầu để ý nàng xuẩn. Ba cái hô hấp như trong nháy mắt, thực mau đi qua, vây quanh thuyền lớn có rất nhiều thuyền nhỏ cùng thuyền hoa, lúc này đều an tĩnh thập phần, to như vậy trên sông Tần Hoài như không người giống nhau. Giống như liền tính thiên tử hạ lệnh cũng làm không đến như vậy chỉnh tề. Giang Lăng hiệp sĩ cùng Thảo Cư ông là nào nhị vị? Thỉnh lên thuyền tới. Xem ra là hai người kia đáp đúng, trong đám người trong lúc nhất thời tìm kiếm lên. Ai là Giang Lăng hiệp sĩ cùng Thảo Cư ông A? Tất nhiên chính là một cái hiệp sĩ cùng một cái lão nhân. Ngươi như thế nào biết là lão nhân? Ông không phải lão nhân là cái gì? Cái kia người nói chuyện bị nghẹn á khẩu không trả lời được. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ai làm cho bọn họ thật sự không quen biết này hai cá nhân, nghe cũng chưa nghe qua. Đương nghe gọi vào tên thời điểm, Tiêu Dực đối với Tiết Phồn trước ôn hòa cười, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Này Giang Lăng hiệp sĩ cùng Thảo Cư ông đúng là bọn họ hai cái. Tiêu Dực mẫu thân đất phong đã từng chính là Giang Lăng, hắn lấy mẫu thân đất phong tự cho mình là, hiển nhiên là đối mẫu thân phi thường coi trọng, mà tên này hắn cũng đã lặng lẽ dùng một ít thời gian. Đến nỗi Thảo Cư ông, Tiết Phồn trước khi còn nhỏ chơi qua trong nhà một cái sân kêu Thảo Cư, nàng thực thích tên này, cho nên liền dùng mệnh danh chính mình Nhã Hảo. Hai người chờ trên thuyền hạ nhân lại lần nữa sướng đến tên, không nhanh không chậm đối với thuyền lớn vây vây tay. Bọn họ tại đây đâu? Tiêu Tiễn lúc này còn không có thấy Tiêu Dực cùng Tiết Phồn trước thuyền tới gần thuyền lớn, đương hắn nghe được tên thời điểm liền thập phần thất vọng, rốt cuộc không phải hắn. Tiêu Tiễn đối bên người thị vệ nói, đi hỏi một chút, hai người kia là người nào, cái nào trong phủ? Kỳ thật hắn không đáp thượng liền không đáp thượng đi, đem đáp thượng người mượn sức ở chính mình bên người, còn sầu lấy không được thiên sơn tuyết liên sao. Đến nỗi đánh đố chuyện này, dù sao Tiêu Dực cũng đáp không thượng, vậy về nhau. Nói đến cùng vẫn là chính mình thông khoái, bởi vì mới vừa rồi người một nhà nhiều, khí Tiêu Dực quá sức. Nghĩ, Tiêu Tiễn dùng đôi mắt đảo qua, xem Tiêu Dực thuyền không có, hắn sừng sốt, lại xem phía trước, Tiêu Dực đã tới rồi thuyền lớn phía dưới, thuyền lớn thế nhưng buông thang mây làm hắn đi vào. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên hạ còn có như vậy việc lạ. Tiêu Dực làm gì đi xem náo nhiệt ta? Lúc này liền nghe thị vệ trả lời, điện hạ, giống như cựu điện hạ cùng hắn bên người nữ tử đáp thượng. Cho nên chính mình thua. Sẽ không, chính mình đều đáp không thượng, hắn Tiêu Dực dựa vào cái gì? Lại tài hoa hơn người đi thôi, hắn là sẽ không tin. Ở kim chủ không công bố đáp án phía trước, ai đều có khả năng. Tiêu Tiễn mối hận trong lòng lấy mau nói đến. Thật là nói bậy a, nếu ai đều có khả năng, hắn còn hỏi đông hỏi tây làm gì. Lâm Lân đám người đối Tiêu Tiễn lời nói thập phần có ý kiến. Chỉ có Tiết Tiểu Nguyệt không cam lòng chính mình không làm nổi bật, phiết miệng vừa vặn nói cái gì, liền thấy đang ở đặng thang mây Tiết Phồn trước, nàng như thế nào tại đây. Chương 111 đáp án công bố. Tiêu Tiễn không biết Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tiết Phồn trước quan hệ, xem Tiết Kiểu Nguyệt kinh ngạc, hắn giống như bắt được điểm cái gì, hỏi, ngươi nói chính là ai? Lao cửu bên người cái kia. Tiết Kiểu Nguyệt không biết chính mình có nên hay không nói, khá vậy không có biện pháp nói dối, nàng không nghĩ tới sẽ khiến cho Tiêu Tiễn chú ý à. Đó là ta bắt muội, nhà ta bắt nương. Nàng chính là Tiết bắt nương. Tiết Kiểu Nguyệt vừa nghe, Tiêu Tiễn là biết Tiết Phồn trước, chỉ là không quen biết, nàng gật đầu nói, là nàng, chúng ta là song sinh tử. Ta bắt muội mới từ quê quán bên kia lại đây không lâu, nói đến bất hạnh, ta bắt muội lại đây thời điểm còn bị bần dân cấp đánh cướp quá, thiếu chút nữa cũng chưa về. Nghĩ tới Minh Lan cảnh cáo, nàng lại không cam lòng nói, cũng may gặp được Minh Lan quận chúa, lúc này mới đem ta muội muội cứu. Nàng lời này nói xong, ở bên cạnh người biểu tình khác nhau. Nay thực bình thường, bởi vì đại gia đối chuyện này có điều nghe thấy, nghe đồn rõ ràng chính là Tiết Thất Nương. Tiêu Tiễn biết Tiết Kiểu Nguyệt đây là ở thế nàng chính mình tẩy thoát tội danh đâu. Chính là này tội danh nơi nào là như vậy hảo tẩy, hắn cười cười hỏi, nguyên lai là song sinh tử, không biết nàng cùng lão cửu là như thế nào nhận thức. Vương Vi Vi tắc cảm thấy Tiết Kiểu Nguyệt có điểm nốc, liền tính cùng Tiết Bát Nương quan hệ không tốt, cũng không nên trước mặt ngoại nhân nói ra à, nhà bọn họ cũng có bất hảo tỉ muội, chính là đối ngoại, vẫn là phải bảo vệ gia tộc thanh danh. Tiết Kiểu Nguyệt chỉ cần có thể giẫm Tiết Phồn trước nàng mới mặc kệ những cái đó đâu, nàng cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề, tự nhiên cũng không chú ý người khác biểu tình. Nàng chỉ để ý Tiêu Tiễn đừng hiểu lầm nàng, nghe Tiêu Tiễn ý tứ không có hiểu lầm, nàng cười lắc đầu nói, này liền không được biết rồi. Tiêu Tiễn nghĩ thầm lão cửu hành sự thật là làm người không thể tưởng tượng, cái này Tiết Bát Nương rốt cuộc có cái gì đặc biệt địa phương đâu. Lúc này hắn liền nghe Tiết Kiểu Nguyệt hỏi, điện hạ, ngài viết ta sinh nhật đi. Tiêu Tiễn sửng sốt, cười nói, tự nhiên, quân tử nhất ngôn, bổn điện hạ còn có thể lừa ngươi không thành. Tiết Kiểu Nguyệt vội vàng giải thích nói, ta không phải cái kêu ý tứ. Ta chỉ là kỳ quái, vì cái gì bắt nương bọn họ có thể đi lên đâu. Bọn họ là đáp đúng đi, kia bắt nương đáp chính là cái gì a? Tiêu Tiễn lắc đầu, hắn cũng rất tưởng biết. Phùng Linh không quen nhìn Tiết Kiểu Nguyệt lôi kéo Tiêu Tiễn nói chuyện, không nóng không lạnh nói, này còn không đơn giản sao. Một hồi liền sẽ công bố đáp án. Tiết Kiểu Nguyệt quét nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn Tiêu Tiễn cười nói, hảo chờ mong đáp án a, ta thật muốn biết này kim chủ rốt cuộc sẽ nói là ngày mấy, xem hắn như thế nào có thể làm đại gia tâm phục khẩu phục. Tiêu Tiễn cũng như thế tưởng, nếu không thể làm hắn tâm phục khẩu phục, hắn liền hủy đi này thuyền. Tiết Kiểu Nguyệt vừa dứt lời, liền có rơi dụng thuyền hoa đối với thuyền lớn hô to, dựa vào cái gì bọn họ liền đáp đúng a, bọn họ đáp cái gì a? Chính là a, không phải là giả sao? Như thế nào còn không công bố chính xác đáp án? Công bố đáp án a, đại gia còn đều chờ đâu? Dần dần, hỗn loạn thanh âm ngừng, là thuyền lớn bong tàu thượng ca vũ đình chỉ, từ bên trong đi ra một cái viên ngoại lao ra trang điểm người. Mọi người đều nhận được người này, chính là người này trụ trì đề mục, Tiêu Tể Chiếu cùng Tiết Phồn trước đi lên cũng là người này. Hắn ra tới, biểu thị đáp án sắp công bố. Mọi người không hề thúc giục, ánh mắt đều nhìn chăm chú vào hắn. Người nọ thanh thanh giọng nói, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, ta nơi này lập tức liền công bố đáp án. Mù sao? Đại gia đã không có táo hảo đi. Có người hô, chạy nhanh công bố đi, đừng nói nhiều lời. Cũng không phải là, rất nhiều người hưởng ứng. Sau đó phụ cận có rối loạn. Người nọ lại lần nữa duy trì một chút trật tự, sau đó mới nói, đáp án chính là, ta sinh ra. Cái gì ngươi sinh ra? Ngươi sinh ra là cái gì chó má nhật tử? Có người nghe được đáp án chạy nhanh chính mình bị chơi, trực tiếp mắng. Tiếp theo chính là rất nhiều người phụ họa, còn biết xấu hổ hay không, một cái hạ nhân sinh ra tính cái gì đại nhật tử? Chính là A, này rốt cuộc là hướng ai trên mặt thiếp vàng đâu? Quan trọng nhất nhật tử sao có thể là hạ nhân nhật tử đâu? Chỉ có Tiêu Tiễn nghe đến đó, cảm giác có chút cổ quái, thật là sinh nhật. Hắn đánh giá Tiết Kiểu Nguyệt liếc mắt một cái. Bởi vì người này không tính hoàn toàn công bố đáp án, Tiết Kiểu Nguyệt cũng muốn biết rốt cuộc sao lại thế này, vẫn luôn nóng vội nhìn trên thuyền lớn, không có chú ý tới Tiêu Tiễn bộ dáng. Trên thuyền người nọ lại thẹn lại cả giận nói, ai nói là ta sinh ra? Đề mục là cái gì? Mọi người nghĩ nghĩ, bảy xảo tám gạo, mậu dần năm 2 tháng sơ 9 là cái gì quan trọng nhật tử? Người nọ không kiên nhẫn nói, này liền đối sao, đáp án là ta sinh ra, liền lên chẳng phải sẽ biết là ngày mấy sao. Mậu dần năm 2 tháng sơ 9 là cái gì quan trọng nhật tử? Đáp án là ta sinh ra, chỉ cần có người viết ta sinh ra, chính là chính xác đáp án. Ý tứ cái này nhật tử, đối với kim chủ tới nói, có thể là hắn thân nhân sinh nhật, cho nên thập phần trọng đại, mà đối với cá nhân tới nói, một người sinh ra nhật tử còn không tính đặc biệt trọng đại đặc biệt nhật tử sao? Thì ra là thế, có người cảm thán. Chính là đến Tiết Kiểu Nguyệt nơi đó chính là quả nhiên như thế, nàng kêu lên, ta đã biết, cho nên Tiết Bát có thể đáp đúng, nàng cùng ta là song sinh tử, cho nên chúng ta là cùng một ngày sinh ra, nàng tất nhiên chính là viết nàng sinh ra nhật tử, cái này Tiết Bát, nàng cũng thật tốt ý tứ, nàng sinh ra tình cái gì đại nhật tử a? Nói xong nàng hận không thể cắn rứt chính mình đầu lưỡi, nếu Tiết Phồn trước sinh ra không tính đại nhật tử, kia nàng tính cái gì đâu? Chính là ở trong nhà, vốn dĩ Tiết Phồn trước sinh ra liền không tính cái gì đại nhật tử sao? Cái này kim chủ quả thực là có bệnh, thế nhưng ra loại này để mục. Cũng may nàng cũng đáp thượng. Nghĩ đến đây, Tiết Kiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng hậu chi hậu giác nhìn về phía Tiêu Tiên nói, điện hạ, này không thích hợp à, chúng ta không phải cũng là cái này đáp án sao? Như thế nào chỉ kêu Tiết Phồn trước, không kêu chúng ta đâu? Tiêu Tiễn, thế nhưng thật đúng là chính là nàng sinh ra nhật tử, sớm biết rằng liền nghe nàng thì tốt rồi, nhưng ai biết kim chủ như vậy biến thiên a, như vậy bình thường một ngày, rốt cuộc tính cái gì quan trọng nhật tử sao? Hắn không nói lời nào, người bên cạnh cũng cảm thấy thật đáng tiếc, sớm biết rằng liền nghe nàng lời nói viết hảo. Vương là lướt hải tử Phùng Linh tắc trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc, thật đúng là cái này Tiết thất nương sinh ra nhật tử, kim chủ rất coi trọng cái này nhật tử, cũng không biết kim chủ để ý người là ai, thế nhưng cùng Tiết Kiểu Nguyệt lặp lại. Đại gia các hoài tâm sự, Tiết Kiểu Nguyệt không thấy bọn họ, tự nhiên cũng liền không biết bọn họ cái gì ý tưởng, nàng không chờ đến Tiêu Tiễn trả lời, lại hỏi một lần nói, cái này kim chủ có phải hay không ở chơi diễn chúng ta? Rõ ràng đại gia đáp án đều giống nhau, hắn dựa vào cái gì làm Tiết Phồn trước lên thuyền không cho chúng ta lên thuyền. Tiêu Tiễn tổng không thể nói cho hắn, kỳ thật không biết đi. Kia hắn thật sự thành nói không giữ lời tiểu nhân, về sau ở nữ nhân trước mặt như thế nào ngẩng đầu. Hắn nói, khả năng bởi vì cựu đệ xuất thân cao quý đi, cô mẫu phi là người khác dưỡng nữ, thế nhân coi trọng này đó, phỏng chừng này kim chủ là nhận được chúng ta. Thở dài lại nói, tất nhiên là nhận được, bằng không ai dám ở chỗ này bốn phía tuyên truyền chính mình đâu. Kia kim chủ nhất định địa vị bất phàm, tự nhiên là có thể tra ra hắn cùng Tiêu Dực thân phận. Chương 112 cứu cứu. Tiết Kiểu Nguyệt là biết Tiêu Tiễn xuất thân, chính là mẫu thân xuất thân lại không người trong sạch cũng là hoàng tử hảo sao, cũng so với bọn hắn cao quý. Không thể không nói, Tiết Kiểu Nguyệt đem này đó cấp bậc đồ vật xem thập phần trọng, cũng cam tâm vì địa vị cao người thấp hèn. Xem Tiêu Tiễn một bộ khổ sở bộ dáng, nàng thập phần đau lòng, ôn nhu nói, là thần nữ không tốt, khiến cho điện hạ chuyện thương tâm. Mọi người nghĩ thầm ngươi còn an ủi điện hạ. Điện hạ cũng không có viết ngươi đáp án, đồng đốc. Tiêu Tiễn kỳ thật cũng rất ngượng ngùng, sớm biết rằng hắn liền gạt người khác. Nhưng là diễn còn phải diễn đi xuống, hắn khẽ lắc đầu, không sao, thói quen. Một bộ thâm tình lại thương tâm bộ dáng. Dẫn Tiết Kiểu Nguyệt càng thêm đau lòng. Bởi vì đau lòng, Tiết Kiểu Nguyệt liền nói, ta đi tìm cái kia kim chủ đi, dựa vào cái gì làm Tiết bắt qua đi không cho chúng ta, này không công bằng, ta cần thiết đến đi tìm hắn. Như vậy hắn liền lòi. Tiêu Tiễn cười nói, thất nương ngươi quá nôn nóng, nếu người khác hộp tối thao tác, ngươi tìm lại có cái gì kết quả đâu. Vẫn là thôi đi. Tiết Kiểu Nguyệt bĩu môi nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ta đến là không có gì, nhưng là điện hạ ngài không phải đến tìm cái kia kim chủ sao. Không phải có chuyện quan trọng muốn tìm nàng sao. Tiêu Tiễn. Lúc này hắn đột nhiên hy vọng Tiết Kiểu Nguyệt chạy nhanh say tàu, không phải say tàu sao. Không cần đứng ở chỗ này hỏi đông hỏi tây. Tiêu Tiễn xác thật cũng rất sốt ruột, nói, lại ngâm lại biện pháp khác đi. Tiết Kiểu Nguyệt quan tâm hỏi, biện pháp gì? Tiêu Tiễn. Bằng không đánh vượng nàng, làm nàng say tàu đi thôi. Tạm thời còn không có nghĩ ra được. Không nghĩ ra được còn không đi tìm sao. Tiết Kiểu Nguyệt khó hiểu, đột nhiên, Tiết Kiểu Nguyệt như là thông suốt giống nhau, hỏi, điện hạ, ngài có phải hay không cũng không có viết ta nói đáp án à? Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn mặt trầm xuống nói, thất nương đem cô tưởng thành người nào? Cô nếu nói viết chính là viết, như thế nào sẽ không viết đâu? Sắc thật rất giống là không tin người bộ dáng. Tiết Kiểu Nguyệt thấy Tiêu Tiễn không cao hứng, cả người đều khẩn trương lên, vì đền bù chính mình khuyết điểm. Nàng vội vàng nói, kia lại ngẫm lại biện pháp khác đi, ngẫm lại. Dùng sức tưởng như thế nào có thể lên thuyền. Lúc này Vương Vi Vi trong lòng vừa động, nhìn Tiết Kiểu Nguyệt liếc mắt một cái sau nhìn về phía Tiêu Tiễn nói, điện hạ, ngài nói vị này kim chủ có thể hay không cùng Tiết Thất Nương có quan hệ gì đâu. Bằng không vì cái gì sẽ đem Tiết Thất Nương sinh ra nhật tử trở thành quan trọng nhật tử đâu. Mọi người bừng tỉnh một chút, sôi nổi gật đầu, phi thường có khả năng. Tiêu Tiễn cũng cảm thấy chuyện này đầu chính mình nói không nên lời cổ quái. Hắn lại lần nữa hỏi, thất nương, ngươi thật sự không quen biết cái này kim chủ. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Tiết Kiểu Nguyệt lắc đầu, thật sự không quen biết ta. Nàng thượng sao có thể nhận thức tạo ba tầng thuyền lớn người đâu, nếu nhận được, nàng còn dùng như vậy túng quẫn sao? Xem Tiết Kiểu Nguyệt không giống như là nói dối, Tiêu Tiễn trong lòng thập phần thất vọng, trên mặt cũng không bình tĩnh, nhìn phương xa khẽ như mày, kêu ý tưởng không cần nói cũng biết, chính là muốn hỏi mọi người, rốt cuộc như thế nào có thể lên thuyền. Tiết Kiểu Nguyệt đột nhiên nói, có lẽ đáp án chính là gạt người đâu, người nào có thể cảm thấy một cái bình thường nhật tử là đại nhật tử, dựa vào cái gì Tiết Phồn trước bọn họ là có thể đáp đúng. Ta không tin, ta muốn nhìn Kim Chủ là người nào, hắn dựa vào cái gì như vậy ra đề mục. Nói như vậy, nàng liền đối trên thuyền lớn hô, tương đương cái gì đáp án, muốn Kim Chủ ra tới, cần thiết nói ta tâm phục khẩu phục mới được. Kỳ thật không ủng hộ cái này đáp án người rất nhiều, tiền thưởng chính là thiên kim A, ai không nghĩ muốn, như vậy một cái phá đáp án ai phục. Bởi vì như vậy cảm xúc ở, Tiết Kiểu Nguyệt một kêu xong, quanh mình thuyền hoa vây quanh thuyền lớn, đều kêu muốn gặp Kim Chủ. Chúng ta muốn gặp Kim Chủ. Dựa vào cái gì cái kia sinh ra nhật tử chính là đại nhật tử. Kim Chủ ra tới cho đại gia một công đạo. Vốn dĩ chính là nhân gia Kim Chủ lấy chính mình tiền tài ra tới chơi, ai quy định đáp án không thể là người ta quan trọng người sinh ra ngày đâu. Tiết Phồn chức cùng Tiêu Dực bị trên thuyền quản sự lênh ở ván kẹp khẩu, còn không có đi vào đâu, nghe thấy phía dưới người ồn ào, Tiết Phồn chức hung hăng mắt trợn trắng. Tiêu Dực xem nàng động tác kiểu man, tiểu nữ nhi thần thái mười phần, câu hắn tâm ngứa, lại cảm thấy thập phần sung sướng, hắn khỏe miệng gợi lên tươi cười, dần dần tươi cười mở rộng. Tiết Phồn chức thấy Tiêu Dực tươi cười, hỏi, người cười cái gì? Cười cùng thôn đầu tiểu tử ngốc giống nhau, nếu hắn lớn lên không tốt lời nói. Tiêu Dực nói, ngươi vì cái gì trợn trắng mắt đâu? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhận thức vị này Kim Chủ? Đương nhiên suy nghĩ, lại tiền thưởng lấy đâu, nàng nhưng chưa quên. Đang nói, từ lầu ba đỏ thấm thang lầu thượng truyền đến guốc gỗ xoạch xoạch đập mặt đất thanh âm. Xoạch, xoạch. Thanh âm thanh thúy nhàn nhã, khẩu nhập người trong lòng, đại gia cảm xúc giống như đều biến chờ mong lên, toàn bộ nhìn về phía cái kia cửa thang lầu. Xoạch, xoạch. Rốt cuộc, một người cao lớn anh tuấn nam nhân xuất hiện ở đại gia trước mắt, nam nhân ăn mặc dáng sắc khúc và táo ngoài. Đầu đội cao quan, eo phong ánh vàng rực rỡ theo triển chi hoa, tay háo rộng một quyển, quả thực là nhất phái tự phụ tiêu sái danh sĩ bộ dáng. Tiết Phồn chức nhịn không được kêu lên, cứu cứu, cứu cứu. Ngại như thế nào tại đây đâu? Này thật là nàng cứu cứu a. Ông ngoại kim chín cân duy nhất nhi tử, vô cùng quý giá là cũng. Tiết Phồn chức thấy vô cùng quý giá so thấy bất luận kẻ nào đều kích động. Đời trước à, chính mình vô năng tức điên cứu cứu, đương nhiên, cứu cứu sau lại tha thứ nàng. Nhưng là nàng không thể tha thứ chính mình, bởi vì trước mắt sau khi chết ông ngoại cùng bà ngoại cũng thân thể không hảo, Tiết Dương lấy cớ dưỡng nàng danh nghĩa, lại quản ông ngoại bà ngoại muốn rất nhiều tiền, sau lại tự nhiên là vào Tiết Kiểu Nguyệt cùng Tiêu Tiễn hầu bao. Sau đó bọn họ lại kết phường hại cứu cứu, làm cứu cứu ở phiến hóa trên đường rơi vào hải tặc trong tay, sinh tử không rõ. Cứu cứu cùng mẫu thân là ông ngoại bà ngoại duy nhị hải tử, mẫu thân lấy chết, cứu cứu lại xảy ra chuyện. Kim gia bại, lại có thể nhìn thấy cứu cứu. Nàng cứu cứu a, đời này nhất định phải làm cứu cứu bình bình an an. Cứu cứu. Tiết Phồn chức nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, là cao hứng nước mắt đâu. Vô cùng quý giá xem một cái cháu ngoại gái, đương thấy cháu ngoại gái bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ thời điểm, ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm nói, a trước. Ha ha, ngươi nói cứu cứu vì cái gì lại ở chỗ này, còn không phải là vì cho ngươi ăn sinh nhật. Cho ta ăn sinh nhật. Vô cùng quý giá trực tiếp lôi kéo Tiết Phồn chức tay háo đi lên ván kẹp. Sau đó đối mọi người giới thiệu nói, đây là cháu ngoại gái của ta, ta ra đề mục đúng là nàng sinh ra nhật tử, với ta mà nói là trọng đại nhật tử, như thế nào, không thể sao. Toàn bộ hành trình bị làm lơ Tiêu Dực. Cái này Kim Đại Cứu, vẫn là như vậy ai cháu ngoại gái như mạng, hắn cũng thật quá đáng điểm đi, cũng chưa thấy hắn cái này ngoại sinh nữ tế sao. Bất quá Tiêu Dực đối vô cùng quý giá như vậy lên sân khấu hợp như vậy tính cách tỏ vẻ một chút đều không ngoài ý muốn. Tuy rằng đời trước không ai đáp đúng đề mục, vô cùng quý giá cũng không có lộ quá mặt, chính là có thể lớn như vậy bút tích lấy ra tới phủng người ra đề mục, trừ bỏ vô cùng quý giá còn có mấy người đâu. Kim Chính Cân, Phú Khả Địch Quốc, chẳng qua nhân ra là thương nhân, căn cơ không ở kiến khang, cho nên rất nhiều người xem nhẹ cái này người tài ba mà thôi. Cho nên hắn hôm nay mang theo Tiết Phồn trước tới, đảo không phải thật sự vì cậy ra vô cùng quý giá môn, chính là tưởng đời trước gã trước không xuất hiện, cứu cứu khẳng định thực thương tâm, đời này, giúp cứu cứu viên cái tâm nguyện. Cũng coi như hắn tận hiếu. Chương 113 người ai a. Cách đó không xa Tiết Kiểu Nguyệt tự nhiên cũng thấy vô cùng quý giá. Nàng kinh ngạc lại kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, chỉ vào bên kia nói, đó là ta cứu cứu a, ta cứu cứu. Khó trách Kim Chủ như vậy có tiền a, là Kim gia a, vậy không có gì hiếm lạ, Kim gia tài phú không thể đo lường, đừng nói tạo một con thuyền ba tầng con thuyền, 100 con cũng tạo khởi, chính là Kim gia người tương đối moi, có còn thừa cũng sẽ không cho nhà nàng hoa. Người cứu cứu? Tiêu Tiễn hỏi. Tiết Thất Nương cứu cứu. Kia không phải đại kim chủ sao? Đại kim chủ là Tiết Thất Nương cứu cứu. Trời ạ, Tiết Thất Nương cứu cứu là cái đại kim chủ, nguyên lai Tiết gia như vậy có tiền a. Đương nhiên, này tiền là cứu cứu ra tiền, còn không xem như Tiết gia, nhưng là nếu hắn cưới Tiết Kiểu Nguyệt liền không giống nhau. Hắn nếu cưới Tiết Kiểu Nguyệt, chẳng khác nào thu mua Tiết Khâu, Tiết Khâu muốn duy trì hắn, kia làm Tiết Khâu thông gia, vị kia kim chủ chẳng lẽ không hướng về Tiết gia? Chẳng lẽ không giúp đỡ hắn? Như vậy kim chủ tiền chính là Tiết gia tiền, chính là hắn tiền. Tiêu Tiễn cảm giác bầu trời rất bánh có nhân, ngay từ đầu hắn chỉ là cảm thấy Tiết Kiểu Nguyệt tư sắc hơn người, lại có cái không sai biệt lắm ra thế, cho nên muốn kết giao một chút, không nghĩ tới người này vẫn là cái bảo tàng. Hạnh phúc tới quá nhanh, cảm giác hảo không chân thật a. Tiêu Tiễn không xác định hỏi, thất nương, thật là ngươi cứu cứu. Tiết Kiểu Nguyệt liền cười, điện hạ, ngài cũng thật sẽ nói giỡn, kia thân cứu cứu còn có thể loạn nhận. Còn có thể có giả. Mẫu thân, cứu đại. Mẫu thân cứu đại, cứu cứu liền sẽ duy trì hắn đương hoàng tử. Phụ thân nhi tử nhiều như vậy, không có tiền là đương không thượng hoàng tử. Tiêu Tiễn xác định, ánh mắt tràn ngập thương tiếc nhìn Tiết Kiểu Nguyệt, là cứu cứu a, kia khẳng định hội kiến ngươi. Cái gì thấy ta? Là thấy chúng ta. Tiết Kiểu Nguyệt thẹn thùng nói, ta cùng điện hạ cùng nhau tới, điện hạ tôn quý vô cùng, chẳng lẽ cứu cứu thấy ta lại không thấy điện hạ sao? Mới vừa nghe lời ai đều thích nghe, Tiêu Tiễn cũng cảm thấy Tiết Kiểu Nguyệt nói không sai, hắn mỉm cười nhìn Tiết Kiểu Nguyệt nói, vẫn là muốn thừa thất nương tình. Nói cũng săn sóc, nhưng chính là trong ánh mắt nhiều một ít đương nhiên. Đương nhiên, Tiết Kiểu Nguyệt không nhìn thấy. Những người khác cũng đều khiếp sợ ở kim chủ là Tiết Kiểu Nguyệt thân cứu cứu chuyện này thượng. Tiết Kiểu Nguyệt có lớn như vậy hậu trường, kia người khác còn như thế nào so nàng. Lại mắt thấy hoàng tử đối nàng lau mắt mà nhìn. Vương Vi Vi cùng Phùng Linh trong mắt đều hiện lên ghen ghét, bất quá tạm thời, hai người cũng chưa cái gì động tác. Thức mau, bọn họ thuyền liền đến thuyền lớn bên cạnh. Vô cùng quý giá còn không có tiến khoang thuyền, bất quá cũng nhanh, hắn trong tầm tay còn đi theo một cái tuổi không lớn tiểu nha đầu, tự nhiên chính là Tiết Phồn trước. Thuyền lớn ở ngoài thuyền hoa đều ở thảo luận vô cùng quý giá sùng ái cháu ngoại gái chuyện này. Vô cùng quý giá cùng Tiết Phồn trước đều đối lập thờ ơ. Mắt thấy hai người theo ta tiến vào khoang thuyền, Tiết Kiểu Nguyệt vội vàng kêu lên, cứu cứu, cứu cứu, là ta à. Tiết Phồn trước nghe thấy thanh âm về trước đầu, liền thấy trang điểm tươi sáng mạo mỹ Tiết Kiểu Nguyệt, nàng khẽ nhíu mày, nghĩ thầm nguyên lai người này là tới nơi này à, à, còn đi theo Tiêu Tiễn, khó trách sáng sớm liền ra cửa. Vô cùng quý giá cúi đầu nhướng mày vừa thấy, hỏi, người ai à? Nhìn quen mắt, Tiết Kiểu Nguyệt. Nàng cái này tiện nghi cứu cứu quanh năm suốt tháng thật đúng là chưa thấy qua nàng vài lần, nguyên nhân cũng thực kỳ ba, chính là không thích nàng. Vô cùng quý giá cảm thấy nàng cùng hắn lớn lên không giống, nhưng bởi vì Tiết Phồn trước lớn lên giống Kim Thị càng nhiều, Kim Thị cùng vô cùng quý giá lại thập phần tương tự, cho nên Tiết Phồn trước liền lớn lên giống vô cùng quý giá. Vô cùng quý giá lấy cái này lý do cảm thấy Tiết Phồn trước mới là hắn thân cháu ngoại gái, hơn nữa truyền Tiết Phồn trước đạo pháp, giao Tiết Phồn trước đọc sách viết chữ, đối Tiết Phồn trước càng tốt. Chính là tổng không thể liền chính mình đều không quen biết đi. Tiết Kiểu Nguyệt khí muốn chết, phụ cận người lại đối nàng đầu tới hoài nghi ánh mắt, nàng tức giận nói, cứu cứu, là ta, thất nương à, nhiều người như vậy, ngươi cũng đừng nói giỡn. Vô cùng quý giá là thật không nhớ rõ, Nga, hẳn là Tiết gia hài tử, nhưng Tiết gia như vậy nhiều nữ hài tử, mỗi lần đi đều ô ô mênh mông một phòng. Ngươi là nào một phòng? Vô cùng quý giá gãi cái chắn hỏi. Tiết Kiểu Nguyệt, người này thật sự không phải cố ý. Ta là Đại Phong A, là ngươi thân muội muội nữ nhi. Tiết Kiểu Nguyệt hận không thể hô lên tới. Vô cùng quý giá cũng không chú ý những cái đó, dù sao hắn chỉ biết liền một cái cháu ngoại gái lớn lên giống chính mình. Hắn nga một tiếng, lại hỏi, vậy ngươi là đại cái kia vẫn là tiểu nhân cái kia A? Đại cái kia là Tiết Đại Lang vợ trước sinh, tiểu nhân là tỷ tỷ của ta sinh đi. Tiết Kiểu Nguyệt hận không thể bắt vô cùng quý giá vẻ mặt nước lạnh, nàng cắn răng nói, ta là tiểu nhân. Phùng Linh lúc này thấp giọng tới một câu. Nguyên lai thất nương mẫu thân là Tục Huyền. Tiết Kiểu Nguyệt. Tục Huyền làm sao vậy? Tiết Phồn trước cũng là Tục Huyền sinh, như thế nào không ai nói nàng đâu. Lại không phải tiểu thiếp sinh. Hùng chi nàng cũng không phải là Tục Huyền sinh, nhưng là lại không thể nói. Tiết Kiểu Nguyệt mắt lạnh Phùng Linh liếc mắt một cái, Tục Huyền sinh có thể lên thuyền, nàng mẫu thân nhưng thật ra nguyên phối, nàng có thể đi lên A. Nghĩ như vậy, nhưng lại không lý, nàng lại nhìn về phía vô cùng quý giá, chịu đựng tức giận tiếp tục nói, cứu cứu. Nhanh lên làm ta đi lên. Vô cùng quý giá đứng thẳng hông dắt nói, ngươi muốn đi lên làm gì a? Tự nhiên là có việc a, cứu cứu. Tiết Kiểu Nguyệt ở hỏng mất bên cạnh, đã không kiên nhẫn, sợ nàng dây tiếp theo đều phải rít gào, cái này cứu cứu quá làm giận. Nhưng vô cùng quý giá vẫn là lắc đầu, nói, hành, ta đã biết, ngươi là tỷ tỷ của ta sinh, ta là ngươi cứu cứu, ngươi tưởng lên thuyền có việc, nhưng là không được a, ta này thuyền không phải tùy tiện người nào đều có thể thượng, ngươi đến đáp đúng đề mục. Đề mục. Tiêu Tiễn trong lòng lộn bột một chút. Tiết Kiểu Nguyệt chỉ vào Tiết Phồn trước hỏi, kia bắt nương như thế nào có thể đi lên đâu. Vô cùng quý giá dùng ngươi là đồ ngốc sao ánh mắt nhìn Tiết Kiểu Nguyệt, tự nhiên là đáp đúng a, ta không phải đều công bố đáp án sao. Ta đây cũng là như vậy viết, cứu cứu như thế nào không cho ta đi lên. Ngươi cũng viết. Vô cùng quý giá lắc đầu nói, ngươi không có, không nhìn thấy. Sao có thể đâu. Vô cùng quý giá là không tin người khác có thể đáp thượng vấn đề này, gần nhất. Cái này nhật tử xác thật là cháu ngoại gái sinh ra nhật tử, đệ nhị, không ai có thể nghĩ đến là như thế này một đáp án, đệ tam, nếu A trước tới hắn liền có tin tưởng A trước hồi viết như vậy đáp án, bởi vì chỉ có một cây gân nhân tài có cái gì nói cái gì, hắn cháu ngoại gái chính là loại này một cây gân. Đến nỗi người khác, hắn là không tin trừ bỏ cháu ngoại gái còn có ai như vậy tự tin. Nga, còn có một cái khác cháu ngoại gái hẳn là cũng là cái này sinh nhật, nhưng là kia thì thế nào, nàng xác thật không đáp A. Hắn vẫn là không có đánh giá sai. Không có, ngươi không đáp. Vô cùng quý gia xác định nói, không đáp cũng đừng náo loạn, hắn chỉ nghĩ cùng A trước cháu ngoại gái cùng nhau nói chuyện. Tiết Tiểu Nguyệt nghĩ như thế nào đều không thích hợp, sao có thể không đáp đâu, cứu cứu phi thường có tiền A, cũng sẽ không để ý nàng một người, vì loại sự tình này nói dối không cần thiết đi. Kia đáp án chỉ có một, Tiết Tiểu Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tiễn, trong mắt đều là khó có thể tin, điện hạ, ngươi không viết đi. Chương 114 không cho lên thuyền. Tiêu Tiễn phát hiện Tiết Kiểu Nguyệt trừ bỏ hư điểm nhi, lại một cái chính là xuẩn, kết hợp nàng hại Tiết Phồn trước kia một đoạn, chính là xuẩn hư lời nói ngu xuẩn. Biết rõ hắn không viết, vì cái gì còn muốn hỏi ra thanh. Cái này làm cho hắn như thế nào trả lời. Chẳng lẽ hắn nói ân, cô không viết. Như vậy bọn họ toàn bộ người, ai sẽ có mặt mũi đâu. Kia hắn chỉ có thể nói dối nói là vô cùng quý giá không thực hiện, nhưng lời này nói ra nàng thật sự tin tưởng sao. Nếu nàng có thể đột nhiên hỏi ra tới, kia thuyết minh nàng càng nhiều tin tưởng vô cùng quý giá nhân phẩm. Hơn nữa, vạn nhất bị người điều tra ra, kia thật là không sáng rọi sự tình a. Vương Vi Vi lúc này đột nhiên nói, điện hạ viết, tất nhiên là có người không chịu thừa nhận thôi. Tiêu Tiễn sợ vô cùng quý giá nghe thấy, đến lúc đó sự tình lại nháo đại, hắn trừng mắt nhìn Vương Vi Vi liếc mắt một cái, vội vàng nhìn về phía vô cùng quý giá nói, Kim tướng công, tại hạ Tiêu Tiễn, tưởng lên thuyền tìm tướng công một tự. Đối. Bọn họ mục đích là lên thuyền lấy dược liệu. Tiết Kiểu Nguyệt ngữ khí thực quang vinh giống nhau nói, cứu cứu, đây là bát hoàng tử Nga. Trung quanh người vẫn luôn nghe bọn họ nói chuyện đâu, vừa nghe bát hoàng tử, trên mặt sông tạc nổi, nguyên lai hoàng tử cũng tới a. Không phải hoàng tử ra cửa hiếm lạ, là sớm biết rằng hoàng tử cũng ở, bọn họ nên phía sau tiếp trước đi xem hoàng tử, rốt cuộc trong thành có thể nhìn thấy hoàng tử thời điểm không nhiều lắm, huống chi là ở trên sông Tần Hoài, chẳng sợ hoàng đế có như vậy nhiều hoàng tử, có thể thấy được hoàng tử. Vẫn như cũ rất khó đến. Tiết Tiểu Nguyệt cảm nhận được chung quanh hâm mộ ánh mắt cùng ngôn ngữ, nhìn về phía thuyền lớn ánh mắt càng vì ngạ mạn. Vô cùng quý giá âm thầm cười nhạo, bọn họ Kim gia có thể làm lớn như vậy sinh ý còn sẽ sợ một cái không phải thái tử hoàng tử sao? Hắn hỏi, nguyên lai là bát hoàng tử a, kia hoàng tử điện hạ đáp thượng vấn đề sao? Mọi người, như thế nào, hoàng tử đáp không thượng ngươi cũng dám không cho lên thuyền sao? Vô cùng quý giá xác thật là nói như vậy, cũng làm như vậy, hắn nói quy củ chính là quy củ, ta nói, chỉ có đáp đúng nhân tài có thể lên thuyền, này quy củ không thể phá, so sánh với bát điện hạ cũng không có gì quan trọng sự, sẽ không bức bách ta nói không giữ lời đi. Cho nên chính mình nếu khăng khăng muốn lên thuyền, chính là bức bách nhân ra. Tiêu Tiễn tươi cười cứng đờ, khó có thể tin nhìn vô cùng quý giá, người này thế nhưng còn dầu muối không ăn. Hắn cũng thật chính là hoàng tử a. Tiêu Tiễn lại như thế nào sẽ bị vô cùng quý giá năm cái mũi đi, hắn xin lỗi nói. Chính là cô xác thật có điểm quan trọng sự muốn lên thuyền. Lần này đến phiên vô cùng quý giá hối hận, hắn miệng làm gì như vậy thiếu đâu, vì cái gì muốn hỏi như vậy một câu đâu. Hắn lại không có hoàng tộc người ra mặt dày, này như thế nào hảo xong việc đâu. Điện hạ ý tứ, là muốn bức bách kẻ hèn nói không giữ lời. Vô cùng quý giá tươi cười không đặt đáy mắt hỏi. Tiêu Tiễn không dám, hắn tuy rằng là hoàng tử, chính là không được sủng. Mà vô cùng quý giá có thể ăn luôn nhiều như vậy sản nghiệp, trở thành nhà giàu số 1. Kia hắn nhất định có cái gì dựa vào, cái này dựa vào, chính mình hẳn là không đối phó được. Tiêu Tiễn bội nói, không dám, là cô tưởng lên thuyền cùng Kim tướng công một tự. Vô cùng quý giá bãi xuống tay nói, vẫn là cái kia quy củ, chỉ có đáp thượng đề mục nhân tài có thể lên thuyền. Nói xong nhìn về phía mọi người nói, lúc này các ngươi tin tưởng ta không có gian lận đi. Nếu thật sự gian lận, không có khả năng không để ý tới hoàng tử, đối phó chính là hoàng tử A. Phía dưới mọi người từng đợt bội phục, đương nhiên, đại bộ phận thanh âm trốn không được ồn ào. Vô cùng quý giá lần này nói xong, lắc đầu lôi kéo Tiết Phồn chức vào khoang thuyền, ở không để ý tới phía sau người. Chờ vào khoang thuyền, Tiết Phồn chức mới nhớ tới, Tiêu Dực còn ở đâu? Còn ở cửa địa phương chờ bọn họ. Tiết Kiểu Nguyệt ở. Bát hoàng tử cũng ở. Tiết Phồn chức nói, bát hoàng tử ở phía trước nàng liền biết ở, nhưng Tiết Kiểu Nguyệt thế nhưng cũng ở. Tiêu Dực rất tưởng xoa Tiết Phồn chức tóc nói cho nàng đừng lo lắng, có hắn đâu, chính là một cái để phòng cướp giống nhau nam nhân ánh mắt đang ở nhìn chằm chằm hắn. Tiêu Dực. Tiêu Dực vội kêu lên, cậu đại nhân tính toán mang ta cùng bát nương tử đi nơi nào a? Vô cùng quý giá trên dưới đánh giá Tiêu Dực, càng xem càng không hài lòng, có phải hay không nốc, ai là hắn cứu cứu, mở miệng liền kêu cứu cứu, cùng hắn rất quen thuộc sao? Ngươi cũng đáp đúng. Vô cùng quý giá hoài nghi hỏi, ngươi là sao ai trước đáp án đi? Tiêu Dực không có phủ nhận, kỳ thật cũng không cần phủ nhận, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nếu không phải dính Tiết Phồn chức quang, ai biết ngày đó là Tiết Phồn chức sinh ra nhật tử đâu, chính là bình thường nhật tử. Đương nhiên, bởi vì là bình thường nhật tử, cho nên hôm nay mới bất bình thường. Tiêu Dực cũng không cùng vô cùng quý giá nhiều phiền triền những việc này. Hắn xem Tiết Phồn chức không giúp đỡ hắn nói chuyện, chỉ có thể nói sang chuyện khác nói, cậu, chúng ta kế tiếp đi nơi nào. Vô cùng quý giá hiển nhiên cũng sẽ không bắt lấy Tiêu Dực gian lận không bỏ, hư lạnh một tiếng nói, đương nhiên là hảo địa phương, không phải hảo địa phương dùng đến ta vất vả như vậy kêu các ngươi lại đây sao. Đỉnh đến lời này, Tiết Phồn chức thiếu chút nữa rơi lệ trời mưa, đời trước nàng không lại đây à. Cũng không biết cứu cứu lúc ấy cái gì tâm tình, còn có hay không chờ nàng tâm. Tiết Tiểu Nguyệt xem vô cùng quý giá hoàn toàn vào khoang thuyền, như thế nào kêu gọi nhân ra đều không ra, nàng hoàn toàn ngông, cái này thân cứu cứu liền như vậy mặc kệ nàng. Tuy rằng đối phương cũng không phải nàng chân chính thân cứu cứu, nhưng là việc này vô cùng quý giá chính mình không biết đi. Vô cùng quý giá chính là cái hồ đồ chứng làm hồ đồ sự, làm hại nàng thật mất mặt. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, đang lúc việc này, Phùng Linh như là biết nàng ý tưởng giống nhau, cười nói, thất nương tử, vị kia kim chủ thật là ngài cứu cứu sao. Nhìn không giống A, hay là nhà ai lưu manh, ngài còn không biết đâu. Nàng giọng nói ngữ khí rõ ràng mang theo vui sướng khi người gặp họa. Tiết Tiểu Nguyệt nghĩ thầm những người này thật là nông cạn, bọn họ hiểu được cái gì, vô cùng quý giá lại thế nào đều là đại phú đại quý người, giống như bọn họ cứu cứu có thể cùng vô cùng quý giá tương đối giống nhau. Nếu không thể, không có người có tư cách chê cười nàng. Chính là nàng như vậy tưởng, Tiêu Tiễn liền không như vậy suy nghĩ. Hắn không nốc, mắt thấy vô cùng quý giá đối Tiết Kiểu Nguyệt cái này cháu ngoại gái không để bụng, cái này không cần tranh chấp, là vừa thấy là có thể nhìn ra tới, cho nên hắn đến một lần nữa suy xét một chút, nếu cưới Tiết Kiểu Nguyệt lại không thể được đến vô cùng quý giá duy trì, kia hắn đã có thể mệnh lớn, hắn có thể có càng ưu tú vương phi. Chính là vạn nhất vô cùng quý giá chính là một cây gân mà thôi, cũng không phải không yêu thương Tiết Kiểu Nguyệt, kia hắn liền không thể không tin được Tiết Kiểu Nguyệt. Làm sao bây giờ, hai chọn một, thực khó xử, hắn như thế nào không thể toàn muốn, còn cần thiết lựa chọn một cái đâu. Cũng may, không cần lập tức tuyển. Tiêu Tiễn nhìn về phía Tiết Kiểu Nguyệt, hỏi, chúng ta hay không có thể lên thuyền? Tiết Kiểu Nguyệt một chút năm chắc đều không có, lắc đầu. Tiêu Tiễn thân mình đứng thẳng, hơi có chút tiếc nuối bộ dáng, hắn là tới tìm dược liệu, nếu này đều không thể đi lên thuyền, kia hắn cơ bản cáo biệt lên thuyền, hẳn là trực tiếp hồi chỗ ở. Đúng lúc này, thuyền thương bỗng nhiên xông ra một người tới tướng mạo tuấn tiếu đẹp, chính là sắc mặt thập phần tái nhợt, giống như ở trải qua một hồi bệnh nặng. Đương nhiên, nàng không bệnh, nhưng là cũng rất thống khổ, bởi vì sạc thủy. Nàng giọng nói có chút khàn khàn, nhìn về phía Tiêu Tiễn nói, ai nói lên không được thuyền, ta liền có biện pháp, dùng tiền tạp, ta không tin còn có người cùng tiền không qua được. Chương 115 như thế cứu cứu. Người tới đúng là rơi xuống nước bị Tiêu Tiễn người cứu Văn Nhàn. Xem Tiêu Tiễn xem chính mình ánh mắt thực xa lạ, Văn Nhàn xúc động cảm xúc đè xuống, hỏi, điện hạ, ngài sẽ không nhớ rõ ta đi. Mới vừa rồi nhưng không ai hầu hạ nàng A, cũng may nàng không có uống như vậy nhiều thủy. Tiêu Tiễn nghĩ tới. Hắn đạm nhiên cười nói, sao có thể chứ? Cũng không biết nương tử ra sao lai lịch. Văn gia là triều đình tân quý, Văn Nhàn vì thế rất là đắc ý đâu. Giọng nói của nàng rất là ngạo mạn tự báo ra danh. Tiêu Tiễn trong lòng cả kinh, Văn gia à. Bởi vì Trường Giang chiến hỏa không ngừng, hắn phụ hoàng rất là nể trọng này đó võ tướng nhà đâu. Thế nhưng là Văn gia, nếu là Văn gia, kia Tiêu Dực vì sao đối Văn đại nương thấy chết mà không cứu a? Là Tiêu Dực không biết, vẫn là này Tiêu Dực đã cản rỡ đến căn bản không thèm để ý Văn gia duy trì hay không hắn nông nỗi. Tiêu Tiễn đoán không được rốt cuộc sao lại thế này, nhưng là hắn biết một chút, hắn cứu Văn Nhàn, hắn là Văn Nhàn ân nhân cứu mạng. Hắn lập tức cười, quan tâm hỏi, Văn Đại Nương thân thể hảo chút sao? Muốn hay không lại đi thỉnh cái đại phu lại đây? Sớm làm gì đi? Hiện tại thỉnh đại phu chậm điểm đi. Kỳ thật Văn Nhàn bị Tiêu Dực cứu đi lên lúc sau phun ra thủy, Tiêu Tiễn khiến cho người hai cái tỷ nữ chiếu cố nàng, cho nên vẫn luôn không thỉnh đại phu, nhưng là cũng không tính chậm trễ đi. Nhưng là đặt ở Văn Nhàn nơi này, liền có điểm chậm trễ. Văn Nhàn cảm thấy, cái này hoàng tử giống như đem chính mình sự tình cấp đã quên. Bất quá hiện tại cũng không phải so đo cái này thời điểm. Văn Nhàn gật đầu nói, ta thực hảo. Không hảo nàng có thể lao tới sao? Ta hiện tại muốn lên thuyền đi lên, điện hạ có nghĩ đi lên. Văn Nhàn đi thẳng vào vấn đề nói. Đây là nàng chạy ra nguyên nhân. Tiết Tiểu Nguyệt xem nữ nhân này không thế nào thuận mắt, nàng tin tưởng Vương Vi Vi bọn người sẽ không thuận mắt, nhưng là vì Vương Vi Vi cùng Phùng Linh cũng không có ra tiếng chèn ép người này. Tiết Tiểu Nguyệt liền có chút chịu không nổi, mở miệng nói, chúng ta cũng chưa biện pháp, chẳng lẽ liền ngươi có biện pháp đi lên. Tiên tính cái thứ gì a? Tiêu Tiễn đương nhiên suy nghĩ, hắn mặc danh cảm thấy Văn Nhàn cái này đề nghị không tồi, đương nhiên, trừ bỏ cái này, hắn thậm chí ngẫm lại không đến biện pháp khác. Cho nên hắn Tiết Kiểu Nguyệt đưa mắt ra hiệu, ý tứ Tiết Kiểu Nguyệt không cần đắc tội với người. Văn Nhàn không cho là đúng chừng mắt nhìn Tiết Kiểu Nguyệt liếc mắt một cái, Tiết gia nữ, mỗi một cái thứ tốt, này cẩu đồ vật mưu phản bị người giết, còn có cái gì tư cách nhảy nhót lung tung. Nàng căn bản là không đem Tiết Kiểu Nguyệt để vào mắt, thậm chí Tiêu Tiễn hắn đều không bỏ ở trong mắt. Nàng cười lạnh nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Nếu tiền đều làm không được sự tình, vậy không có gì đồ vật có thể làm tới rồi. Tiết Kiểu Nguyệt muốn nói gì, nhớ tới Tiêu Tiễn ám chỉ, vội dừng miệng. Tiêu Tiễn tuy rằng đồng ý Văn Nhàn nói, nhưng là hắn vẫn là có băn khoăn, hắn thấp giọng nói, cái kia kim tướng công phu quý phi thường, sợ là giống nhau tiền tài mua bất động hắn, hơn nữa mới vừa rồi hắn nói, quy củ chính là quy củ, không biết biện pháp này được chưa? Được chưa? Kia phải thử một chút mới được. Văn Nhàn mảnh khảnh cánh tay đẩy ra mọi người, ta tới. Quy củ là người định, có thể phá hư quy củ chính là người liền ái tiền, ngươi sớm nói lấy tiền, chuyện này không phải sớm giải quyết sao. Ba tầng trong khoang thuyền, vô cùng quý giá bất mãn đối Tiêu Dực nói. Tiêu Dực, hắn là thật sự không nghĩ tới hảo sao. Hắn muốn Thiên Sơn Tuyết Liên, cho rằng dựa vào Tiết Phồn trước mặt mũi vô cùng quý giá sẽ đưa cho hắn, không nghĩ tới vô cùng quý giá không tiễn, chỉ bán. Bán. Thật sự không phải hắn tưởng chiếm tiện nghi hảo sao. Hắn không kém điểm này kim, này đây vì kim tướng công là có quy củ người, không chịu bán, cho nên mới muốn dùng Tiết Phồn trước nhân tình. Phải biết rằng nhân tình càng dùng càng mỏng, hắn vốn dĩ cũng không nghĩ dùng hảo sao, sợ nhân gia bán cũng không chịu bán. Hiện tại hảo, nhân gia chỉ bán, nhân tình không cần giảng, ai ra tiền có lời liền bán cho ai. Nguyên lai cứu cứu là cái dạng này kim tướng công, khó trách sẽ như vậy có tiền, vì tiền, có thể lương tâm không đau nói chỉ bán tiền. Cũng may Tiêu Dực cơ linh, cho 10 phần giá cả, vô cùng quý giá đem bầu trời tuyết liên bán cho hắn. Vô cùng quý giá ngồi quý đang ngồi trên giường, thu tiền lên giấy. Nghiêng đầu cấp Tiết Phồn trước đưa mắt ra hiệu, a trước, đi lấy. Phía sau trong ngăn tủ, Tiêu Dực nghĩ thầm này vô cùng quý giá tuy rằng coi tài như mạng, nhưng là đối cái này cháu ngoại gái là thật tốt, lại là như vậy quý giá đồ vật cũng làm a trước đi lấy. Bất quá hắn đời trước cưới a trước, cũng không phải là vì vô cùng quý giá. Tiết Phồn trước thấy chính mình phía sau trên vách tường dựa vào một ngụm được khảm đá quý đại dương ra, cái dương mặt trên còn có một cái tinh xảo hộp nhỏ, nghĩ đến kia tuyết liên không phải cái gì đại vật phẩm. Hẳn là liền ở hộp nhỏ. Hắn ôm lại đây đưa cho vô cùng quý giá. Vô cùng quý giá nhìn một cái kính khích lệ, vẫn là ai trước thông minh, liền biết cứu cứu đặt ở cái này hộp nhỏ. Ta thường thường đối người ta nói ta cháu ngoại gái so với bọn hắn nữ nhi chất nữ cháu ngoại gái đều thông minh, bọn họ còn không tin. Cứu cứu ngươi đủ rồi, người bình thường đều có thể đoán được đặt ở nơi đó. Tiết Phồn trước không hảo ý nhìn Tiêu Dực liếc mắt một cái, thấy Tiêu Dực nhận đồng gật đầu, nàng thu hồi ngượng ngùng, nhấp nhấp miệng, đã quên. Này hai cái nam nhân đều là cảm thấy nàng vô cùng người tốt, ở bọn họ trước mặt, nàng có thể là cái tiên, cũng không biết hai người là như thế nào mù. Vô cùng quý gia khích lệ xong Tiết Phồn trước đem cháp mở ra, bên trong lộ ra hai đóa đã phơi khô nhưng là vẫn như cũ bảo lưu lại tuyết liên vốn có ánh mắt cùng tính trạng, vừa thấy liền biết không phải vật phẩm chân quý đóa hoa tiêu bản tới. Hắn xoay cháp cấp Tiêu Dực xem, nghiệm hạ hóa, toàn bộ phương nam, chi này hai chỉ, ra cửa lúc sau khái không phụ trách. Tiêu Dực cười nói, cứu cứu làm người ta còn không tin được sao. Khẳng định là tốt. Vô cùng quý giá nâng lên tay làm ngăn lại động tác nói, đừng cho ta mang cao mũ, ta nhân phẩm, có đôi khi ta chính mình cũng tin không nổi, ngươi vẫn là xem trọng chấm dứt. Đây là nói thật, không buôn bán không gian dối à, vấn đề là hắn tưởng không gian dối, khá vậy làm không được sinh ý à, bởi vì cùng hắn giao tiếp đều là kẻ gian. Tiêu Dực xem vô cùng quý giá cũng không tưởng cùng hắn liên lụy rất sâu bộ dáng, cũng không miễn cưỡng, dù sao chờ ai trước gả cho hắn, hắn vẫn là cứu cứu, chạy không được. Xem Tiêu Dực thu hảo Tuyết Liên, vô cùng quý giá không khách khí hỏi, điện hạ còn có việc. Ta đều làm điện hạ lên thuyền, chẳng lẽ còn có việc. Đừng quên hắn là sao chép, còn không có lấy tiền đâu. Tiêu Dực biết hắn tưởng cùng Tiết Phồn trước đơn độc nói chuyện, vì thế nói, kia tiểu chất trước cáo tử. Nói xong xem một cái Tiết Phồn trước, bên ngoài chờ ngươi. Tiêu Dực thực dứt khoát đi rồi, vô cùng quý giá xem Tiết Phồn trước nhìn chằm chằm vào Tiêu Dực bóng dáng xem, cái loại này ánh mắt nói không rõ, hắn nhíu mày hỏi, a trước, ngươi như thế nào cùng Nam Hải giấy sen lẫn trong cùng nhau? Không sợ bị cùng a? Tiết Phồn trước hoàn hồn, xem cứu cứu trần trụi không thích, nàng vốn dĩ tưởng nói chỉ là bằng hữu bình thường nói nuốt đi trở về, rốt cuộc không có Tiêu Dực cước nàng, nàng liền không thấy được cứu cứu, đời trước, cứu cứu không biết nhiều tiếc nuối đâu. Vì thế Tiết Phồn trước chọn lựa Tiêu Dực tốt phương diện. Tỷ như cứu nàng, tất cả đều cùng vô cùng quý giá nói. Chương 116 không có nói. Vô cùng quý giá dùng đáng thương ánh mắt nhìn chính mình thân cháu ngoại gái. Hải tử vẫn là tiểu. Thông minh về thông minh, nhưng là tiểu. Nào có nam nhân sẽ như vậy hảo tâm giúp một nữ nhân nhiều như vậy. Nếu nói phía trước Tiêu Dực giúp cháu ngoại gái về nhà là chuyện nhỏ không tốn sức gì, lần đó ra lúc sau trợ giúp nhiều như vậy, đó chính là cố ý vì này. Rõ ràng chính là cái sói đuôi to, muốn cùng cháu ngoại gái. Vô cùng quý giá đối kia tiểu tử ấn tượng càng không hảo, kia tiểu tử tuyệt đối có tâm kế. Không nghĩ để có tâm kế tiểu tử, hắn cháu ngoại gái mới như vậy tiểu, kia tiểu tử đều sắp làm cháu ngoại gái đại thúc. Đúng rồi a trước, cứu cứu tặng cho ngươi lễ vật ngươi thích không thích. Vô cùng quý giá một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng nói, mau lấy ra tới nói ngươi thích, sau đó ca ngợi một chút cứu cứu. Còn có tặng lễ vật buộc người khác thích. Tiết Phồn trước rất tưởng cười, nhưng nàng cười không nổi. Bởi vì lễ vật đã bị Kim Thị cướp đưa cho Tiết Kiều Nguyệt, nàng muốn như thế nào cùng cứu cứu nói nàng không bắt được đâu. Đời trước nàng nói dối, đối cứu cứu nói nàng không thích, vì thế đưa cho Tiết Kiều Nguyệt, lúc ấy cứu cứu ánh mắt tối sầm lại, không nói gì thêm, lại tặng nàng một ít nữ hải tử dùng đồ vật. Bất quá từ kia lúc sau, cứu cứu không bao giờ hội phí tận tâm tư đưa nàng quà sinh nhật, đều là chọn quý tiêu tiền. Nhưng cứu cứu nhất không thiếu chính là tiền, cứu cứu tiêu tiền đồ vật, liền không có tâm. Đời trước hắn bị thương cứu cứu tâm. Đời này, nàng tự nhiên không thể như vậy thương tổn cứu cứu, khá vậy không đành lòng làm cứu cứu cảm thấy thất vọng. Ta đặt ở trong nhà. Nguyên bản tính toán tìm cứu cứu cáo trạng Tiết Phồn trước vẫn là sửa lại khẩu. Kim Thị là cứu cứu thân tỷ tỷ, cứu cứu đối nàng tốt như vậy, còn không phải bởi vì Kim Thị nguyên nhân. Hắn không nghĩ làm cứu cứu thất vọng. Phóng trong nhà A. Vô cùng quý giá lược hiện thất vọng, bất quá thực mau nói, vậy về nhà lại xem đi. Quá chút thời gian ta liền đi nhà các ngươi, cho nàng ăn sinh nhật. Đời trước nàng chính là quá viết nhật tử nhìn thấy cứu cứu. Tiết Phồn trước gật đầu. Tiêu Dực ở ngoài cửa kỳ thật có thể nghe thấy bọn họ hai người nói chuyện, đương Tiết Phồn trước nói đặt ở trong nhà, hắn liền biết hắn nói dối. Tiêu Dực không tiếng động thở dài một tiếng, A Trước A, vẫn là như vậy không đành lòng. Bất quá hắn thích, chính là A Trước như thế, giữ gìn người nhà phương diện này thượng, A Trước vĩnh viễn đều là đệ nhất vị, đối người nhà như thế. Đối bằng hưu ái nhân cũng là như thế, cho nên hắn vĩnh viễn đều không lo lắng A Trước sẽ phản bội hắn, đây là Tiết Phồn trước so người khác tốt địa phương, phẩm cách ưu tú. Nhưng rốt cuộc làm thân giả sốt ruột, thù giả đắc ý. Chỉ có thể gửi hy vọng với vô cùng quý giá chính mình phát hiện chân tướng, không cần rời xa A Trước. Vô cùng quý giá còn có rất nhiều thứ tốt muốn mang Tiết Phồn trước đi xem, bọn họ thực mau từ trong phòng đi ra. Ra tới lúc sau vô cùng quý giá trừng mắt nhìn cửa Tiêu Dực liếc mắt một cái. Sau đó mang theo hai người hướng dưới lầu đi. Nhất phía dưới một tầng là thuyền lớn đại sảnh, bọn họ càng tới gần, bên trong truyền đến Nguyệt Nhi đàn sáo thanh. Tiết Phồn trước nghĩ thầm thật náo nhiệt, là có ca vũ đi, này cứu cứu, thật đúng là sẽ hưởng thụ. Nàng đột nhiên gian nhớ tới, ban đầu Tiêu Dực cùng nàng nói, cũng không phải là cứu cứu phải cho hắn ăn sinh nhật, là cứu cứu cái này kim chủ muốn phùng hoa khôi a. Phùng hoa khôi? À, cứu cứu mấy năm nay còn không có thảo lão bà đâu. Có phải hay không cùng hoa khôi có một chân, kia cứu cứu là gặp dịp thì chơi vẫn là dùng tình sâu vô cùng a, ông ngoại đã biết có thể hay không tiếp thu a. Tiết Phồn trước như vậy nhọc lòng, lại hỏi, cứu cứu, người dẫn ta đi ra ngoài cùng mọi người gặp mặt, kia còn như thế nào phùng hoa khôi a? Mọi người đều biết hắn là cho cháu ngoại gái ăn sinh nhật, giống như không có hoa khôi chuyện gì a. Vô cùng quý giá nhưng không nghĩ làm cháu ngoại gái biết hắn nhiều phong lưu, hắc mặt hỏi, ai nói ta phùng hoa khôi? Tiêu Dực có loại dự cảm bất hảo. Tiết Phồn trước một con Tiêu Dực, hán, thị vệ. Tiêu Dực, cảm giác có loại tránh thoát một kiếp cảm giác. Vô cùng quý giá chừng mắt nhìn Tiêu Dực liếc mắt một cái, nghĩ thầm một cái thị vệ cũng nhiều chuyện, quả nhiên cái này sói đuôi to cùng chính mình khí chàng bất hòa, không thể làm nàng đem cháu ngoại gái ngậm đi rồi. Vô cùng quý giá vốn dĩ đi ở phía trước, đột nhiên đứng ở Tiết Phồn trước cùng Tiêu Dực trung gian. Tiêu Dực, mẫu thân cứu đại, hắn nhịp. Tiết Phồn trước cũng đã nhận ra, nhấp miệng hơi hơi mỉm cười, nhưng là không vạch trần. Vô cùng quý giá càng sẽ không vạch trần, liền nói, đã tạo thế, thỉnh rất nhiều người lên thuyền, này liền đủ rồi. Rất nhiều người lên thuyền, chờ nhìn thấy Mỹ mang nhan nhân phẩm tự nhiên này mức độ nổi tiếng liền khai hỏa. Cứu cứu ngài còn thỉnh rất nhiều người a. Tiết Phồn trước quán trách nói, ngươi không phải nói cần thiết đáp đề sao. Sớm biết rằng như vậy, ta liền không đoán, ngài biết ta nhất không thích đáp đề. Tiết Phồn trước chỉ thích chính mình một người nghiên cứu đồ vật, nàng không thích tiếp thu người khác khảo nghiệm, càng không thích giữa triển lãm cái gì. Vô cùng quý giá phiết miệng nói, kia có thể giống nhau sao? Ta thỉnh người, là muốn bọn họ tiêu tiền. Nhân ra tiêu tiền còn gọi ngươi thỉnh sao? Tiêu Dực thực vô ngữ. Tiết Phồn trước nghe xong cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, cứu cứu ngươi không phải nói nguyên tắc vấn đề sao? Như thế nào còn có thể lấy tiền a? Vô cùng quý giá ha hả liền cười. Nguyên tắc không phải cũng là người định sao? Là người liền thích tiền. Không sao. Vô cùng quý giá định liệu trước, kỳ thật bọn họ tiêu tiền phi thường yên tâm thoải mái, bởi vì bọn họ đều tưởng từ ta trên người lấy đi điểm cái gì đối bọn họ tới nói trọng yếu phi thường đồ vật. Hắn nói nhìn về phía Tiêu Dực, Tiêu Dực trên người đã nhìn không ra bắt được Tuyết Liên, hẳn là đem hộp giấu ở nơi nào. Cho nên người này, không phải cũng là tưởng bắt được dược liệu sao? Còn không tiêu tiền mua vị trí, chuyên môn cọ cháu ngoại gái quang, đáng giận. Trong đại sảnh, đàn sáo cổ nhạc thanh thanh, một thân màu đỏ mang lụa che mặt tuổi trẻ nữ tử đang ở nhảy lệnh nhân thần hồn điên đảo vũ đạo, dẫn tới bốn phía nam nhân sắc mắt mở ra, sôi nổi thèm nhỏ dãi. Chính là nàng liền tính lại Mỹ, gặp lại khiêu vũ, cũng là nữ nhân, nam nhân thích có thể lý giải, đối với văn nhàn Tiết Kiểu Nguyệt đám người, bọn họ đối nữ nhân này một chút cũng không có hứng thú, thậm chí có chút chán ghét. Chính là bọn họ mỗi người hoa trăm lượng kim mới tiến trong khoang thuyền, thế nhưng chính là tới xem cái này ngoạn ý. Văn nhàn ngồi không yên, chung quanh một chút vẫn là không nhìn thấy Tiết Phồn trước cùng Tiêu Dực, nàng nhíu mày nhìn về phía bên cạnh Tiêu Tiễn, điện hạ hẳn là biết cửu điện hạ bọn họ đi nơi nào đi. Hỏi thăm là dựa theo khoang thuyền độ cung kiến tạo, trung gian là sân khấu, bốn phía phân ba tầng, mỗi một tầng so thượng một tầng cao nửa cái giường độ cao, mỗi một loạt đều phóng từng trương ngồi giường, tòa trên giường có mấy, mặt trên phóng các màu đẹp mê người điểm tâm trái cây cùng rượu ngon. Vừa thấy đây là cực hạn tiêu khiển địa phương, chính là không có tiền đừng tới địa phương. Văn Nhàn cùng Tiêu Tiễn là ra tiền giả, cho nên bọn họ hai cái ở đệ nhất bài, đều là đệ nhị bài, này đệ nhị bài không giống đệ tam bài như vậy xa, còn không có đệ nhất bài khoảng cách nơi nào gần, như vậy loạn, phi thường tốt hoàng kim vị trí. Tiêu Tiễn tự nhiên biết Tiêu Dực cùng Tiết Phồn trước không ở này, ở bên ngoài thời điểm hắn sẽ biết, hai người đi lầu ba. Hắn cũng phi thường gặp nhau vô cùng quý giá, hảo bắt được Tuyết Liên, kia vô cùng quý giá hẳn là cùng Tiêu Dực bọn họ ở bên nhau. Tiêu Tiễn sợ chính mình tùy tiện đi tìm vô cùng quý giá sinh khí, kia không bằng làm Văn Nhàn đi trước thăm dò đường. Bọn họ giống như đi ba tầng, chúng ta đây là tầng thứ nhất ta. Tiêu Tiễn nói, chương 117 ngươi, không được. Văn Nhàn nhấp nhấp miệng đứng lên. Tiêu Tiễn xem nàng từ người sau đi ra ngoài, ở cửa lên cầu thang, hắn cùng Lâm Lân chào hỏi, cũng đi theo đi ra ngoài. Đại sảnh tiến xuất khẩu có hai cái. Tiết Phồn trước bên này vô cùng quý giá vừa lúc đem nàng cùng Tiêu Dực đưa tới trong đại sảnh. An bài hai người ngồi ở nhã gian, sau đó hắn như là nhớ tới cái gì, đối Tiết Phồn trước nói, cứu cứu còn có điểm sinh ý, ngươi chưa ngồi, cứu cứu đi một chút sẽ trở lại. Tiết Phồn trước gừ một tiếng, thấy trên bàn có trái cây, túi đầu ăn lên. Vô cùng quý giá sủng nịch lắc đầu, sau đó mới đi ra ngoài, hắn vừa đi ra nhã gian cửa, hòa ái dễ gần thần sắc lập tức trở nên âm trầm, cửa thủ vệ vội vàng đi tới kêu lên. Chủ nhân, ra chuyện gì? Vô cùng quý giá nhìn hắn một cái nói, A cha không phải làm người cấp tỷ tỷ đưa hai cái thôn trang khế đất sao? Cho ta lấy tới, chuyển tới A trước danh nghĩa, sau này tỷ tỷ bên kia cái gì đều không cần cấp, tỷ tỷ hỏi tới khiến cho nàng trực tiếp tới tìm ta. Kim Chín Cân tuy rằng ngoài miệng nói cùng nữ nhi đoạn tuyệt lui tới, chính là nữ nhi nhật tử quá không tốt, hắn có thể không đau lòng A. Nghe nói Kim Thị hiện giờ liền giống dạng quần áo đều không có. Kim Chín Cân khiến cho vô cùng quý giá lần này lại đây cấp Kim Thị đặt mua hai cái thôn trang, tuy rằng không thể làm Kim Thị một đêm phát nhanh, nhưng là thôn trang tiền đồ tổng có thể làm Kim Thị đỉnh đầu dư giả chút. Những việc này Kim Chín Cân đã viết thư nói cho Kim Thị. Kia thủ vệ chính là Kim gia tổng quản, biết Kim Chín Cân hiện giờ đem quyền lợi đều giao cho vô cùng quý giá, hắn cũng biết tất nhiên là Kim Thị lại chọc chính mình chủ nhân sinh khí, vì thế cái gì cũng chưa hỏi, liền đi xuống xử lý. Nhìn quản sự rời đi, vô cùng quý giá trong lòng tích tụ chi khí lúc này mới tản ra. Hắn cái kia tỷ tỷ a, mới vừa rồi Tiết Phồn trước gấp a ấp úng nói đồ vật đặt ở trong nhà, vô cùng quý giá liền biết chuyện này cùng thân tỷ tỷ có quan hệ. Thật sự, hắn cha mẹ huynh đệ tỷ muội đều có mười mấy, này đó thân thích lại sinh hài tử, cũng đều mấy chục cái, mọi người đều thông minh lanh lợi, chưa thấy qua tỷ tỷ như vậy. Một hai phải cấp Tiết Dương làm tục huyền còn chưa tính, so Tiết Dương tiểu vài tuổi, thế nhưng bắt không được cái này cầu đồ vật. Sinh hài tử cũng một chén nước đoan bất bình, quả thực ngu không ai bằng. Hắn thậm chí hoài nghi tỷ tỷ không phải thân sinh, là cha mẹ nơi nào ôm lại đây, bất quá mẹ làm hắn thiếu hổ ngôn loạn ngữ. Nhớ tới liền sinh khí, không cho nàng một cái giáo huấn, nàng chính mình đều đã quên nàng là kim gia quý giá nương tử xuất thân. Phân phó xong, vô cùng quý giá xoay người muốn vào đến đại sảnh, hắn phía sau truyền đến nữ tử uy nghiêm thanh âm, kim tướng công, ta có lời tìm ngươi nói chuyện. Tuy rằng uy nghiêm, nghe tuổi tác không lớn. Vô cùng quý giá xoay người, quả nhiên thấy một năm nhẹ tiểu nương tử ở chính mình phía sau, kia trang điểm trải chuốt nhưng thật ra tuấn tiếu phú quý, không giống như là người thường gia hải tử. Đương nhiên, có thể thượng hắn thuyền người, tự nhiên đều là phi phú tức quý. Vô cùng quý giá là mở cửa làm buôn bán, cùng bất luận kẻ nào đều có thể giao tiếp, bao gồm tuổi trẻ tiểu nương tử. Hắn cười nói, nương tử chuyện gì? Người tới đúng là Văn Nhàn, Văn Nhàn xoay một vòng lớn mới tìm được vô cùng quý giá. Nàng đời trước cũng là gặp qua vô cùng quý giá. Gặp qua vô cùng quý giá cấp Tiết Phồn trước điền trang, so Tiết gia bổn gia của hồi môn nhiều hơn, vừa ra tay chính là nửa cái thành. Chỉ tiếc, Tiết Phồn trước là cái không phúc phận người, nàng tốt như vậy cứu cứu bị nàng muội muội cấp hại chết, về sau nàng liền không ai đau. Thu hồi tâm tư, Văn Nhàn đạm thanh nói, ta muốn mua ngươi Thiên Sơn Tuyết Liên. Ta biết ngươi có. Đã bán. Vô cùng quý giá nói thẳng. Bán. Văn Nhàn cho rằng chính mình còn muốn mặc cả. Còn phải bị vô cùng quý giá ép hỏi nàng như vậy tiểu, làm sao mà biết được Thiên Sơn Tuyết Liên, còn muốn nói rất nhiều đi, nhưng là không có, nhân gia chỉ nói một câu nói, đã bán. Xong rồi, không có, bán. Một bụng đàm phán bí quyết đều bị đổ trở về, Văn Nhàn không cam lòng liếm liếm môi. Xem vô cùng quý giá phải đi, Văn Nhàn kêu lên, ngươi từ từ, bán cho ai? Nói cho ta. Vô cùng quý giá rốt cuộc biết này, nương tử không thích hợp ở nơi nào, nhà ai a? Nói chuyện như thế nào như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến a đại đại hồ hồ cùng hắn kim tướng công nói chuyện đâu. Vô cùng quý giá quay đầu lại đánh giá một chút Văn Nhàn, ánh mắt rất tò mò, như là xem ngốc bức, nhưng là nhìn không giống như là ngốc bức a rất bình thường một cái tiểu nương tử, như thế nào liền sẽ không hảo hảo nói chuyện đâu. Chúng ta buôn bán, không thể lộ ra đối phương tin tức. Vô cùng quý giá xem xong rồi, nhẫn mại tính tình giải thích nói. Văn Nhàn hư lạnh nói, đó là cùng người khác, đối ta, ngươi cần thiết nói cho ta. Vô cùng quý giá nghĩ thầm bởi vì ngươi so người khác không lễ phép sao. Nga. Ta đây không nghĩ nói đi. Văn Nhàn trên mặt cứng đờ, khó có thể tin nói, không nghĩ nói. Ngươi thế nhưng không chịu nói cho ta. Ngươi biết ta là ai. Nàng chính là so hoàng hậu còn tôn quý hoàng quý phi, đương nhiên, tạm thời còn không phải, về sau là được à, hơn nữa liền ở không lâu tương lai. Biết có bao nhiêu người định bợ nàng sao. Đừng nói là một viên Thiên Sơn Tuyết Liên, liền tính là 10 cây. Cũng có người nguyện ý mạo tử vong nguy hiểm từ phương bắt cho nàng vận trở về, chỉ cần nàng nói chuyện. Cái này kim tướng công quá không biết điều. Vô cùng quý giá bị nàng tặc có điểm khí đoạn, chẳng lẽ là vương tôn công chúa. Nhưng cho dù là công chúa cũng không thể như vậy nói với hắn lời nói a. Vương tạ nhà đích nữ. Vương tạ nhà đích nữ giáo dưỡng thực hảo, sẽ không như vậy minh trương dương ương ngạnh. Đó là ai đâu? Cái nào thái giám đại tổng quản nữ nhi? Thời buổi này chính là có chút hoạn quan không dễ trọc. Ngài là vị nào nương tử a? Vô cùng quý giá tò mò hỏi. Văn Nhàn nghĩ thầm ngươi quan trọng sợ rồi sao? Ta là Văn Hoa Vũ tướng quân đích nữ. Nàng ngón tay thêm phiền. Ai? Văn Hoa Vũ? Đích nữ? Văn Nhàn cường điệu. Vô cùng quý giá. Chưa từng nghe qua. Văn Nhàn. Vô cùng quý giá xác thật chưa từng nghe qua cái gì Văn Hoa Vũ tên. Triều đình trọng võ tướng, kia tướng quân không có 50 cũng có 30. Hán tổng không thể tất cả đều nhận thức có phải hay không. Chưa từng nghe qua, không quen biết. Vô cùng quý giá xoay người liền đi. Văn Nhàn vừa thấy người này chính là không bán nhà mình phụ thân mặt mũi, nghĩ đến chính mình về sau tạo hóa, nàng quát lớn nói, kim tướng công, chớ khinh thiếu niên nghèo. Vô cùng quý giá cười, quay đầu lại nói, kia chờ thiếu niên thành tài lại đến tìm ta đi, ta càng tin tưởng 3 tuổi mang ăn lão tướng, ngươi, không được. Văn nương tử như thế nào tại đây a? Tiêu Tiễn ra tới tìm Văn Nhàn. Vừa lúc xem vô cùng quý giá đi rồi, Văn Nhàn vẫn đứng ở tại chỗ giận dỗi. Văn Nhàn trong đầu đều là vô cùng quý giá nói kia ba chữ, ngươi, không được. Nàng như thế nào liền không được? Nàng phi thường giúp đỡ không? Đời trước nàng là tôn quý văn quý phi, ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện? Chờ nàng gả cho Tiêu Dực. Văn Nhàn tức giận đối Tiêu Tiễn nói, có người không biết điều, hừ. Nói xong xoay người đã đi xuống thuyền. Tiêu Tiễn, cái này Văn Đại Nương là đầu óc không hảo xử đi. Cùng người khác sinh khí thế nhưng giận chó đánh mèo hắn một cái hoàng tử, là xem hắn ngày thường quá hòa ái dễ gần vẫn là như thế nào mà. Tiêu Tiễn đột nhiên nghĩ tới Tiêu Dực, khó trách là Văn gia nương tử Tiêu Dực đều mặc kệ, liền loại này không biết tự giác tính cách, ai muốn ly à. Quả thực không biết cái gọi là. Chương 108 là cứu thái tử. Tiêu Tiễn đuổi theo vô cùng quý giá. Kim tướng công. Hắn khách khí kêu lên. Vô cùng quý giá tập trung nhìn vào, nhận ra tới, liền mới vừa rồi trên thuyền cái kia tiểu tử. Hắn hành lễ nói, nguyên lai là bát điện hạ, không có tử xa tiếp đón. Hắn là cái thương nhân, lại không phải hỏa đầu binh, thấy ai đều phải khí hống hống. Tiêu Tiễn xem hắn như vậy có lễ, tâm tình dễ chịu không ít, hôm nay liên tiếp vấp phải trắc trở, hắn còn tưởng rằng hắn không phải hoàng tử đâu. Cô tưởng cùng kim tướng công mua một thứ. Tiêu Tiễn thả con tép, bắt con tôm, tiếp theo liền không hướng hạ nói cái gì đồ vật. Vô cùng quý giá trong lòng biết rõ ràng. Hắn cái này bầu trời tuyết liên là Nam Quốc thậm chí hai hồ nơi độc nhất phân, đừng nói cửu hoàng tử cấp về điểm này vàng, như thế cứu mạng nói, muốn một tòa thành cũng muốn tới, bất quá là xem ai trước mặt mũi mới bán cho cửu hoàng tử mà thôi à. Người khác liền tính đưa tiền hắn cũng không bán. Điện hạ không bỏ nói là thứ gì. Vô cùng quý giá không nhanh không chậm nói, bất quá, có lẽ điện hạ nói, ta cũng không có đâu. Tiêu Tiễn, người làm ăn chính là ta. Tiêu Tiễn cười nói, kim tướng công nhất định có, này thiên hạ trừ bỏ ngài còn ai có thể đảo đến mặt bắc hóa. Cô muốn chính là một mặt quý báu dược liệu, thiên sơn tuyết liên. Cô biết hóa ở người tay. Liên tính không ở, kim chủ cũng có thể lộng tới, Tiêu Tiễn khẳng định. Vô cùng quý gia trực tiếp sảng khoái nói, bán, không có. Kia, bán người không thể nói, đây là chúng ta quý củ. Vô cùng quý gia cấp Tiêu Tiễn một cái dứt khoát. Tiêu Tiễn còn muốn hỏi cái gì, vô cùng quý giá cười lắc lắc ngón tay nói, điện hạ. Chúng ta đều là nam nhân, cũng đừng cùng mới vừa rồi cái kia tiểu nương tử giống nhau, thật sự không thể nói. Tiêu Tiễn liền biết mới vừa rồi vì sao Văn Nhàn phất tay háo bỏ đi. Hắn hậm hực. Đồng thời trong lòng tò mò, này Văn Hiến muốn tuyết liên làm gì? Rõ ràng mới mùa xuân, ông trời liền ái biến sắc mặt. Mới vừa rồi còn trời xanh mây trắng bích thủy tình thiên hảo thời tiết, trong nháy mắt liền âm. Vô cùng quý giá còn muốn vội vàng phủng hắn hoa khôi. Tiết phồn trước ra tới lâu lắm, đến đi về trước. Tiêu Dực từ tiết phố trước, bằng không hắn có thể lưu lại xem hoa khôi sao. Hai người từ thuyền lớn xuống dưới, lại thượng Tiêu Dực thuyền hoa. Mới vừa rồi ca vũ thăng bình nháy mắt biến mất, lỗ thai cũng thanh tịnh. Tiêu Dực sợ nước mưa xuống dưới, kêu tiết phồn trước đến trong khoang thuyền đi. Bởi vì đột nhiên yên tĩnh, tiết phồn trước mới ý thức được, này thuyền hoa trừ bỏ người cầm lái cùng hầu hạ hạ nhân, liền bọn họ hai người. Tới thời điểm còn không có cái loại cảm giác này, lúc này Tiêu Dực làm nàng tiến khoang. Đột nhiên có loại nam nữ thụ thụ bất thân xấu hổ. Ách, ta vừa mới thấy Văn Nhàn cùng bắt điện hạ đi tìm ta cứu cứu. Tiết phồn trước không núp đích, đứng ở đuôi thuyền nói. Tiêu Dực khó hiểu quay đầu lại. Tiết phồn trước xác thật thấy được, cứu cứu làm nàng ngồi xuống, nàng lại tưởng cùng cứu cứu lại nói vài câu nói khẽ, vì thế cùng qua đi, liền thấy Văn Nhàn cùng Tiêu Dực. Ta tưởng bọn họ cũng là muốn thiên sơn tuyết liên, nghe chủ công nói này dược liệu là có thể trị bệnh hết thuốc chữa, nhưng Văn Đại Nương cùng bắt điện hạ là phải cho ai đâu. Không nghe nói bọn họ hai nhà có muốn chết người bệnh đi. Tiêu Tiễn cùng Tiêu Dực chính là một nhà, nhà bọn họ liền một cái thái tử bệnh nặng, cho nên Tiêu Dực suy đoán Tiêu Tiễn muốn thiên sơn tuyết liên cùng hắn đời trước mục đích giống nhau, không cho thái tử y lìa bệnh. Nhưng là Văn Nhàn là vì cái gì? Tiêu Dực nhíu mày lại lắc đầu, không biết. Hắn lại nói tiếp, dù sao cùng ta không quan hệ. Như thế nào có thể không quan hệ đâu? Tiết phồn trước như vậy cùng Tiêu Dực nói, chính là muốn cho Tiêu Dực biết, Văn Nhàn là trọng sinh người. Nhưng là nàng lại không thể nói thẳng. Nàng trọng sinh, hận Tiêu Dực cùng nàng chính mình thân bất do kỷ, cho nên đời này nàng sâu nhất chấp niệm chính là không cần gả cho Tiêu Dực. Kia nếu nàng là Văn Nhàn đâu? Tất nhiên muốn hận Tiêu Dực cưới mà không yêu. Cho nên nàng nhất định sẽ hủy diệt Tiêu Dực, ít nhất không cho hắn đương hoàng đế, chính là như vậy hận. Như vậy Văn Nhàn muốn thiên sơn tuyết liên, tất nhiên là muốn cứu trở về thái tử. Thái tử mới là chính thống, thái tử nếu là tồn tại, mặt khác hoàng tử bằng hắn nhảy nhót lung tung. Đều không thể đương hoàng đế. Chủ công, ngày đó sơn tuyết liên ngài hủy diệt rồi sao? Nếu không thể trực tiếp nói cho, tiết phồn trước tính toán rút tuổi dưới đáy nổi. Tiêu Dực nghe xong lắc đầu, còn không có. Tiết phồn trước nghĩ nói, chẳng lẽ điện hạ là đau lòng tiền? Chính là ngài không phải là người như vậy, ở đại sự trước mặt, vẫn là quyết đoán một chút hảo, hủy diệt đi, bằng không cũng chỉ sẽ hoài bích có tội. Tiêu Dực cười nói, ta sẽ không hủy diệt, thảo dược ta muốn bắt đi cấp thái tử hoàng huynh, hắn bị bệnh, ta muốn chữa khỏi hắn. Tiết Phồn Chức dùng ngươi ở nói giỡn biểu tình đối với Tiêu Dực, cứu hảo thái tử, vậy ngươi còn có cái gì cơ hội a? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng nhìn xem Tả Hữu. Sau đó thấp giọng nói, đừng nói giỡn, ta biết ngươi nghĩ muốn cái gì. Tiêu Dực đầy mặt dấu chấm hỏi bộ dáng cười nói, ta ở không thể tưởng tượng, ngươi là như thế nào biết ta muốn bắt Tuyết Liên đang làm gì? Như thế nào liền biết ta phải hủy diệt? Lại nói biết ta là người như thế nào, ta là người như thế nào đâu? Ta lại nghĩ muốn cái gì? Này liên tiếp nói xong, hắn rũ rũ mắt ra, thần sắc trở nên nghiêm nghị nói, Tiết Bát Nương, ngươi là như thế nào cảm thấy chính mình thực hiểu biết ta? Ngươi cùng người nhà ngươi nghe đồn bộ dáng không giống nhau. Không giống nhau. Nàng đương nhiên cùng phía trước bộ dáng không giống nhau. Bởi vì nàng trọng sinh A. Tiết Phồn Chức nhấp nhấp miệng, lại không thể nói thật, bí mật này, nàng tính toán đưa tới trong quan tài. Bởi vì ta là chủ công môn khách. Tiết Phồn Chức nhàn nhạt nói, tự nhiên liền không giống nhau. Phía trước ta một người ăn no cả nhà không đói bụng, ta cái gì đều không cần tưởng, hiện tại bất đồng. Nàng tiếp tục nói, hiện tại, ta phải thế chủ công tưởng, chủ công muốn cái kia vị trí, ta liền biết, đầu tiên không thể làm chủ công huynh trưởng bệnh khỏi hẳn. Nàng cảm thấy hắn muốn làm hoàng đế, cho nên hiện giờ thái tử tất không thể cứu. Tiêu Dực không quá tin tưởng Tiết Phồn Chức có chủ công người liền trở nên ái tự hỏi. Chính là giống như trừ bỏ cái này, hắn lại tìm không thấy nàng biến hóa nguyên nhân. Có lẽ chính mình đời trước xác thật đem A Chức bảo hộ thật quá đáng, mới làm nàng như vậy thiên chân, đời này, nàng thành hắn môn khách, ngược lại ái tự hỏi. Kỳ thật nàng có thể nghĩ đến sự tình một chút cũng không khó, chỉ cần dụng tâm đi đối đại hắn cái này chủ công, nàng là có thể nghĩ đến làm thái tử chết. Kia, khả năng chính là, chính mình suy nghĩ nhiều. Ngươi sai rồi A Chức. Tiêu Dực đột nhiên sửa lại xưng hô, trịnh trọng nói, ta mua Tuyết Liên, thật là phải cho thái tử huynh trưởng chữa bệnh. Tiết Phồn Chức kinh ngạc nhìn Tiêu Dực. Nếu nói lần đầu tiên Tiêu Dực nói như vậy là nói giỡn, như vậy không thể một cái vui đùa khai hai lần a, hơn nữa cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười. Hắn ánh mắt lúc này như vậy thanh triệt ôn nhu, càng không giống như là nói dối. Ngươi này cùng đời trước không giống nhau đi. Đời trước tuy rằng không phải Tề Chiếu bắt được Tuyết Liên, nhưng là Tuyết Liên vẫn như cũ bị trong hoàng thất người cấp mua đi rồi, sau đó hủy diệt, cũng không cứu trị thái tử, mua đi người kia là Lục hoàng tử. Cho nên đời này Tiêu Dực mua đi rồi Tuyết Liên. Bản thân này liền cùng đời trước bất đồng. Nhưng mà, Tiêu Dực còn nói muốn đi cứu thái tử, là thật vậy chăng? Chương 119 thật là cái cao thượng người. Tiết Phồn Chức xác nhận hỏi, ngươi thật sự muốn cứu thái tử? Kia nếu thái tử sống, ngài liền không thể tâm tưởng sự thành. Tiêu Dực cười. Hắn tâm tưởng sự thành chính là cưới nàng mà thôi. Mà thôi. Ngươi cho rằng ta muốn làm hoàng đế a? Tiêu Dực thấp thanh âm, nhưng là ngữ khí nghe tới nhẹ nhàng thanh thoát, ngươi sai rồi. Ta không nghĩ đương hoàng đế. Hắn ngữ khí thật sự càng ngày càng nhẹ nhàng thanh thoát. Đương hoàng đế có cái gì tốt? Hắn nói, người khác nghe xong hình như là cố ý khoe ra nói, nhưng Tiết Phồn Chức nghe lại cảm thấy hắn thập phần chân thành. Tiêu Tiễn tiếp tục nói, ngươi không biết đương hoàng đế chỗ hỏng, trăm công ngàn việc không được nhàn. Không nghĩ cưới không yêu nữ nhân cũng không được. Không có hải tử càng không được. Nhưng cho dù như vậy, cái gì đều ép dạ cầu toàn, cuối cùng vẫn như cũ vô pháp thu phục non sông. Cho nên ba tánh mắng hoàng đế vô năng. Vẫn như cũ vô pháp làm mỗi cái đại thần vừa lòng, cho nên luôn có người phản đối ngươi. Vẫn như cũ bảo hộ không được chính mình âu yếm nữ nhân, cuối cùng rơi vào cùng ái nhân âm dương hai phân. Không thú vị. Đương hoàng đế, thật sự không có gì ý tứ. Hắn đã nản lòng thoái chí, đủ đủ. Đời này, quản hắn người hồ gót sắt dẫm đạp gia viên, đều có vóc dáng cao đỉnh, hắn không nhọc lòng lạn phổi. Hắn nhân sinh lý tưởng, chỉ là cưới A Chức. Hắn làm nhàn tản vương ra, bọn họ phu thê ân ân ái ái, không ai quấy rầy. Ta thật sự không nghĩ đương hoàng đế. Tiêu Dực lại lặp lại một lần. Tiết Phồn Chức nghĩ nghĩ, nhữ mày nói, kia không đúng à, ngày ấy ở nhà ta trong hoa viên, ngươi là thừa nhận ngươi dạ tâm, cho nên chúng ta mới đến làm ngươi môn khách, hiện tại ngươi nói cho ta, suy nghĩ của ngươi là giả. Nga, không thể nói là giả, là ngươi không nghĩ tới đương hoàng đế, kia lúc ấy ngươi là đậu ta chơi sao. Tiêu Dực trong lòng chấn động một chút. Cái này cô nàng chết dầm kia, vì cái gì chuyện khác thượng không linh quang, tới rồi loại này thời điểm, như vậy thật xa sự tình nàng đều có thể nhớ rõ. Tức chết người đi được. Trước khác nay khác. Tiêu Dực tổng không thể nói khi đó ta là vì làm ngươi tới gần ta. Hiện tại hắn nói lên ý nghĩ của chính mình, cũng thập phần thuận miệng, ta ngày hôm qua đi xem qua hoàng huynh, đột nhiên thay đổi chủ ý, kia dù sao cũng là ta hoàng huynh, chúng ta là có kiếp này không có tới thế huynh đệ, ta như thế nào có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Như thế nào có thể nhẫn tâm nhìn hắn chết đi. Cho nên, ngôi vị hoàng đế gì đó ta không cần, ta muốn cứu ta huynh trưởng. Có kiếp này không có tới thế huynh trưởng. Ta muốn cứu ta huynh trưởng. Những lời này ở Tiết Phồn trước trong đầu hồi tưởng, Tiêu Dực trên đầu giống như mang theo vòng sáng, hắn nguyên lai như vậy thiện lương, thậm chí có một chút vĩ đại. Này thật là Tiêu Dực sao? Tiết Phồn trước tổng cảm thấy nơi nào có chút vấn đề, chẳng lẽ là nàng hiểu lầm Tiêu Dực? Tiêu Dực không phải vì ngôi vị hoàng đế không từ thủ đoạn người sao? Nhân tâm dễ biến. Nguyên lai nam nhân tâm cũng như vậy thiện biến, nhân sinh a, thật là. Tiêu Dực ý tưởng quá cao thượng, Tiết Phồn trước cảm giác chính mình là cái âm hiểm tiểu nhân. Nàng như vậy tiểu nhân căn bản không xứng cùng trước mắt quân tử nói chuyện, cho nên nàng không biết chính mình nên nói cái gì. Kia, điện hạ đưa ta cập bờ đi. Tiêu Dực cũng sợ trời mưa Tiết Phồn trước cảm lạnh, hắn gật đầu nói, chúng ta này không phải hướng bên bờ đi đâu sao. Tiết Phồn trước. Kia đảo cũng là. Thiên Càn Cung, An Mặc huyền sắc hoàng bảo vạn hoành đế đang ở trộm gậy bản tính. Đúng vậy, sắc thật là cái bản tính, bất quá so bất luận cái gì một cái phòng thu chi bản tính đều hảo, bởi vì hoàng đế bản tính là bản tính vàng. Hắn tính quốc gia trong ngoài phí tổn, lại tính quốc gia nhiều vô số thu vào, cuối cùng đến ra kết luận, thu không đủ chi. Vạn hoành đế nhíu chặt mày, như vậy đi xuống không được a, quốc gia không phải muốn sụp đổ sao. Đến kiếm tiền a. Nhưng như thế nào kiếm tiền? Đơn giản hai hạng, nơi phát ra, thiết lưu. Nơi phát ra không phải như vậy hảo khai, liền kém ba tánh loại cây đều phải thu thuế, vậy chỉ có thể thiết lưu. Như thế nào thiết lưu đâu, muốn dưỡng nhiều người như vậy, muốn ăn nhiều như vậy cơm. Vạn hoành đế còn không có nghĩ ra biện pháp, hắn bên người hầu hạ cự đang thái giám gì từ tay đáp phất trần đi vào tới. Hồi bẩm hoàng thượng, cựu điện hạ cấp thái tử điện hạ tặng thiên sơn tuyết liên, nói phải cho thái tử điện hạ làm thuốc, thái tử phi điện hạ lưỡng lự, đặc tới thỉnh ngài bảo cho biết. Lao cửu, Tiêu Dực, hắn làm sao dám? Vạn hoành đế vừa nghe liền tặc miếu. Hắn có 13 đứa con trai không giả, nhưng đã không có 3 cái, còn thừa 10 cái, nhưng đại, nhị, cũng chưa. Cũng may cái này lão tam làm người thông minh khiêm tốn, lại tiến tới hiếu học, là cái đương hoàng đế liêu, cho nên hắn cũng tương đối thích lão tam. Đương nhiên, hắn cũng thích lão lục lão thất, bởi vì bọn họ mẫu thân là hắn thích nữ tử, nhưng là cái loại này thích cùng đối lão tam kỳ vọng bất đồng. Cho nên lão tam là thái tử, là hắn suy nghĩ cặn kẽ ngàn chọn vạn tuyển ra tới thái tử. Đứa nhỏ này nơi nào đều hảo, đáng tiếc chính là thân thể không tốt. Nhưng thân thể lại không tốt, cũng là hắn thái tử, hắn đến hảo hảo bảo hộ. Nếu có người muốn mượn thái tử sinh sản sự tình hành ngỗ nghịch việc, hắn tuyệt đối không nhẹ tha. Mà kia lão cửu âm hiểm xảo trá, đừng tưởng rằng hắn không biết, hắn sẽ như vậy hảo tâm cấp thái tử dược liệu. Vẫn là giá trị liên thành dược liệu. Hôn trướng. Vạn hoành đế mắng chửi người cũng thực thuận, hắn không phải muốn cứu thái tử, hắn là mưu sát, khẳng định. Cái này đề tài quá kính bạo, gì cũng không dám đáp lời. Vạn hoành đế vốn dĩ cũng là lầm bầm lầu bầu, mắng xong lúc sau nói, đi gặp thái tử, có chấm tòa chấn. Miễn cho thái tử bị người khi dễ đi. Vì thế vạn hoành đế tới rồi đông cung tẩm điện thời điểm, liền thấy như vậy hình ảnh. Nguyên bản nằm trên giường không dậy nổi thái tử nhi tử, ngồi ở mép giường, ăn mặc thường phục, sắc mặt có đỏ ửng, tinh thần cũng thập phần hảo. Hắn trong miệng cái kia âm hiểm xảo trá nhi tử, đang ngồi ở hồ ghế thượng đối với thái tử nói chuyện. Thấy hắn, hai người đều đứng lên hành lễ. Thấy sao? Thái tử cũng đứng lên. Trời ạ, này quá dọa người, không phải là hồi quang phản chiếu đi. Vạn hoành đế vội vàng đi hướng thái tử trước mặt hỏi, hoàng nhi như thế nào còn xuống đất? Thái tử năm nay 30 tuổi, đúng là nam nhân hảo thời điểm, hắn lớn lên thanh tú, bởi vì này một bệnh, càng có loại phong độ trí thức, nói chuyện cũng cực kỳ ôn hòa có lễ. Hắn nói, hồi bẩm phụ hoàng, này đối mệnh cửu đệ rốt cuộc cấp nhi thần tặng thiên kim khó cầu thiên sơn tuyết liên, còn mang theo lánh đời danh y lý lý lộng lây tiến đến, nhi thần bệnh đã hảo. Thật sự hảo. Vạn hoành đế có chút không thể tin được nhìn Tiêu Dực. Lý lộng lấy. Tiêu Dực tự nhiên biết phụ thân không thích chính mình, càng biết phụ thân suy nghĩ cái gì, hắn nói, kỳ thật cũng không hảo nhanh nhẹn, Lý Đại Phu nói muốn lại dùng 2 ngày dược. Vạn hoành đế nghĩ thầm, vậy chờ 2 ngày sau lại xem. 2 ngày sau, thái tử đã cùng thường nhân vô dị, này thuyết minh Tiêu Dực không có nói dối. Vạn hoành đế đứng ở trong đại điện không thể tưởng tượng, chẳng lẽ chính mình bỏ lỡ chín hoàng nhi. Chính là phía trước tiểu tử này rõ ràng có dạ tâm bị hắn phát hiện a. Tiểu tử này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Thái tử điện hạ nhưng không giống vạn hoành đế đa nghi như vậy. Thái tử ôm lâu dài tới nay chiếu cố hắn hơn nữa bởi vì hắn lành bệnh mà hỉ cực mà khóc. Thái tử phi nói, cựu đệ thì ra là thế tốt bụng, phẩm đức thế nhưng như thế cao thượng, sớm chút năm là cô trách lầm hắn, sau này, hắn chính là cô thân đệ đệ. Thái tử phi cảm kích gật đầu, ân. Chương 120 lễ vật. Thái tử lành bệnh tin tức lan truyền nhanh chóng. Như thế nào khỏi hẳn tự nhiên cũng ở đại gia thảo luận trong vòng, vì thế cửu điện hạ cao thượng nhân phẩm đã bị người sách ra tới nói. Đại gia không phải không có gặp qua cao thượng người, là cửu điện hạ đột nhiên cao thượng làm người trở tay không kịp. Tiêu Tiễn nghe xong tin tức mới biết được Thiên Sơn Tuyết Liên nguyên lai là bị Tiêu Dực mua đi rồi, cũng khó trách, Tiêu Dực ngày đó là cùng Tiết Gia Bát Nương cùng đi, Tiết Gia Bát Nương là vô cùng quý giá thân cháu ngoại gái, so thất nương thân cái loại này, cho nên liền cho Tiêu Dực mặt mũi. Như vậy khó trách vô cùng quý giá vì cái gì chết cũng không chịu nói, nguyên lai ở chỗ này chờ đâu. Chính là Tiêu Dực bắt được Tuyết Liên, vì cái gì không phải tiêu hủy tồn tại giấu đi, mà là chủ động cấp thái tử dùng đâu. Hắn không nghĩ đương hoàng đế. Hắn không nghĩ đương hoàng đế, còn lôi kéo mặt khác huynh đệ cá chết lưới rách, thật là ngoan độc a. Tiêu Tiện nghĩ trăm lần cũng không ra Tiêu Dực trong lòng, vì thế hỏi môn khách nhóm, các ngươi nói, cửu hoàng tử có phải hay không bị người hạ hàng đầu. Môn khách gật đầu, tồn tại va chạm năm thông thần. Tiêu Tiễn càng thêm nhận đồng, đúng không? Lục hoàng tử cùng thất hoàng tử trong phủ, thảo luận cũng là cái này đề tài, mọi người đều cùng bắt hoàng tử một cái ý tưởng, bọn họ cái này cửu đệ, có phải hay không điên rồi? Làm cho bọn họ tổng dùng một loại muốn chết đại gia cùng chết sợ hãi đâu. Văn Nhàn càng là nổi trận lôi đình. Thái tử khỏi hẳn, nàng quăng ngã nhà bọn họ vài bộ chén. Quăng ngã xong lúc sau nàng không ngừng ở trong phòng hành tẩu, nhắc mãi, cửu điện hạ có phải hay không điên rồi a? Hắn như thế nào có thể làm như vậy đâu? Nay tuyệt đối không phải cửu điện hạ, người này không phải cửu điện hạ, người này nhất định bị lang ăn sau đó phê ra, hắn đã không phải người. Sau đó nàng kêu hạ nhân bị xe, nàng cửu điện hạ thay đổi người khác, nàng đến đi đem chân chính Tiêu Dực liền trở về. Văn Hoa Vũ vẫn luôn ở cửa nghe, sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, vọt vào đi liền cho nữ nhi một bạt tai, ta xem ngươi mới là điên rồi, hoàng gia đại sự ngươi một cái tiểu nương tử cũng dám nghị luận. Ngươi là tưởng nhà chúng ta người đi theo ngươi chôn cùng sao? Văn Nhàn chưa từng ai quá đánh, dựa vào giường thượng bụng mặt ô ô khóc, a cha, ngươi không hiểu, này thật sự không phải cửu điện hạ tuyệt đối sẽ không cứu thái tử, chính hắn còn phải làm hoàng đế đâu. Ngươi còn nói, Văn Hoa Vũ thật sự mau bị Văn Nhàn cấp tức chết rồi. Văn Nhàn ô ô ô, chính là cửu điện hạ không thích hợp sao, hắn không phải cửu điện hạ. Văn Hoa Vũ kỳ thật phi thường thích Văn Nhàn, bởi vì Văn Nhàn từ nhỏ liền thông minh lanh lợi. Bị Văn Nhàn nói nhiều, hắn trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn. Theo lý thuyết cửu hoàng tử xác thật sẽ không chủ động đi cứu người, hay là thật sự va chạm cái gì? Hắn nghĩ nghĩ hỏi Văn Nhàn, ngươi thật sự như vậy hiểu biết cửu điện hạ, hắn chẳng lẽ liền hắn yêu thích đều thay đổi sao? Một người nếu thích chuyển biến quá nhiều, vậy có vấn đề. Mà Tiêu Dực yêu thích, Văn Nhàn nghĩ nghĩ, là Tiết Phồn trước. Văn Nhàn lại ngồi thẳng cắn môi tưởng, như vậy tưởng tượng, kia cửu hoàng tử cũng không thay đổi a. Nhưng hắn vì cái gì sẽ cho thái tử chữa bệnh đâu? Quen thuộc Tiêu Dực làm người người chung, chỉ có tứ hoàng tử biểu hiện một loại khác kinh ngạc, cái gì? Thái tử bệnh quá. Tứ hoàng tử trong phủ mọi người. Thiên một ngày so với một ngày hảo, mọi người khẩu khẩu tương truyền tin tức thay đổi lại biến, thọ vương chết thực mau liền thành qua đi. Vương Duẫn Chi bị vương gia người kêu về nhà. Hắn là vương gia con vợ cả, tuy không phải trưởng tử, nhưng là cũng có vô tình sánh ngang tôn quý. Hắn phòng ngủ so Tiết Phồn trước sân còn muốn đại. Hắn ngồi ở dưới mái hiên hành lang dài, thân thể dựa vào bàn nhỏ, nhìn bầu trời thái dương phát ngốc. Nguyên Bảo chạy vào, trong tay phủng tinh xảo tiểu hộp, cái này như thế nào? Vương Duẫn Chi ngồi thẳng mở ra chắp nhìn nhìn, lắc đầu, liền không có càng dụng tâm sao. Nguyên Bảo thu hồi chắp thực khó xử nói, lang quân, dụng tâm không được ngài dụng tâm sao? Tiểu nhân dùng chính là tiểu nhân tâm. Vương Duẫn Chi bực bội nói, cho nên ngươi xem ta tâm tình thực hảo sao? Bởi vì dụng tâm cũng không nghĩ ra được lễ vật, cho nên tâm tình không tốt. Nhà bọn họ lang quân còn nói không thích Tiết Gia Bát Nương, nhưng một cái cập kê lễ liền cho hắn sầu thành như vậy. Nguyên Bảo lửa cháy đổ thêm dầu nói, cửu điện hạ cũng thích nương tử. Cái này là Vương Duẫn Chi phi thường phiền não sự tình, hắn thế nhưng sẽ có đối thủ cạnh tranh, cái kia Tiết Phồn trước thực hảo sao. Ngươi có ý tứ gì? Thế nhưng dùng cũng. Ta không phải. Vương Duẫn Chi nhấc chân đá Nguyên Bảo. Nguyên Bảo cười làm lành nói, là, lang quân không phải. Lang quân như thế nào sẽ thích Tiết Bát Nương cái loại này thân phận nữ từ đâu, cũng liền cửu điện hạ thích, còn mang theo Tiết Bát Nương du hồ du xuân, ở Phùng Hoa Khôi đại hội thượng ra hết nổi bật, bị người khẩu khẩu tương truyền đâu. Thật sự du hồ du xuân. Vương Duẫn Chi mắt phượng nhíu lại, lạnh leo tồn mặt. Nguyên Bảo gật đầu, này còn có giả sao? Tuy rằng nhận thức bọn họ người không nhiều lắm, nhưng là lên thuyền thời điểm vẫn là bị người nhận ra tới. Đáng chết, cái kia nữ tử thế nhưng như vậy thích cùng nam nhân ra cửa. Vương Duẫn Chi nhất ném tay háo rộng đứng lên, mặc vào gốc giày đi ra ngoài. Nguyên Bảo vội vàng kêu lên, Lang Quân, ngươi muốn đi đâu à, có phải hay không bởi vì cảm thấy nương tử cùng cựu điện hạ hảo ngài cơ hồ không có gì hy vọng liền từ bỏ à. Vương Duẫn Chi hắc mặt quay đầu lại, thiếu đánh giám, bổn Lang Quân này liền đi lấy dụng tâm lễ vật. Nguyên Bảo, Vương gia đương gia chủ mẫu là đại trưởng công chúa Tố Dương công chúa, nhị con dâu là Tố Dương công chúa chất nữ, Vân Hoa quận chúa. Buổi chiều ngủ trưa sau, Tố Dương công chúa đem Vân Hoa quận chúa kêu vào phòng. Duẫn Lang bao lớn rồi? Duẫn Lang, Vương Duẫn Chi. Vân Hoa quận chúa con thứ. Vân Hoa quận chúa ngồi quỳ thực tôn kính, nói, 18 tuổi. 18 A. Tố Dương công chúa cảm khái nói, khó trách, là tới rồi nghị thân tuổi tác. Là. Vân Hoa quận chúa cũng nhận đồng, bất quá giọng nói của nàng buồn bã nói, đại công chúa nhị công chúa vẫn, tam công chúa chân cẳng không tiện, tứ công chúa tướng mạo không giống ta hoàng gia người, còn lại công chúa quá nhỏ. Duy nhất xứng đôi Minh Lan lại không có phú đức, chỉ có thể đi đại tẩu ra tìm, thế nhưng cũng không có thích hợp. Nghe thấy này đó tên tuổi, liền biết Vân Hoa quận chúa đối tương lai con dâu yêu cầu rất cao, chính là lại lắng nghe, kia không cao lắm, có chút phóng nhãn thiên hạ, không ai có thể xứng đôi Vương Duẫn Chi ý tứ. Nếu là người bình thường, đại khái sẽ khuyên nhủ Vân Hoa quận chúa, rốt cuộc nhi tử tổng muốn cưới vợ, nhưng Tố Dương quận chúa hoàn toàn đồng ý gật đầu. Bổn cung cũng là ý tứ này, bất quá không chịu nổi những cái đó tiểu đề tử câu dẫn, bổn cung kêu ngươi tới đúng là bởi vì chuyện này. Duẫn Lang đem Vương gia xuyên gia ngọc truy cầm đi, không biết có phải hay không coi trọng người nào, muốn tặng cho ai. Vương gia xuyên gia ngọc truy có một đôi, vốn dĩ chỉ truyền trưởng tử, bất quá bởi vì đời sau Vương gia chỉ có hai huynh đệ, Tố Dương công chúa lại hai cái tôn tử đều thích, cho nên quyết định một người một cái, đến lúc đó đưa cho hai cái cháu dâu, làm đồ gia truyền tiếp tục truyền xuống đi. Vương Duẫn Chi cũng là biết chuyện này, cho nên hắn thế nhưng không hỏi gia trưởng, chính mình đem ngọc truy trước cầm đi. Chương 121 thu lễ vật. Vân Hoa quận chúa thực kinh ngạc. Duẫn Lang phải đi ngọc truy. Kia ngọc truy là Vương gia tổ tiên đính ước tín vật, cho nên phi thường có ý nghĩa. Tố Dương nhướng mày lắc đầu, không phải lấy, là trộm, từ hắn tổ mẫu, bổn cung nơi này, đem ngọc truy trộm đi. Vân Hoa quận chúa. Vân Hoa quận chúa ở trong phòng thực không cao hứng. Lãnh Lợi Tâm Phúc Vũ giả vội đề nghị đi đạp thanh. Vốn dĩ bọn họ đều là bắc địa lớn lên, mỗi đến mùa xuân đều phải ra cửa đạp thanh dạo chơi ngoại thành. Hiện giờ tới phương Nam, phương Nam thế nhưng so bắc địa phong cảnh càng tốt, kia chẳng phải là càng thích hợp đạp thanh. Vân Hoa quận chúa đẹp con ngươi hướng bầu trời một phen, liền tính cho ta nhân gian tiên cảnh ta hiện tại cũng không nghĩ đi, các ngươi chẳng lẽ không biết Duẫn Lang làm cái gì? Biết, bọn họ biết. Bọn họ là Tâm Phúc Vũ giả, tự nhiên đều đã biết. Bọn họ nhị lang quân trộm trưởng công chúa ra truyền ngọc truy, chọc đến quận chúa bị trưởng công chúa quở trách. Kỳ thật cũng không thể kêu trộm, kia sớm muộn gì là nhị lang quân đồ vật, chính là trưởng bối truyền cho văn bối, nói là sớm muộn gì, đều đến là vãn, không có khả năng nổi, nhị lang quân lấy có chút sớm. Nếu quận chúa muốn hướng lên trên đề cập, bọn họ đều là Tâm Phúc Vũ giả, bọn họ đều sẽ phỏng đoán quận chúa trong lòng, bọn họ lại hỏi, lang quân cầm làm gì đâu? Vân Hoa quận chúa mắt đẹp trung phát ra ra rét lạnh quan mang, nhìn phía trước hư không nói, tất nhiên là bị cái nào hồ ly tinh câu dẫn, cầm đi muốn tặng cho người khác làm đính ước tín vật. Cứ có cái này khả năng, kia ngọc truy vốn dĩ chính là Vương gia tổ tiên phu thê đính ước tín vật, hiện giờ nhị lang quân cầm đưa cho chính mình người yêu làm đính ước tín vật vừa lúc. Chính là nhị lang quân hôn sự đến quận chúa làm chủ, hắn như thế nào hảo cầm tổ truyền đồ vật lén lút trao nhận đâu? Người hầu lớn mật nói. Này một câu nói đến Vân Hoa quận chúa trong lòng. Vân Hoa quận chúa ngồi thẳng, đem trong tầm tay tiểu thực thật mạnh chụp ở trên bàn.